228 chương 228 âm nhạc thịnh yến. Chương 228 âm nhạc thịnh yến. Hoàng thượng kinh hỉ nhìn Ôn Đoán, đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, này khúc là vừa mới Tây Hoa nhạc sư kéo kia một đầu sao? Có điểm giống, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau a. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên thay đổi cái tư thế, càng thêm lười biếng ngồi ở chỗ kia. Hoàng thượng nhịn không được cũng đem căng thẳng tâm thả lỏng lại. Hảo muốn học thập thất đệ như vậy dựa một dựa, chính là không được a. Một khúc chung, toàn trường quỷ dị yên tĩnh. Đại gia dùng xem yêu quái ánh mắt nhìn Ôn Đoán. Nàng kéo khúc thế nhưng cùng vừa rồi Tây Hoa nhạc sư kéo tấu khúc giống nhau như lúc. Không, không giống nhau. Khúc phổ giống nhau, nhưng kia hiệu quả quả thực khác nhau như trời với đất. Người sau thay đổi nghe, càng lưu sướng, càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Lại là một khúc âm thanh của tự nhiên, mà người trước chỉ có thể miễn cưỡng tính đến dễ nghe. Bát công chúa đứng lên, dùng hết toàn thân sức lực đi vỗ tay, hảo, quá dễ nghe. Ngay sau đó tiếng sấm tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ người đều đứng lên, quá lợi hại. Liên như vậy ở bên cạnh xem một lần, Tuệ An huyện chúa không chỉ có học được kéo, còn đem chỉnh đầu khúc đều nhớ kỹ. Này lôi ra tới mới kêu khúc ca, vừa rồi kia đầu kéo chính là cái gì, học đến đâu dùng đến đó, lại trò giỏi hơn thầy. Tuệ An huyện chúa ngươi là thiên tài, văn khúc tinh chuyển thế cũng bất quá này. Tây Hoa sứ giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, Đông Lăng sứ giả nội tâm được đến một chút an ủi, xem ra có người sẽ so với bọn hắn thảm hại hơn đâu. Ôn Đoán thu hồi đàn vi ô lông đưa cho Tây Hoa nhạc sư, lộ ra một cái thiên chân vô tà cười, cảm ơn chỉ giáo. Tây Hoa nhạc sư vẻ mặt phức tạp tiếp nhận đàn vi ô lông, ngươi thật là xem một lần liền sẽ, lại còn có kéo đến so với chính mình còn muốn hảo. Hắn không tin. Đương nhiên. Không phải. Nàng kiếp trước mau kéo đứt tay. Sao có thể? Không nghe thấy đại gia kêu tà thiên tài sao? Tây Hoa nhạc sư vẻ mặt bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh biểu tình lui xuống. Ôn Đoán nhìn về phía Tây Hoa sứ giả cùng Tây Hoa công chúa phương hướng, còn có một hồi, lần này là cái gì nhạc cụ? Lại thắng một hồi nàng liền có thể kết thúc công việc. Còn có một hồi. Hoa Thiến vẻ mặt âm trầm nhìn Ôn Đoán, nàng liền hạ quyết tâm nàng có thể thắng sao? Hoa Thiến công chúa đứng lên, hướng trên đài đi đến. Lại là nàng tự thân xuất mã. Lúc này một khắc đầu, có bốn người nâng một cái màu đen quái vật khổng lồ đi lên đài. Sau đó đem kia màu đen quái vật khổng lồ bày biện ở sân khấu trung gian. Những người đó lại đối với kia hạ khổ người, đùa nghịch vừa lật, giống ở thí âm. Nạp Lan quốc quần thần. Này lại là thứ gì? Nhạc cụ sao? Lớn như vậy khổ người, như thế nào thao tác? Hoàng thượng nhịn không được hỏi, thập thất, ngươi có biết hay không đây là cái gì nhạc cụ? Dương Cầm. Hoàng thượng thấy hắn nhận thức liền yên tâm. Hắn nhất định là thấy Tuệ An huyện chúa đã quá. Hoa Thiến công chúa đứng ở Dương Cầm trước cằm khẽ nâng, trong mắt chứa đầy khiêu khích, công bằng khởi kiến, lần này thỉnh Tuệ An huyện chúa trước chỉ giáo. Hào đi. Ôn Đoán vẻ mặt không tình nguyện ở Dương Cầm trước, tò mò đánh giá cái này cổ điển Dương Cầm. Hoa Thiến thấy nàng như vậy trong lòng cười lạnh, thiên tài phải không? Không có nàng trước diễn tấu một lần, nàng xem nàng như thế nào xấu mặt. Ôn Đoán thưởng thức xong sau, nàng đem 10 ngón đầu ngón tay đặt ở màu trắng cầm kiện thượng, sau đó đối với Hoa Thiến hơi hơi mỉm cười, theo sau lòng bàn tay đè ép đi xuống. Duyên dáng giai điệu lại lần nữa nhu chảy mà ra. Đại gia lại cảm giác được lỗ thai động. Theo Ôn Đoán 10 ngón ở cầm giống như biển rộng một. Mỹ diệu âm nhạc mang theo người xuyên qua thảo nguyên, tranh qua sông lưu, xông qua núi cao, lướt qua tuyết sơn. Một khúc chung. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, mãn đường reo hò, vỗ tay như sấm động cửu thiên. Hoa Thiến ngây ra như phỗng. Hoàng thượng cao hứng nói, hảo. Tuệ An huyện chúa, ngươi hôm nay thật là cho đại gia mang đến một hồi âm nhạc thịnh yến a, ha ha. Hảo. Thật sự là thật tốt quá. Thái hậu cũng gật gật đầu, ai ra nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe thấy nhiều như vậy đầu chấn động nhân tâm khúc. Hơn nữa vẫn là cùng cá nhân đàn tấu. Một khúc so một khúc chấn động nhân tâm. Ôn Đoán chậm rãi thu hồi đôi tay, nhìn về phía Hoa Thiến. Nàng đứng lên, vươn tay, hơi hơi mỉm cười. Tây Hoa công chúa thỉnh. Hoa Thiến. Hoa Thiến thân thể cứng đờ ngồi ở Dương Cầm trước, thật lâu không có động. Vừa rồi Hoàng Ngữ Yến sở cảm nhận được cảm giác nàng cũng cảm nhận được. Hoàn toàn vô pháp tự chủ khống chế chính mình tư tưởng. Bắt đầu a. Như thế nào không bắt đầu? Hoa Thiến công chúa, ngươi ngồi ở chỗ kia làm gì? Này cây Tây Dương đồ ăn lại là nhớ thương thập thất hoàng thúc. Xem một cái liền tưởng hòa thân. Ừ, nằm mơ đi. Thập thất hoàng thúc là Ngoan Ngoãn, vì về sau một ngày tam cơm co ăn ngon, nàng cần thiết muốn toàn lực đem hai người cột vào cùng nhau. Những cái đó yêu tinh muốn câu dẫn thập thất hoàng thúc, hỏi qua nàng nắm tay có đáp ứng hay không. Tây Hoa quốc thua. hoa thiến cuối cùng đều là không có bắn ra một cái âm diên. Kém quá xa, nàng bắn chỉ biết càng thêm mất mặt. Tuệ An huyện chúa cùng nàng chính mình này quả thực chính là một cái là đại học sĩ, một cái là vừa vỡ lòng học sinh. Nàng ném không dậy nổi người này. Nàng nhìn về phía Ôn Đoán, ngươi như thế nào sẽ đàn dương cầm? Ôn Đoán chỉ cầm mặt trên dán âm phủ, này mặt trên không phải có nhắc nhở sao? Hoa thiến, ngươi thấy này đó liền sẽ, ngươi sợ không phải lừa dối ta đi. Ôn Đoán, ta phản ứng so người bình thường mau, ngươi mỗi cái kiện đều tiêu ra tới, ta chẳng lẽ còn có thể đạn sai? Hoa thiến, nàng tin nàng cái quỷ, nhưng không nói cái gì nữa đi rồi đi xuống. Lý Huyền Huyền lúc này có điểm chấn kinh rồi, Tuệ An huyện chúa không phải nông nữ. Như thế nào liền Tây Dương nhạc cụ cũng hiểu. Quách Minh Diễm tâm tình hậm hực, ta đã sớm nói qua nàng không bình thường. Tuyệt đối có vấn đề. Đông Lăng quốc nhân tâm lại thoải mái một ít. Có người so với chính mình thảm thời điểm, chính mình liền sẽ cảm thấy không như vậy thảm. Tây Hoa quốc này quả thực chính là cắt đất đền tiền, tổn thất thảm trọng. Ném một mảnh thảo nguyên A. Tấm tắc. Kế tiếp Nam Cương quốc sứ giả cái gì tâm tư cũng chưa. Ngoan ngoãn là người lên đài biểu diễn một cái vũ khúc tiên nữ giải hoa làm chúc phúc liền tính xong việc. Sau đó được đến Hoàng thượng tán thưởng, hơn nữa giảm miễn bọn họ năm nay tam thành cống phẩm. Như vậy tính ra, Tam quốc đại sứ chung, lại là Nam Cương quốc may mắn nhất. Kế tiếp còn có cuối cùng một cái phân đoạn, đó chính là có tài nghệ thiên kim tiểu thư lên đài biểu diễn, cho Thái hậu chúc thọ. Cái này phân đoạn sau khi kết thúc, thiên thu hiến liền kết thúc. Kinh thành các quý nữ, vì lần này bêu xấu, cũng là hạ đủ công phu. Rất nhiều người nửa năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, mỗi ngày huấn luyện. Thừa tướng Thiên Kim Lý Uyển Uyển làm một đầu thơ. Lễ bộ thượng thư nữ Nhi Đường Ánh nhảy một cái vũ. Vĩnh Xương bá phủ đích nữ Đàm Thi Uyển là vẽ tranh. Một đám trong kinh nổi danh tài nữ thi thố tài năng, đều đạt được hoàng thượng cùng thái hậu ca ngợi có thêm. Bất quá hoàng thượng cùng thái hậu cũng chính là ý tứ một chút mà thôi. Có Ôn Đoán ở phía trước, đại gia bị Ôn Đoán âm nhạc kinh ngạc tới rồi tâm còn không có bình phục. Mọi người đều cảm thấy các nàng biểu diễn đều phai nhạt. Nước sôi để nguội giống nhau, hàng năm như thế, bình đạm không có gì lạ. Liền vỗ tay thanh âm đều không quá vang dội. Cuối cùng một cái áp trục lên đài chính là Quách Minh Diễm múa kiếm. Nhưng thật ra làm người trước mắt sáng ngời. Đổi lấy mãn đường gieo họ. Biểu diễn kết thúc, liền tới rồi luận công hành thường lúc. Hôm nay càng xong lạc. Cảm ơn duy trì chính bản đặt mua sở hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo im tở giỏ kẻ tịt gấu trắng phương. Tiểu tê từ từ, chân, ngân hà, nn1nn1. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo vũ một viên, thư hữu 14051008272464469, Trương Du Thần, Mệnh Giai Ảng, Thích Tội Gie Điệu Vĩnh Than, Mạc Ghi, Ản Thích, Đêm Tinh Thần, Tịm, Người Danh, Áp Tổ, Bác Tiếu Một Lòng, Minh Nguyệt Thanh Người, Hy Tranh, Hạ Cẩn, Nam Xưa, Thủy Niệm Đình, Đế Chín Hy, Bay Xuống La Phong, U44929872. Cảm ơn. 229 chương 229 luận công hành thưởng. Chương 229 luận công hành thưởng. Quách Minh Diễm vũ xong một khúc, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hơi thở hơi loạn. Vỗ tay qua đi, hoàng hậu cười nói, hoàng thượng, đây là bổn cung xem qua đẹp nhất múa kiếm. Có phải hay không nên có thưởng? Mỗi năm biểu diễn xong, đều là luận công hành thưởng thời điểm. Hoàng thượng hôm nay cao hứng A. Năm trước thua trận hôm nay, cả vốn lẫn lời thắng đã trở lại. Lại còn có thắng một mảnh thảo nguyên. Hắn miễn bản cao hứng cỡ nào, giờ phút này trong đầu cũng đang nghĩ ngợi tới như thế nào cấp Ôn Đoán ban thưởng, nghe xong lời này thuận miệng nói. Thưởng. Cân quắc không nhường tu mi, cần thiết thưởng. Tuệ An huyện chúa thật là nạp lan quốc phúc tinh, phía trước ban thưởng vẫn là quá mỏng. Hắn đến hảo hảo ngâm lại. Quách Minh Diễm vũ nàng vén áo thi lễ, tạ hoàng thượng cùng hoàng hậu ca ngợi. Kỳ thật cân quắc không nhường tu mi, Minh Diễm không dám nhận, cái này danh hiệu hẳn là thuộc về tạo phúc vạn dân Tuệ An huyện chúa. Hoàng thượng phục hồi tinh thần lại, chấm nói chính là Tuệ An huyện chúa A. Ngươi đừng hiểu lầm. Nàng nhảy cái vũ liền tưởng thưởng. Hán bạc là gió to thổi tới. Quách Minh Diễm. Phúc. Không biết nơi nào truyền đến một tiếng tiếng cười. Quách Minh Diễm mặt cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục lại, nàng cười nói. Tuệ An huyện chúa đa tài đa nghệ, hôm nay biểu hiện thật sự làm người chấn động. Giờ phút này tiệc mừng thọ tiếp cận kết thúc, thần nữ tưởng cùng Tuệ An huyện chúa lại đến một cái dệt hoa trên gấm, làm lần này thiên thu hiến họa thượng càng hoàn mỹ dấu chấm câu. Không biết hoàng thượng ý hạ như thế nào. Hoàng thượng nghe xong lời này nhưng thật ra có điểm hứng thú, như thế nào dệt hoa trên gấm. Ta tưởng cùng Tuệ An huyện chúa lại thi đấu một lần, đại gia hiện trường thiết kế một cái vũ khí ra tới, vì nạp lan quốc thêm nữa một lượng kiện cường binh vũ khí sắc bén như thế nào. Dứt lời đại gia ánh mắt đều dừng ở Ôn Đoán trên người. Có tìm tòi nghiên cứu, có hài hước, có hưng phấn. Các loại ánh mắt phức tạp thật sự. Nghe nói Tuệ An huyện chúa là thiết kế liền nỏ là Quách Minh Diễm đã thiết kế 9 thành 9, chỉ kém như vậy nho nhỏ một bước liền hoàn thành, sau đó bị nàng nhìn lên đến, mới giành trước một bước thiết kế ra tới. Nàng này huyện chúa là xử mắc mưu đến dễ dàng nhất. Nay huyện chúa thân phận vốn nên là Quách Minh Diễm, hiện tại Quách Minh Diễm là muốn làm đại gia mặt lấy lại công đạo. Đại gia không khỏi tới tinh thần. Hoàng thượng nghe xong không có không đồng ý, dù sao cũng là chuyện tốt, bất quá hắn vẫn là nhìn về phía hôm nay đại công thần, Tuệ An huyện chúa, ý hạ như thế nào. Ôn Đoàn đứng lên, vén áo thi lễ, hoàng thượng, thần nữ mệt mỏi. Nàng nhưng không có hứng thú giải trí mọi người. Vừa rồi nàng nguyện ý đứng ra là bởi vì có khác quốc gia đều khinh tiến biên giới, làm Nạp Lan quốc con dân, nàng có năng lực tự nhiên liền nghĩa bất dung từ cống hiến chính mình một phần lực lượng, đó là quá nghĩa, đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng Quách Minh Diễm khiêu khích, nàng trả lời nàng chính là ngốc tử. Dựa vào cái gì a? Mệt mỏi. Mọi người không nghĩ tới Ôn Nhuẫn sẽ như vậy đáp. Nàng điên rồi đi. Đối hoàng thượng nói mệt mỏi. Không gặp hoàng thượng rõ ràng thực cảm thấy hứng thú sao? Hoàng hậu mặt già nghiêm, Tuệ An huyện chúa thật lớn gan chó, cư nhiên dám đối với hoàng thượng nói như thế. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, nàng nói sai rồi sao? Mệt cũng không được. Hoàng hậu chính là như vậy đương nhất quốc chi mẫu. Mẫu nghi thiên hạ. Thái hậu cũng không vui, hoàng hậu lời này không đúng rồi. Tuệ An huyện chúa nói cái gì? Vừa rồi nàng một người lực chiến quần ma. Mệt mỏi không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ liền nói thật đều không thể nói? Ai ra cảm thấy nàng nói được thực hảo a? Các người Quách ra người một đám bất an hảo tâm, rõ ràng là tưởng sấn người mệt mỏi dẫm lên nhân ra công lao mượn này thượng vị. Nam mơ. Quần ma. Quần ma nói chính là ai? Hoàng hậu bị hai người liền dỗi, sắc mặt xanh mét. Nhìn về phía hoàng thượng, 50 tuổi còn như vậy kêu hắn, hoàng thượng ác hàn, hoàng hậu không cần nhiều lời. Hoàng hậu. Sau đó hoàng thượng đối với Ôn Nhuẫn cười, là chấm không phải. Là hẳn là làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hôm nay vất vả Tuệ An huyện chúa, chấm thật mạnh có thưởng. Nói xong, hoàng thượng nhìn về phía cả triều văn võ bá quan, thanh âm trịnh trọng mà uy nghiêm, Tuệ An huyện chúa hôm nay công lao, các khanh gia may mắn tận mắt nhìn thấy, chấm liền không nói nhiều. Tuệ An huyện chúa làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, ở Ninh Viễn huyện trồng ra mẫu sản 1.000 nhiều cân lúa mì vụ đông. Nông vì nước buồn, chăm cần toàn này sở sinh nàng đặt quốc chi căn bản. Võ vì nước chi yên ổn quan trọng bảo đảm, Tuệ An huyện chúa trước sau phát minh liền nỏ, lầu canh, đều là quốc chi trọng khí. Đối nội, ở việc đồng áng thượng, đào tạo ra mẫu sản 1.000 cân lúa mì vụ đông, ban ơn cho vạn dân, phúc trạch thiên hạ thương sinh. Đối ngoại, thiết kế đại quốc trọng binh bảo vệ quốc gia. Lấy bản thân chi lực chiến đại sứ khiêu khích, không phế một binh một tốt khai cương thác thổ. Nàng đem quốc thái dân an này 4 cái nói lên đơn giản, chính là thiên cổ tới nay không có vài người có thể làm được sự, đều làm tề. Nàng, là chúng ta Nạp Lan quốc lưng. Là Nạp Lan quốc kiêu ngạo. Là Nạp Lan quốc phúc tinh. Hoàng thượng nói hồn hậu to lớn vang dội, ở đại điện lần trước vang, dư âm lượn lờ. Đại điện thượng im ắng. Hoàng thượng tiếp tục nói, Tuệ An huyện chúa nghe thưởng. Ôn Đoán quỳ xuống. Thần nữ ở Tuệ An huyện chúa, đặc ban phong làm quận chúa, đất phong vì Nam Ninh huyện. Ban phong này phụ vì thế xương bá, thừa kế vong thế. Này mẫu vì nhất phẩm cáo mệnh, cũng ban kinh thành phủ đệ một tòa. Hoàng kim và lượng, lăng la lùa rèn các mười thất. Khâm thử, người một nhà đều có ban thưởng. Phong làm thế xương bá còn thừa kế vong thế. Đây chính là không có một cái bá phủ có thể có được. Hơn nữa Tuệ An huyện chúa còn bị phong làm quận chúa mang đất phong quận chúa. Tà thiên. Nay quả thực chính là thân vương mới có đãi ngộ a. Toàn bộ Nạp Lan quốc trừ bỏ Cẩn vương, chính là khác họ Hoài Nam vương mới có đất phong. Nhân gia Hoài Nam vương thái tổ năm đó chính là tùy tiên đế đánh hạ Nạp Lan quốc nửa giang sơn. Hoàng thượng, đại điện thượng, Quách đại tướng quân, thừa tướng đại nhân chờ quan viên đồng thời ra tiếng. Hoàng thượng giơ lên tay, vài vị ái khanh không cần nhiều lời, nếu là các ngươi ai không phục. Kia tiếp theo năm các ngươi cho chấm loại ra mẫu sản 1.000 cân đông lúa nước. Vạn thọ tiết cho chấm thắng một thành trì trở về. Chấm đồng dạng phong ngươi vì khác họ vương, ban một cái huyện cấp ái khanh làm đất phong. Chính mình không bản lĩnh, còn đỏ mắt người khác đến công lao. Người nào tới a? Hoàng thượng trong lòng hừ lạnh. Mấy người lập tức câm miệng. Mẫu sản 1.000 cân lúa nước. Hơn nữa đông lúa nước. Đừng nói giỡn, mùa đông có thể loại cái gì lúa nước. Thắng một tòa thành trì, cái này càng không thể, đương cái khác quốc là ngốc tử sao. Hoàng thượng thực vừa lòng bọn họ câm miệng. Hắn nói tiếp, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Nếu là chúng ái khanh hậu đại con cháu, có ai có thể ở Thái Bình thịnh thế, sáng lập bực này ban ơn cho thiên hạ thương sinh công tích, chấm cũng cho hắn phong hầu bái tướng. các khanh gia ai còn có ý kiến sao? Hộ bộ thượng thư dẫn đầu quỳ xuống, hoàng thượng anh minh, vi thần không có ý kiến. Con mẹ nó, hắn quản hộ bộ, mới biết được có bao nhiêu khó. Mấy năm nay biết quốc khố hư không, lương thực dự trữ không đủ, hắn đều mau sầu đầu bạc. Mẫu sản ngàn cân tiểu mạch nếu là mở rộng mở ra, quả thực chính là giải hắn lửa xém lông mày. Hắn một chút ý kiến đều không có. Mặt khác quan viên thấy vậy cũng sôi nổi quỳ xuống, hoàng thượng anh minh, thần đều không có ý kiến. Buổi chiều còn có. Hôm nay canh 3. 230 chương 230 luận sai hành phạt. Chương 230 luận sai hành phạt. Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu, sau đó cười nhìn Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa còn không tạ ơn. Ôn Đoán cùng Vương thị chạy nhanh quỳ xuống tới dập đầu tạ ơn, tạ chủ long ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ôn Đoán tạ xong ân, sau đó nói tiếp, hoàng thượng, cái kia ta đây phía trước hương quân, huyện chúa phúc lợi hoàng thượng không cắt xén ta đi. Ta hiện tại có phải hay không hương quân, huyện chúa, quận chúa bổng lộc cùng nhau lên a? Toàn trường. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Hoàng thượng. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, lần trước thằng nhãi này cũng là như vậy cùng hắn nói. Này hai người thật là cá mẹ một lứa a. Này đó cực nhỏ tiểu lợi đều không buông tha. Hoàng thượng vây vây tay, lênh đi. Lênh tam phân. Mọi người. Còn có thể như vậy sao? Hoàng thượng đối Tuệ An huyện chúa. Không đúng, hiện tại là Tuệ An quận chúa. Hoàng thượng đối Tuệ An quận chúa cũng quá sùng đi. Cả triều văn võ bá quan đột nhiên nhanh trí không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì bọn họ thăng quan sau, không thể lánh phía trước bổng lộc. Ai mà không từ nhỏ quan đương đến đại. Như vậy tính xuống dưới, hoàng thượng thiếu bọn họ nhiều ít bạc. Mọi người ở trong lòng yên lặng tính toán. Hoàng thượng xoay chuyển ánh mắt vừa lúc thấy chính mình tiểu nhi tử, hắn nhớ tới cái gì nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Tuệ An quận chúa năm nay hành 10 có nhị đi. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ngay ngắn, ngươi muốn làm sao? Hoàng thượng. Không, chấm không muốn làm sao a. Thập thất đệ ánh mắt như thế nào như vậy khủng bố. Tưởng đều không cần tưởng. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lại gần trở về. Hoàng huynh, tiếp tục đi. Luận công hành thưởng xong rồi, đến phiên luận sai hành phạt. Hắn vứt một cái vở đến long trên bàn. Hoàng thượng. Hắn có phải hay không đem cái này tuổi nhỏ tang phụ đệ sủng đến quá vô pháp vô thiên? Hoàng thượng có điểm hối hận. Bất quá chính mình một tay mang đại hài tử, quỳ cũng muốn sủng đi xuống. Hoàng thượng mở ra vở xem một cái, ánh mắt lạnh lùng. Hắn ngồi ở điện thượng, đêm nay toàn bộ đại điện ngồi mấy trăm hào người. Lại nói hắn chỉ lo ứng đối tam quốc sứ giả, chưa từng có nhiều lưu ý khắp nơi động tác nhỏ. Này quả thực chính là buồn cười. Hắn thật mạnh khép lại vở. Bên người hoàng thượng người hoảng sợ. Hảo luận công hành thưởng xong rồi. Mọi người, thưởng xong rồi. Nhất trong một góc Ôn Uyển cũng không rảnh lo nội tâm nảy sinh các loại đấu kỵ hận, đống nhiên ngẩng đầu. Thường xong rồi. Kia nàng đâu? Không chỉ có là Ôn Uyển, Quách Minh Diễm đám người cũng có chút kinh ngạc. Dĩ vãng Hoàng thượng cùng Thái hậu chính là sẽ đối với các nàng này đó quý nữ biểu diễn tiến hành ban thưởng, năm nay đã không có. Rốt cuộc là Hoàng thượng Thái hậu ngự tứ, về sau làm của hồi môn, mang đi nhà chồng dài hơn mặt, không có người không hiếm lạ. Liên tính là các nàng. Một năm cũng chỉ có cơ hội thấy hoàng thượng cơ hội chỉ có vài lần, không phải mỗi lần đều có ban thưởng. Mọi người đều nhịn không được nhìn về phía Ôn Đoán, nói không đấu kỵ là giả. Hoàng thượng lời nói phong vừa chuyển, luận công hành thưởng xong rồi, liền đến luận sai hành phạt. Trong triều đình, Tuệ An quận chúa vì nước làm vẻ vang là lúc, có chút người lại ác ngữ hãm hại, đầy miệng khinh thường, như thế nào các ngươi làm triều đình quan viên nhi nữ, an xuyên, đều là triều đình bạc. Không biết nghĩ như thế nào đền đáp triều đình liền tính. Còn mở miệng vũ nhục Tuệ An quận chúa. Quả thực tội không thể thứ. Quách đại tướng quân cùng Lý thừa tướng giáo nữ Vô Phương phạt đồng một năm, Quách tướng quân chi nữ Quách Minh Diễm, Lý thừa tướng chi nữ Lý Uyển Uyển tự phạt và miệng, gian đe cảnh cáo. Đại điện thượng lại một lần lặng ngắt như tờ. Mọi người lần này nhìn về phía Quách Minh Diễm cùng Lý Uyển Uyển ánh mắt, có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa, có khinh bỉ. Phức tạp thật sự. Quách Minh Diễm cùng Lý Uyển Uyển mặt đỏ lên, bị hoàng thượng ở Thiên Thu bữa tiệc bị phạt và miệng. Hơn nữa là từ khi trường ba. Còn có cái gì so này càng vũ nhục người sao? Cái này làm cho các nàng về sau còn có cái gì mặt đi ra ngoài? Quả thực thành thế nhân trò cười đi. Như thế nào, còn chưa động thủ? Không phục sao? Yêu cầu tìm trong cung giáo dưỡng ma ma tới giúp các ngươi sao? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Quách Minh Diễm nước mắt thiếu chút nữa ra tới. Hắn vì cái kia tiện nhân, liền phải như thế nhục nhã nàng sao? Lý Uyển Uyển trực tiếp rớt nước mắt, nàng cúi đầu thấp giọng nói. Thần nữ biết sai rồi. Nói xong nhanh chóng đánh chính mình hai cái miệng. Tuy không đau, nhưng đây là một loại so đau càng làm cho người khó có thể chịu đựng nhục nhã. Quách Minh Diễm cắn răng, cũng túi đầu thưởng chính mình hai cái tát. Trong đó tư vị có bao nhiêu khó có thể hình dung, chỉ có nàng chính mình đã biết. Quách Minh Diễm túi đầu, đôi mắt mắt lẽ nào đó màu tím thân ảnh, ánh mắt ngoan độc ánh sáng ngưng trọng như thực chất. Nay phiên cảm thấy thẹn không thể so dưới háng chi nhục, này thù không đội trời chung. Nàng một ngày nào đó sẽ còn cho nàng. Thiên Thu Yến trọn vẹn hạ màn. Hoàng thượng đem Nạp Lan Cẩn Niên kêu đi ngự thư phòng, thương lượng một chút sắp đã đến 3 năm một lần trong quân tướng sĩ thăng cấp ái. Nạp Lan Cẩn Niên làm Ôn Đoán cùng Vương Thị đi trước trong xe ngựa chờ hắn trong chốc lát. Hắn phái Thái Hậu bên người một cái cung nữ cấp 2 người dẫn đường. Cung nữ đem Ôn Đoán cùng Vương Thị đưa đến xe ngựa bên, cung kính hành lễ sau liền rời đi. Quách Minh Diễm đi tới Ôn Đoán bên người. Bốn phía còn có rất nhiều đang chuẩn bị rời đi hoàng cung quan viên cùng mệnh phụ, đại gia thấy vậy không khỏi xem qua đi. Quách Minh Diễm lần này nàng học thông minh, nàng cười đối Ôn Đoán nói. Tuệ An quận chúa phía trước ở trong điện ta ước ngươi cùng nhau thiết kế vũ khí, ngươi là không dám sao. Có người nghe xong lời này không khỏi nghĩ thầm, xem ra Tuệ An quận chúa thật sự nhìn lén Quách Minh Diễm thiết kế đồ. Bằng không nàng như thế nào sẽ không thuận theo không buông tha. Đây là muốn tìm cơ hội chứng minh chính mình mới là có bản lĩnh thiết kế ra liền nỏ người đi. Ôn Đoán cười, nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Quách Minh Diễm, không dám. Xin hỏi Quách cô nương ngươi có chỗ nào có thể cho bổn quận chúa không dám? Thân phận sao? Lúc ấy ta là huyện chúa, ngươi là cái gì? Vũ khí thiết kế bản lĩnh sao? Ngươi nếu là có cái kia bản lĩnh, như vậy hôm nay đương huyện chúa liền không phải là ta. Ta xem ngươi tuổi so với ta đại không ít đi. Năm nay không 30 cũng 28 đi. Nay nửa đời người đều đi qua, ngươi nếu có thể thiết kế ra cái gì quốc chi trọng khí, đã sớm thiết kế ra tới. Còn chờ ta cái này 11 tuổi, có thể đương ngươi nữ nhi tiểu nha đầu bằng vào liền nỏ thiết kế, lên làm huyện chúa sao. Làm ơn, lần sau nói chuyện dùng đầu góc đi. Ta không dám. Chính ngươi đêm nay trở về lót gối đầu hảo hảo ngẫm lại, ngươi có chỗ nào xứng làm ta không dám. Thật đương chính mình là ai? Tính cái gì cầu đồ vật? Ôn Đoán ở trong đại điện đã nhẫn nàng quái thanh quái khí thật lâu. Cái loại này trường hợp không thích hợp mắng chửi người. Hiện tại nàng liền không có cái kia băn khoăn. Mọi người! Quách Minh Diễm mau khí tạc, ngươi! Thỉnh kêu ta quận chúa! Đừng ngươi! Ngươi lại tưởng tự vào miệng sao? Ta càng thích chính mình động thủ. Ôn Đoán giơ lên tay. Đàm Thi Huyền chạy nhanh lại đây lôi đi Quách Minh Diễm. Minh Diễm, Quách phu nhân các nàng còn đang đợi ngươi đâu. Chạy nhanh đi thôi. Hiện tại này nông nữ nổi bật chính thịnh, vì nước làm vẻ vang đâu. Hoàng thượng đều giúp đỡ nàng. Hoàn toàn không cần thiết cùng nàng cứng đối cứng. Về sau tìm cơ hội làm nàng ăn ám khuy là được. Giống nàng loại này không hề căn cơ chấn đất, tưởng ở kinh thành hôn đi xuống cho rằng dễ dàng. Không biết trời cao đất dày. Quách Minh Diễm bị Đàm Thi Huyền lôi đi. 231 chương 231 nhiều ít thứ gấp. Chương 231 nhiều ít thứ gấp. Vẫn như cũng là vừa mới Thiên Nguyên Điện. Sườn đại Thiên Nguyên Điện, quần thần đã thối lui. Hoàng thượng vẫn như cũ ngồi ở nhất phía trên long ỷ. Nạp Lan Cẩn Niên cũng ở. Phía dưới đứng lễ bộ thượng thư, Quá Nhạc Thự Thự Lệnh. Trung gian Quỳ Ôn Uyển. Quá Nhạc Thự Thự Lệnh nhìn Ôn Uyển như mày, Ôn Uyển cô nương, kia đầu khúc là ngươi làm sao? Mừng rỡ Thự Thự Lệnh nói không thất vọng là giả. Vốn dĩ cho rằng tìm được cái tốt mầm, không nghĩ tới nguyên lai là cái mua khúc hàng giả. Ôn Uyển sợ tới mức lòng bàn tay đều ra mồ hôi, nàng giật giật môi. Ngươi nếu muốn hảo, khi quân chính là chém đầu tội lớn. Lễ bộ thượng thư nhắc nhở nói. Ôn Uyển trong lòng run lên, nàng nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc quá lợi và hại, sau đó mới nói, hồi hoàng thượng, khúc là giáo nhạc phường nhạc quan cấp dân nữ, làm dân nữ trở thành chính mình khúc tham gia Thiên Thu Yến tranh cử, ta cũng không biết khúc là của ai, hắn nói triều đình yêu cầu cầm kỹ người tốt, làm ta đi thử. Quá Nhạc Thự Thự Lệnh thiếu chút nữa mang cha. Triều đình là thiếu cầm kỹ người tốt sao? Triều đình là thiếu soạn nhạc người tốt. Như vậy hảo khúc, cấp bất luận cái gì một cái Quá Nhạc Thự nhạc sư luyện tập thượng nửa năm cũng có thể bắn ra nàng kia trình độ A. Hoàng thượng cũng không kiên nhẫn đối mặt một cái con hát, hắn vây vây tay, đánh 15 đại bản tử, khiển lui về đi. Ôn Uyển. Không bao lâu Nạp Lan Cẩn Niên liền về tới trên xe ngựa. Trong xe ngựa Ôn Đoán đem chính mình không rõ địa phương hỏi ra tới, đất phong chính là thực cấp sao? Một năm có bao nhiêu bạc? Là ta chính mình trưng thu sao? Ôn Đoán có đất phong, nhưng không phải nàng quản lý. Chẳng qua là đất phong thu đi lên thuế má có một bộ phận sẽ thuộc về nàng. Này so một cái không có đất phong quận chúa lệnh bổng lộc nhiều quá nhiều. Ta triều luật lệ, vì bảo đảm quốc khố sung túc, sở hữu thực cấp thuế má đều từ triều đình đại thu, sau đó ấn tỷ lệ cấp tam thành thực cấp người. Nam Ninh huyện chỉ là cái rất nhỏ huyện thành, thực nhỏ khó, dân cư thiếu, còn thường xuyên có thủy thai, một năm thuế má cũng không nhiều ít, ngươi mỗi năm có thể lấy một lượng ngàn lượng đã tính nhiều. Ôn Đoán, cho nên hoàng thượng là cho một cái râu ria cho ta sao? Triều đại quận chúa vài cái, nhưng có đất phong quận chúa chỉ có ngươi một cái. Lại nói tốt xấu có một chỗ, thống trị hảo, thuế má liền nhiều, ngươi lấy bạc tự nhiên liền nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên an ủi nói. Ôn Đoán gật gật đầu, lão nương nhất định làm nó kinh tế hảo lên. Có sát so không có hảo, có cái huyện ở nơi đó, có thể nói là có vô hạn khả năng a. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, không nói gì thêm. Giang Hoài Phủ là ngươi đất phong. Giang Hoài Phủ Nạp Lan quốc đệ nhị đại phủ, trừ kinh thành nhất giàu có và đông đúc châu phủ. Hoàng thân quốc thích quả nhiên bất đồng. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên dựa vào xe ngựa trên vách không chút để ý lên tiếng. Ngươi mỗi năm có bao nhiêu thực cấp? Cũng không phải rất nhiều, cũng liền mấy ngàn vạn hai đi. Nàng mấy ngàn lượng. Hắn cũng là mấy ngàn, bất quá là vạn lượng vì đơn vị. Không thể tưởng, ngẫm lại cuộc sống này liền vô pháp qua. Ôn Đoán xốc lên xe ngựa mảnh nhìn về phía bên ngoài. Nàng muốn hô hấp một chút mới mẻ không khí, nhìn xem bên ngoài trời xanh mây trắng, mới cảm thấy cuộc sống này còn có chút hy vọng. Ôn Uyển bị hai người nâng ra cung, sau đó đặt ở cửa cung ngoại, liền làm nàng chính mình rời đi. Cách đó không xa, Tiểu Chu Thị cùng Ôn Ngọc đã sớm chờ ở cách đó không xa. Các nàng gấp không chờ nổi muốn biết Ôn Uyển rốt cuộc được cái gì ban thưởng. Ôn Uyển nhịn đau từ trên giá bò lên. Ôn Ngọc ánh mắt tương đối hảo, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia bị nâng ra tới chính là Ôn Uyển. Mẫu thân, tỷ tỷ. Hai người chạy nhanh chạy tới. Uyển tỷ nhi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Chu Thị nhìn nữ nhi một thân bạch đi rỉ, mông có vết máu sợ tới mức thanh âm đều phát run. Tỷ tỷ, hoàng thượng có hay không bàn phong ngươi vì huyện chúa? Ôn Ngọc nhưng không chú ý tới này đó, gấp không chờ nổi hỏi. Ôn Uyển trên mặt huyết sắc toàn vô, cái gì đều không kịp nói, trực tiếp đau hôn mê. Uyển tỷ nhi. Tiểu Chu Thị chạy nhanh tiếp được nàng. Ôn Ngọc lúc này mới phát hiện không ổn. Mau, mau nâng tỷ tỷ ngươi đi xem đại phu. Lúc này Cẩn Vương phủ xe ngựa ở các nàng trước mặt trải qua. Ôn Ngọc thấy Ôn Đoán mặt, nương, là Ôn Đoán. Mau đi cản xe ngựa a. Ôn Ngọc chạy nhanh đuổi theo, chính là, kia xe ngựa lập tức liền chạy xa. Ôn Ngọc đuổi theo hô thật lâu đều không có dừng lại. Ôn Ngọc thở hổn hển chạy về tới, nương, kia Ôn Thần thật quá đáng. Cư nhiên thấy chết mà không cứu. Tiểu Chu Thị trong lòng cũng hận cực, nàng trong lòng bi thương cực kỳ, đừng nói nữa, chạy nhanh nâng tỷ tỷ ngươi đi xem đại phu. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên về tới vương phủ. Hoàng thượng ngự tứ hoàng kim trăm lượng, lăng la tơ lụa chờ vật phẩm liền xuống dưới, tới truyền chỉ thái giám là Lý Công Công. Lý Công Công tuyên đọc xong thánh chỉ sau, cười nói, chúc mừng Tuệ An quận chúa. Chúc mừng thế xương bá, nô phu nhân. Tuệ An quận chúa thật sự đại lợi hại, nửa năm không đến liền nhảy tăng cấp. Này đều có thể tái nhập sử sách. Từ xưa đến nay, chưa từng có một người có thể đem hương quân, huyện chúa, quận chúa đều đương một lần. Hơn nữa lấy sức của một người, mang lệnh cả nhà bị ban phong. Nay thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lý Công Công bội phục không thôi. Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị bị hôm nay đại bánh có nhân tạp đến ngốc ngốc, còn không có phản ứng lại đây. Ôn Đoán cười nói, cảm ơn Lý Công Công. Vất vả ngươi đi một chuyến. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Linh Lan. Linh Lan tiến lên cấp Lý Công Công một cái túi tiền. Lý Công Công cười, không vất vả, không vất vả. Hắn còn tưởng mỗi ngày tới ban chỉ. Lý Công Công bãi bãi không tiếp túi tiền, Tuệ An quận chúa. Nếu là tưởng cấp tiểu nhân đánh thưởng, người đánh thưởng tiểu nhân một hộp điểm tâm hoặc là một rổ rau xanh cũng đúng. Ở bên người hoàng thượng làm việc, hắn thật không thiếu bạc. Nhưng tuổi lớn, cả ngày lẫn đêm đứng ở bên người hoàng thượng hầu hạ, một ngày xuống dưới hắn lao eo nhưng chịu tội. Mỗi đêm nằm xuống tựa như cương giống nhau, đau đến không được. Chính là ăn Tuệ An huyện quận chúa trong nhà đồ ăn cùng điểm tâm, thế nhưng sẽ rác ngày đó eo đều sẽ không đau. Ôn Mãn cười, một chút tiền trinh cấp công công mua rượu uống, rau dưa có, điểm tâm cũng có. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Linh Lan, cấp Lý Công Công lấy một cái sọt đồ ăn cùng một hộp đồ ăn điểm tâm. Đúng vậy, Linh Lan lập tức đi ăn bài. Cuối cùng Lý Công Công cao hứng cầm một cái sọt rau xanh cùng một cái hộp đồ ăn rời đi. Kinh thành trung vô số người nhìn chằm chằm Lý Công Công đi Cẩn Vương phủ ban chỉ đưa ngự tứ chi vật, đương những cái đó hạ nhân truyền lời trở về. Các phủ chủ tử há hốc mồm. Lý Uyển Uyển, Tuệ An quận chúa cấp Lý Công Công đánh thưởng là một sọt rau xanh cùng một hộp điểm tâm. Ha ha ha. Gia đình bình dân ra tới, quả nhiên khó đăng nơi thanh nhã. Lý Công Công lúc ấy là có ý tứ gì biểu tình? Này đánh thưởng còn có thể là một phen giàu xanh sao? Ha ha! Hảo muốn nhìn một chút Lý Công Công biểu tình, cái gì cười đến thật cao hứng. Nội tâm phỏng trường rơi lệ đầy mặt đi. Xưa nay chưa từng có đánh thưởng. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Cười chết người. mất mặt xấu hổ. Sau đó những cái đó tưởng tới cửa kết giao quý nữ, tâm tư đều phai nhạt. Các nàng nhưng không nghĩ thu được một phen rau xanh làm lễ vật a. Lo lắng lấy ra đi, sẽ bị người cười chết. Là đêm. Một chỗ vứt đi trong nhà. Một cái hắc y ghi nhân đứng ở nơi đó, đôi tay bối ở sau người. Thực mau một cái ăn mặc màu đen áo choàng nữ tử xuất hiện. Tuệ An huyện chúa là ai? Chỉ tra được nàng là Ôn Gia thôn một cái sinh trưởng ở địa phương nông nữ. Nông nữ hiểu nhiều như vậy. Lại cha. Đúng vậy. Người nọ tay sao lại thế này? Kế hoạch của hắn đều quấy rầy. 232 chương 232 Thái Hậu Triệu Kiến, cấp thư hữu vũ một viên đánh thưởng. Chương 232 Thái Hậu Triệu Kiến, cấp thư hữu vũ một viên đánh thưởng thêm càng. Ngày hôm sau, Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị tiến cung tạ ơn. Vừa lúc Thái Hậu Triệu Kiến ôn đoán, liền cùng bọn họ cùng nhau tiến cung. Tiến cung trước. Thật sự cho Thái Hậu này đó thức ăn là đủ rồi sao? Nô Thị có điểm bất an. Nạp Lan Cẩn Niên, Nô Thẩm Thẩm không cần nhiều lự, mang một rổ rau xanh là được, cái khác đều không cần. Nô Thị. Nàng rốt cuộc không yên tâm, tưởng nhiều chuẩn bị điểm cái gì, chính là lại không biết đưa chút thứ gì cho Thái Hậu tương đối thích hợp. Ôn Ngoan cầm Nô Thị tay, mẫu thân, đừng lo, Thái Hậu cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua. Chúng ta dưỡng sinh rau dưa thế gian chỉ có, hơn nữa có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, có ai sẽ không thích. Lại nói nàng còn chuẩn bị một cây nhân sâm. Nô Thị tưởng tượng cũng là, liền không dối rắm. Người một nhà liền tiến cung tạ ơn. Cửa cung ngoại Thái Hậu đã sớm đã phái bên người ma ma tới đón tiếp Ôn Đoán. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Vinh ma ma, cùng mẫu hậu nói một tiếng, bổn vương trong chốc lát lại qua đi xem nàng. Đúng vậy, Vinh ma ma cung kính hẳn là. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Ôn Đoán nói, Thái Hậu nhân tử, ngươi không cần lo lắng. Trong chốc lát ta sẽ đi Khang Ninh cung, đến lúc đó cùng nhau ra cung. Ôn Đoán gật gật đầu, hảo. Có thể ở Thái Hậu bên người hầu hạ, ở trong cung sinh hoạt nhiều năm như vậy, Vinh ma ma chính là có một viên thất khiếu linh lung tâm. Cẩn vương đối Tuệ An quận chúa không bình thường. Hắn chưa từng có đối bất luận cái gì một cái cô nương như thế. Quan tâm. Cho dù là đối Thái Hậu cái này mẹ ruột, thập thất gia cũng là tương đối lãnh đạm. Nay không phải nói hắn không coi trọng Thái Hậu, mà là thiên tính cho phép. Vinh ma ma cung kính thỉnh Ôn Đoán tiến đến Khang Ninh cung. Dọc theo đường đi thấy, rất nhiều cung nữ thấy Linh Lan dẫn theo một cái đại đại đồ ăn rổ, còn có một cái hộp đồ ăn đi theo phía sau. Cung nữ cùng bọn thái giám trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đều kinh ngạc cực kỳ. Tuệ An huyện chúa cho Thái Hậu chuẩn bị lễ gặp mặt là một đại rổ rau dưa. Việc này thực mau liền ở các cung truyền khai. Trong cung nương nương có chút thậm chí cả kinh phun trà. Mọi người đều ở trong tối cười khai. Lý Công Công trong lúc vô ý nghe thấy được, hai cái tiểu thái giám ở nghị luận, gian dậy một đốn, vọng nghị chủ tử sự, các ngươi tưởng chém đầu sao. Nếu là ai còn dám ở sau lưng nghị luận, đánh chết. Đều là một đám không biết nhìn hàng. Đó là bình thường đồ ăn sao? Đó là thần tiên đồ ăn. Bất quá miễn cho cấp Tuệ An huyện chúa chọc phiền thoái, cũng không có nói ra đi. Khang Ninh cung, Thái Hậu đối với gương chiếu chiếu, sau đó hỏi bên người hầu hạ cung nữ, Tùy Châu, ta hôm nay ăn diện thế nào? Có thể hay không quá nghiêm túc? Vạn nhất làm sợ kia tiểu nha đầu liền không hảo. Tùy Châu, sẽ không a? Thực mỹ. Cao quý điển nhã, vừa và tốt. Thực mỹ. Ngươi cho ta lộng khó coi điểm. Vạn nhất đem kia tiểu nha đầu làm cho tự biết xấu hổ làm sao bây giờ? Khang Ninh cung các cung nữ. Thái Hậu chỉ là triệu kiến một cái quận chúa mà thôi, như thế nào như vậy khẩn trương? Không biết cho rằng Thái Hậu muốn gặp con dâu đâu. Cung nữ nhận mệnh giúp Thái Hậu đổi một cái trang, chỉ là giống như càng mỹ. Các nàng không dám nói. Sau đó Thái Hậu lại cảm thấy này quần áo cùng trang dung nhìn qua không phối hợp. Lại muốn thay quần áo. Qua lại lăn lộn vài lần, Ôn Ngoãn đều tới rồi. Thái Hậu nhanh chóng đứng lên, thế nào? Ai ra bộ dáng này thế nào? Rất đẹp. Thái Hậu. Thái Hậu ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vô luận như thế nào đều đẹp a. Lại nói Tuệ An quận chúa chỉ là cái tiểu cô nương, Thái Hậu như thế nào ăn mặc cũng chưa quan hệ đi. Bát công chúa cũng rất là kinh ngạc, hoàng tổ mẫu, ngươi như thế nào giống như thực khẩn trương. Lời này các cung nữ không dám nói, nhưng các nàng đều ở trong lòng yên lặng gật gật đầu. Thái Hậu khẩn trương cái gì a? Không nên là Tuệ An quận chúa khẩn trương sao? Các ngươi không hiểu. Thái Hậu ném xuống lời này liền vội vàng đi ra ngoài. Mọi người. Các nàng thật không hiểu. Thái Hậu vừa đi một bên nghĩ thầm ngày hôm qua Thiên Thu Hiến chính mình nhi tử hướng Tuệ An quận chúa nơi đó nhìn 108 thứ. Này thuyết minh cái gì? Nàng kia cây vạn tuế nhi tử rốt cuộc nở hoa rồi a. Tuệ An quận chúa rất có khả năng là chính mình tương lai con dâu. Nhi tử nhìn Tuệ An quận chúa 108 thứ. Tuệ An quận chúa lại một lần cũng chưa hướng chính mình nhi tử phương hướng xem. Này thuyết minh cái gì? Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a. Nàng nhi tử kia muộn tao tính tình đích xác không làm cho người thích, không phải vì thấy người sang bắt quàng làm họ nữ tử phỏng trừng đều chướng mắt hắn. Mà Tuệ An quận chúa căn bản là không cần thấy người sang bắt quàng làm họ. Nàng như vậy ưu tú, căn bản là không cần dựa vào bất luận cái gì một người nam nhân, chính mình liền có thể sống thành nhân trung long phượng. Chướng mắt chính mình muộn tao nhi tử thực bình thường. Nhi tử muộn tao liền tính, nếu là nàng này tương lai bà cũng cho nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Ai ưu hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nàng khả năng không tôn tử ôm. Ôn Loan thấy Thái Hậu ra tới, đúng lúc hành lễ, Thái Hậu cắt tưởng. Tuệ An quận chúa không cần đa lễ. Ôn Loan lễ cũng chưa hành xong, Thái Hậu liền đi vào bên người nàng, sau đó nâng dậy nàng. Thái Hậu lôi kéo Ôn Loan ngồi xuống, sau đó sờ sờ nàng tay nhỏ không khỏi một trận đau lòng. Nha đầu này còn tuổi nhỏ lòng bàn tay liền khởi kén. Đến làm nhiều ít việc nhà nông. Ai ra muốn cảm ơn Tuệ An quận chúa ngày hôm qua cấp ai ra mang đến như vậy xuất sắc thiên thu hiến. Nếu không phải ngươi ngăn cơn sóng dữ, dũng chiến những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Chúng ta Nạp Lan quốc liền mất mặt. Ôn Loan cười cười, Nạp Lan người trong nước mới nhiều, không có ta cũng sẽ có những người khác đi lên. Thái Hậu cười, ngươi này cái miệng nhỏ thật có thể nói. Nhân tài đích xác nhiều, nhưng thiên tài lại không mấy cái. Bát công chúa ở Ôn Loan bên người ngồi xuống, hương phấn nói, Loan Loan, ngươi ngày hôm qua thật sự quá lợi hại. Ngươi thật là xem một lần đi học sẽ Tây Dương nhạc cụ lạp. Ta trí nhớ tương đối cường. Một quyển sách xem một lần là có thể đọc lầu lầu. Chỉ có thể như vậy giải thích. Hơn nữa nàng xác trí nhớ lực cường. Bát công chúa nghe xong trừng lớn đôi mắt, thật sự a, ta khảo khảo ngươi. Tùy châu ngươi đi lấy quyển sách lại đây. Thái Hậu vừa nghe khẩn trương, Thường Nguyệt đừng hồ nháo. Thập thất có một cái như vậy đại chất nữ, vạn nhất dọa chạy nàng tôn tử nương làm sao bây giờ. Ôn Loan cười cười, không quan hệ. Bát công chúa, đúng vậy, chơi hạ mà thôi. Hoàng tổ mẫu không cần khẩn trương. Thiên, thế giới này cư nhiên có người cùng thập thất hoàng thúc như vậy biến thái. Thái Hậu, muốn đem tiểu tám đá ra đi là như thế nào hồi sự? Nàng nói kia tiểu tử thúi biến thái, chính mình không ý kiến, chính là ngươi sao lại có thể liền con dâu ta đều mắng. Lúc này có cung nữ cấp Ôn Loan thượng một ly trà. Ôn Loan ánh mắt dừng ở kia tinh xảo màu sứ bát trà thượng, như suy tư gì. Tùy Châu lúc này cũng cầm một quyển hơi mỏng thư lại đây. Bát công chúa nhận lấy, Loan Loan, mau bối cho ta xem. Ôn Loan thu hồi tầm mắt nhận lấy, một tờ lật xem. Này cung nữ thật đúng là săn sóc, tìm một quyển tự rất ít thoại bản. Nàng đọc sách thực mau, đọc nhanh như gió, thực mau liền đem thư xem xong rồi. Sau đó nàng một chữ không lậu để sau lưng ra tới. Thái Hậu, Bát công chúa cầm thư tay lỏng, rơi trên mặt đất. Thứ Ninh cùng cung nữ cùng ma ma. Thật biến thái. Vì hộ pháp Vũ Mộc Viên thêm càng. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo Vũ Mộc Viên, Gấu Trắng Phương. Bảy phần chi nhất cầu vồng, tâm, nếu, vô muội. Cảm ơn. 233 chương 233 ai thượng không được mặt bàn. Chương 233 ai thượng không được mặt bàn. Hảo sau một lúc lâu Thái Hậu phục hồi tinh thần lại, khu khụ, chỉ tơ vàng gỗ nam trên bàn trà trà, khu khụ, noan noan nếm thử này trà hoa đi. Ai ra luôn luôn ai uống. Nói xong Thái Hậu cầm lấy bát trà mồm to uống một ngụm trà, áp áp kinh. Hù chết nàng. Về sau tuyệt đối không cần lo lắng cháu trai cháu gái quá xuẩn. Nàng tưởng, nàng yêu cầu lo lắng về sau cháu trai cháu gái ngại chính mình quá xuẩn. Tựa như thập thất khi còn nhỏ giống nhau. Ta cũng ai uống. Bát công chúa cầm lấy bát trà uống một hớp lớn trà. Trái tim nhỏ nhảy đến quá nhanh, uống một ngụm trà chấn định một chút. Bằng không đoán đoán cho rằng nàng quá đại kinh tiểu quái. Ôn đoán cầm lấy bát trà, sờ sờ bát trà thượng màu sắc và hoa văn, âm thầm điều động mây tía, sau đó mới nhẹ nhàng nhấp một miệng trà. Liền buông xuống bắt trà. Nữ hải tử phải hảo hảo bảo dưỡng. Không chỉ có làn da muốn dưỡng hảo, thân thể đều phải dưỡng hảo. Ai ra có một cái thực tốt hộ da biện pháp, ta dạy cho ngươi. Tùy Châu, ngươi đi lấy một bộ băng cơ ngọc cốt xương lại đây. Liền ở ba người thảo luận như thế nào hộ da cùng làm dáng người trước đột sau kiểu thời điểm, hoàng hậu mang theo ngũ công chúa cùng Quách Minh Diễm lại đây thỉnh an. Thái hậu ngồi ở chỗ kia, chờ các nàng hành xong lễ sau, mới nhàn nhạt nói, bình thân. Vốn dĩ Thái Hậu trước kia thật sự rất thích Quách Minh Diễm, nhưng là từ đây đầu năm nhị lần đó bữa tiệc sau, nàng liền không thích. Nàng cũng coi như là đã nhìn ra, Quách gia đây là xem nàng nhi tử tay hảo, liền tới cửa cầu tứ hôn, sau đó nàng nhi tử tay chặt đứt, liền trình diễn một vở diễn, đem hôn sự lui, ha ha. Đem nàng nhi tử trở thành cái gì? Hô chi tắc tới huy chi tắc đi. Phi, nàng Quách gia xem như cái thứ gì? Hoàng hậu ngồi xuống sau, cười nói, Minh Diễm hôm nay chụp được một gốc cây trăm năm nhân sâm, cố ý đệ thiệp tiến cung lấy tới hiếu kính mẫu hậu. Quách Minh Diễm đem trang nhân sâm hộp mở ra, bên trong một gốc cây tiểu béo hoa nhân sâm hết sức thảo hỉ, này rõ ràng đã có 500 năm trở lên, liền tính là trong cung cũng là ít có. Thái hậu nhìn thoáng qua nhàn nhạt nói, có tâm. Bất quá ai ra nơi này không thiếu nhân sâm, Tuệ An quận chúa mới tặng một gốc cây ngàn năm nhân sâm cho ta. Này 500 năm nhân sâm nhưng bảo mệnh, hoàng hậu tuổi lớn, ngươi đưa cho hoàng hậu đi. Hoàng hậu, thật là tức chết nàng. Yêu cầu mỗi ngày nhắc nhở chính mình so nàng lao sao. Quách Minh Diễm thấy Thái Hậu đối chính mình không hề thân thiện, trong lòng có điểm khó chịu, liền Thái Hậu cũng bị Tuệ An quận chúa mê hoặc. Nhưng nàng vẫn là cười nói, đây là hiếu kính Thái Hậu, lần sau tìm được người tốt tham lại đưa cho Hoàng hậu nương nương cũng không muộn. Hoàng hậu ở trong lòng khuyên chính mình không nên tức giận, không nên tức giận, nàng trong mắt vừa chuyển, dừng ở một bên hai rổ đồ ăn thượng, không khỏi cười. Tuệ An quận chúa tặng nhân sâm cho nàng. Đây là đem củ cải đương ngàn năm nhân sâm. Bát công chúa không khỏi khẩn trương. Hoàng hậu không phải là tưởng cùng chính mình đoạt rau xanh đi. Nàng hôm nay muốn lưu tại Khang Ninh cung ăn cơm. Hoàng hậu ra vẻ mặt kinh ngạc nói, gì? Thái hậu nơi này như thế nào có như vậy mới mẻ rau dưa? Nhìn thật Thủy Linh. Đây là Tuệ An quận chúa đưa cho ai ra? Thái hậu vẻ mặt kiêu ngạo nói. Hoàng hậu nghe xong cười khúc khích, Tuệ An quận chúa không hổ là loại da lúa mì vụ đông, tạ phúc thiên hạ bá tánh người, này tặng lễ đều là như thế đặc biệt. Quách Minh Diễm cười nói. Hoàng hậu nương nương có điều không biết, ta nghe nói những cái đó nông hộ nhân gia tặng lễ, đều là một rổ rau xanh, một rổ trứng gà như vậy đưa. Ngũ công chúa cười nhạo một tiếng, nhưng nơi này rốt cuộc là hoàng cung, không phải thôn trang A. Bất quá Tuệ An quận chúa lần đầu tiên tới kinh thành, lần đầu tiên tiến cung, có chút lễ tiết quy củ khả năng không biết, bản công chúa đưa cái giáo dưỡng ma ma giáo giáo ngươi đi. Miễn cho liền cơ bản lễ nghĩa cũng không hiểu, một thân không phóng khoáng. Về sau ngươi chính là quận chúa. Đại biểu chính là ta Nạp Lan quốc thể diện, mỗi lần có quốc kiến đều đến thăm dự, chỉ có chúng ta bổn quốc thần tử ở còn hảo. Nếu là có mặt khác quốc sứ giả tới, ngươi còn đưa ra như vậy đặc biệt lễ vật, kia thật là làm trò cười cho thiên hạ. Thái hậu không khỏi nổi giận, này đó rau dưa là ai ra làm Tuệ An quận chúa đưa. Dân lấy thực mà sống, ai còn không ăn lương, không dùng nữa. Như thế nào liền làm trò cười cho thiên hạ. Bát công chúa trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nam hoàng tỷ nguyên nên không phải là liền dưỡng sinh rau dưa cũng không biết đi. Bát công chúa vừa dứt lời, một cái mát lạnh trầm thấp thanh âm vang lên, có thể kéo dài tuổi thọ, chữa bệnh cường thân, thiên kim khó mua dưỡng sinh rau dưa đều bị ngươi nói thành làm trò cười cho thiên hạ lễ vật. Bổn vương thế nhưng không biết ngũ công chúa vô tri đến tận đây. Ôn Đoan căn bản là liền nói chuyện cơ hội đều không có đã bị mấy người phía sau tiếp trước che chở. Ngũ công chúa mặt trướng đến đỏ bừng, nàng là thật sự không biết cái gì là dưỡng sinh rau dưa. Một đạo rau dưa còn có thể phi thiên. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến, hắn đầu tiên là hướng về Thái Hậu cung kính hành lễ, mẫu hậu cát tường. Thái Hậu thấy chính mình nhi tử tới, cao hứng làm hắn ngồi ở Ôn Loan bên người. Quách Minh Diễm ánh mắt không khỏi dừng ở trên người hắn. Nàng hôm nay tiến cung, một là bởi vì biết cái này nông nữ cầm một đại rổ đồ ăn tiến cung, nàng cố ý bắt người tham tới nhục nhã nàng. Làm Thái Hậu cùng Cẩn Vương nhìn xem nàng có bao nhiêu không phóng khoáng, thượng không được mặt bàn. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống sau, hắn nhìn thoáng qua trên bàn kia hộp nhân sâm, mẫu hậu trong cung như thế nào có kém như vậy nhân sâm. Thái hậu thiếu chút nữa cười băng, liền biết nàng nhi tử độc miệng, nàng nghẹn cười nghiêm trang nói, là Quách cô nương đưa tới. Loại người này tham đều đưa đến ra tay. Cũng không sợ thất lễ người sao. Đây là lấy tới khó coi Thái hậu. Ba người sắc mặt nháy mắt liền khó coi đi lên. Nhân gia đưa mấy cây rau xanh bị hắn nói được kia rau xanh là bạch ngọc phỉ thúy điêu thành giống nhau, còn thiên kim khó mua. Bọn họ đưa 500 năm nhân sâm, này 500 năm nhân sâm đặt ở trong cung đều hiếm thấy, như thế nào đã bị hắn nói được không đáng một đồng. Ngũ công chúa không phục nói, Cẩn Vương thúc hay là hoa mắt. Đem rau xanh đương phỉ thúy bạch ngọc, đem cái xem thêm thành củ cải. Nạp Lan Cẩn Niên, bổn vương không ngươi lão, còn không có bắt đầu lão hoa. Quy củ đều học được cẩu trong đầu. Ai cho ngươi gan lớn như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Trở về sau 100 lần nữ giới cho bổn vương. Mẫu hậu quay đầu lại ngươi đưa cái ma ma qua đi giáo giáo nàng quy củ đi. Miễn cho mất hết hoàng gia thể diện. Ngũ công chúa mau điên rồi. Này hai mẫu tử thật là có thể tức chết cá nhân. Một bên nói nàng lão, một bên bãi trưởng bối cái giá. Nhưng ai làm nàng chỉ so Thái hậu tuổi trẻ 2 tuổi, sau đó lại so Nạp Lan Cẩn Niên tiểu một cái bối phận. Tiên đế kia láo hại chết người. Quách Minh Diễm nhìn Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt ủy khuất, đối với Cẩn Vương tới nói, 500 năm nhân sâm tự nhiên nhập không được ngươi mắt. Nhưng 500 năm nhân sâm đã là tướng quân phủ tốt nhất nhân sâm, ta cũng là đem đồ tốt nhất hiến cho Thái Hậu. Ôn Noãn nghe xong lời này, học vừa rồi Hoàng Hậu vẻ mặt kinh ngạc nói, gì, Quách cô nương nói 500 năm nhân sâm là tướng quân phủ tốt nhất nhân sâm. Chính là ta vì cái gì ở trên người của ngươi nghe thấy được một cổ ngàn năm nhân sâm mới có hương khí. Không chỉ có trên người của ngươi có, Hoàng Hậu trên người cũng có. Chẳng lẽ là Quách cô nương đem ngàn năm nhân sâm đưa cho Hoàng Hậu, đem 100 năm nhân sâm đưa cho Thái Hậu. Ba người nghe xong đều biến sắc. Hoàng Hậu trong lòng cả kinh, cái này nha đầu chết tiệt kia cái mũi như thế nào như vậy linh. 234 chương 234 trời đất chứng giám, hắn như thế nào khi dễ nàng. Chương 234 trời đất chứng giám, hắn như thế nào khi dễ nàng. Hoàng Hậu nương nương chạy nhanh nói, Tuệ An quận chúa ngươi đừng nói hiệu nói vượng, bổn cung cũng không phải là ngươi có thể cố ý chửi tới. Nạp Lan Cẩn Niên cười nhạo một tiếng, có phải hay không chửi tới, đi nội vụ phủ cha một cha sẽ biết. Hoặc là làm đại hôi đi một chuyến. Mỗi người mang tiến cung chung vật phẩm đều là yêu cầu tại nội vụ phủ trải qua kiểm tra cùng ký lục. Đại hôi vừa nghe lập tức liền chạy ra đi. Đều không cần phân phó. Tìm nhân sâm gì đó, nó lợi hại nhất. Hoàng hậu lúc này là thật sự sốt ruột. Cái kia xuất sinh nên sẽ không thật sự đem nhân sâm tìm ra đi. Đó là nàng dùng để bảo mệnh. Ngũ công chúa lúc này mở miệng nói, kia không phải Minh Diễm đưa cho mẫu hậu, đó là ta thắc Minh Diễm hiếu kính mẫu hậu. Mẫu hậu gần nhất ngủ đến không tốt, ngàn năm nhân sâm có thể ninh thần yên giấc. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn mấy người không kiên nhẫn, được rồi, bổn vương mới mặc kệ các ngươi ai đưa cho ai đâu. Dù sao chính là có ngàn năm nhân sâm không có lấy tới hiếu kính Thái Hậu, chỉ lấy 500 năm. Hoàng hậu nương nương, đây là ngươi làm nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ gương tốt. Ngươi chính là như vậy hiếu thuận trưởng bối. Hiếu cái giám A. Chính mình đều có thể đương nàng nương. Hoàng hậu cắn răng, trong lòng hận chết cái này sói con. Nàng cười đến cương. Như thế nào sẽ? Kia ngàn năm nhân sâm ta vốn dĩ liền tính toán lấy tới hầm canh sau lại hiếu kính Thái Hậu. Hầm canh sau, ai biết đó là ngàn năm nhân sâm vẫn là 100 năm nhân sâm. Hầm canh liền không cần, ngàn năm nhân sâm thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, ngươi đưa lại đây là được, hầm canh liền dùng này 500 năm nhân sâm hầm là được. Tuy rằng kém một chút, nhưng vẫn là có điểm dược hiệu, dù sao chỉ là dùng để dưỡng sinh thôi, hơi kém liền thiếu chút nữa đi. Hoàng hậu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn như là ăn phân giống nhau khó chịu hoàng hậu, nhàn nhạt nói, hoàng hậu còn không có thỉnh xong ăn sao. Vẫn là còn có ngàn năm linh chi tính toán hiếu kính mẫu hậu. Ba người liền quỳ an đều đã quên, vội vàng rời đi. Mới ra môn liền thấy đại hôi ngậm một con hộp trở về, Khôn Ninh cung cung nữ thái giám truy ở phía sau, hoàng hậu trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Ba người chạy chối chết sau, bát công chúa cười nói, cung cũng chỉ có Cẩn Vương Thúc có thể trị được các nàng. Cẩn Vương Thúc ngươi là tới đón Noãn Noãn ra cung sao? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Thái Hậu, mẫu hậu cùng Tuệ An quận chúa nói xong lời nói sao. Lúc này có một người cung nữ cho hắn thượng một ly trà, bất quá không phải trà hoa, là trà xanh lục an. Ôn Noãn nhìn cái kia ly ánh mắt lóe lóe. Nạp Lan Cẩn Niên vừa rồi ở Hoàng thượng nơi đó uống nhiều quá nước trà, cũng không có động kia ly trà. Mẫu hậu, nhi thần còn có việc, ngươi có nói cái gì lần sau rồi nói sau. Chúng ta cáo lui. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đứng lên. Thái Hậu trừng hắn một cái. Ngươi có việc ngươi đi a. Tuệ An quận chúa lưu lại bồi ai ra nói chuyện là được. Nạp Lan Cẩn Niên, Tuệ An quận chúa cha mẹ ở ngự hoa viên chờ nàng. Ai ra làm người đi thỉnh Tuệ An quận chúa cha mẹ tới nói chuyện. Tuệ An quận chúa cùng ai ra hợp ý, hôm nay giữa trưa liền lưu tại trong cung ăn cơm. Hoàng huynh ban cho phủ đệ còn không có quét tức hảo, Tuệ An quận chúa một nhà ở tại Cẩn Vương phủ, bổn vương vừa lúc thuận tiện tiếp nàng trở về. Thuận tiện sao? Nàng này mẹ ruột sao không biết hắn là như vậy nhiệt tình người. Nhân gia Noãn Noãn buổi chính mình nói chuyện nhiều có nhẫn mại. Thái hậu, như thế rất tốt, Noãn Noãn mấy ngày này ngươi liền ở tại Khang Ninh cung, chờ phủ đệ trang hoàng hảo, lại ra cung đi. Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Noãn, ngươi muốn lưu lại sao? Ta đây ngày mai lại. Tiểu tử thúi, ngươi đừng khi dễ Noãn Noãn. Cút đi. Ôn Noãn còn chưa nói lời nói Thái hậu không vui. Cái này làm cho hỏi Noãn Noãn không phải làm nàng khó xử sao? Nạp Lan Cẩn Niên. Trời đất chứng giám, hắn như thế nào khi dễ nàng. Thái hậu đem trong tay một cái hiếm thấy hồng ngọc vòng tay lui xuống dưới, tròng lên Ôn Noãn trên cổ tay, đây là ai ra mang theo hơn 20 năm vòng tay. Hiện tại tuổi đại, mang càng ngày càng không tương xứng, làn da của ngươi cực hảo, mang theo thật là đẹp mắt, cho ngươi làm lễ gặp mặt. Bát công chúa trừng lớn mắt, kia không phải. Ôn Noãn lại cảm thấy không ổn, Thái hậu nếu đeo lâu như vậy, nhất định là thực thích này vòng tay, quân tử không đoạt người sở hảo, thần nữ. Trường giả ban không thể tử. Cho ngươi, ngươi liền cầm, ngoan a. Ôn Noãn còn muốn nói cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên mở miệng nói, mẫu hậu cho ngươi ngươi liền thu đi. Này vòng tay kiểu dáng thiên tuổi trẻ, đích sắc không rất thích hợp mẫu hậu tuổi. Thái hậu nghe xong lời này huyệt thái dương nhảy nhảy, cái này hỗn trướng nói chính là nói cái gì? Có ý tứ gì a? Toàn kinh thành tuổi trẻ nhất mạo mỹ nhãi con chính là nàng được không? Nàng trắng liếc mắt một cái Nạp Lan Cẩn Niên, hảo, ngươi không phải nói có việc. Chạy nhanh cút đi. Nhìn Liên Thiền. Sinh nhi tử không bằng sinh một khối xa xíu. Nói xong nàng lại đối Ôn Ngoan nói, Ngoan Ngoãn, có rảnh nhiều tiếng cung bồi ai ra trò chuyện. Hảo. Ôn Ngoan ngoan ngoãn hẳn là. Nạp Lan Cẩn Niên thói quen chính mình mẫu hậu có đôi khi ái trợn trắng mắt, hắn trực tiếp đứng lên mang theo Ôn Ngoan rời đi. Thái hậu còn tặng một đống lớn cung đình ngự dụng mỹ phẩm dưỡng da, vải dệt, còn có dưỡng nhan mỹ dung nguyên liệu nấu ăn cấp Ôn Ngoãn. Ở Ngự Hoa Viên hội hợp Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị, sau đó bốn người cùng nhau lên xe ngựa ra cung. Nô Thị lần đầu tiên tiến cung, lần đầu tiên thấy hoàng thượng, trong lòng kích động cực kỳ, một đường cùng Ôn Ngoãn nói chuyện, chia sẻ chính mình nội tâm kích động. Ngoãn tỷ nhi, ngươi lần đầu tiên thấy hoàng thượng có sợ không? Ngươi không biết ta thấy hoàng thượng, ta tâm a, sợ tới mức bùm bùm. Ôn Ngoãn nghe được nghiêm túc, thỉnh thoảng hồi thượng một câu. Đối với tiểu dân chúng tới nói, thấy có thể tiến cung, thấy hoàng thượng, thật là thiên đại vinh quang. Nô Thị nói một đường. Ôn Ngoãn lôi kéo Nô Thị tay, mẫu thân, về sau ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội tiến cung, tổng hội tập mãi thành thói quen. Nam mơ đều không thể tưởng được a. Nô Thị cảm thán một câu, sau đó Cẩn Vương phủ liền tới rồi, nàng mới không có tiếp tục nói tiếp. Nô Thị vội vàng đi Vương Thị nhà ở. Tìm Vương Thị cùng Ôn Nhu Ôn Hinh các nàng chia sẻ nhìn thấy hoàng thượng kích động. Ngoan tỷ nhi giống như phát sinh chuyện gì đều như vậy bình tĩnh, nàng hoàn toàn tìm không thấy cộng minh a. Ôn Gia Thụy ở Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt mặt ngoài trang dường như không có việc gì, nhưng là hắn nội tâm cũng là kích động vô cùng, vì thế liền đi theo đi qua. Ôn Ngoan nghĩ đến cái kia chén trà, nàng nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, ngươi cùng ta tới thư phòng một chuyến, ta có lời đối với ngươi nói. Nói xong, hắn liền xoay người hướng thư phòng đi đến. Hảo. Ôn Ngoãn chạy nhanh đuổi kịp. Trong thư phòng, Nạp Lan Cẩn Niên chỉ trước mặt một cái ghế, ngồi đi. Ôn Ngoãn ngồi xuống đánh giá liếc mắt một cái thư phòng, chọn bộ tơ vàng gô nam gia cụ, tận hiện cao quý điển nhã hoàng gia phong phạm, bất quá bố cục thực ngắn gọn. Ôn Ngoãn thấy hắn án thư phóng hai cái gốm sứ hoa hoa, đúng là ngày đó nàng dạy hắn làm chính mình cùng hắn bộ dáng. Bác cổ giá thượng còn phóng đại hôi cùng tiểu bạch, tiểu hắc. Người còn giữ a? Ôn Ngoãn chỉ cái kia tiểu bản chính mình. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy nhìn thoáng qua, không chút hoang mang nói, cái chặn giấy. Ôn Ngoãn cư nhiên lấy chính mình đương cái chặn giấy thạch. Nàng đứng lên rỗi tay muốn đem chính mình lấy về tới, Nạp Lan Cẩn Niên một phen cầm nàng rỗi lại đây tay. Hai người đầu quả tim đồng thời nhảy dựng. Làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Ngoãn. Hai người bốn mắt tương đối. Chưa từng có quá, như thế gần gũi, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. 235 chương 235 độc. Chương 235 độc. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Ngoan thấy hắn cặp kia đẹp băng trong mắt, bất đồng di vãng, có một loại không dung cự tuyệt. Ôn Ngoan theo bản năng rút về tay, lấy về đi a. Nạp Lan Cẩn Niên đúng lúc buông lỏng tay ra, ta, lấy không quay về. Hắn đem tay thu ở án thư hạ, không tự giác buộc chặt năm ngón tay, cầm nắm tay. Ôn Ngoan. Nạp Lan Cẩn Niên nói sang chuyện khác, ngươi có cái gì tưởng đối ta nói? Ôn Ngoãn lực chú ý lập tức rời đi. Ngươi biết ngươi phía trước là như thế nào chúng độc sao? Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này, thân thể cứng đờ, nhanh chóng nhìn về phía nàng, có người đối với ngươi hạ độc. Hắn chúng độc sự thực kỳ quặc, vẫn luôn đều không có tìm được chân chính phía sau màn độc thủ, chỉ là có hoài nghi đối tượng. Hiện tại ở Khang Ninh cung cư nhiên có người dám đối nàng hạ độc. Không phải. Ôn Ngoãn lắc lắc đầu. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, chờ nàng đi xuống nói. Hôm nay ta ở Thái Hậu cung nữ cho ta thượng trà bát trà có độc, ngươi kia chén cũng có độc. Nghiêm khắc tới nói là thiêu chế kia bát trà men gốm màu có độc, nói như vậy kia cái ly là không có độc, nhưng là nếu là gặp gỡ cực nóng, liền khả năng sẽ phóng xuất ra liều lượng nhỏ độc tính, một chút không đủ để chí mạng, nhưng là nếu là hàng năm uống, kia độc tố liền sẽ tại thân thể tích lũy tháng ngày. Kỳ thật men màu ở thiêu chế thời điểm cũng là có độc khí phóng thích, nhưng là nàng có mây tía có thể đem kia độc tính tinh lọc. Lại nói nàng cũng làm giải độc hóa học xử lý bước đi, cho nên thực an toàn. Kia trà ngươi uống không? Uống một ngụm. Nạp Lan Cẩn Niên đồng tử co rụt lại, đứng lên, muốn đều thai y hề. Ôn Ngoãn chạy nhanh nói, ta không có việc gì, kia độc ta đã giải, lại nói uống một ngụm, thật sự không có gì ghê gớm. Nạp Lan Cẩn Niên một lần nữa ngồi xuống, nheo lại hai mắt. Ôn Ngoãn hôm nay ở Thái Hậu nơi đó dùng cái kia chén, là hắn trước kia không có gặp qua, hẳn là tân tiến cống. Mâu sứ. Giống nhau đều là thái gia tiến cống. Nạp Lan Cẩn Niên tâm tư thiên hồi bách chuyển, hắn đem phao trà ngon phóng tới Ôn Noãn trước mặt, ngươi là như thế nào phán đoán những cái đó đổ sứ có độc. Ôn Noãn đem phương pháp nói ra, ta nói, ngươi chưa chắc sẽ nghe được minh bạch, này đến rửa kinh nghiệm phán đoán ra tới. Cùng ta tới. Sau đó Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Noãn đi một chuyến nhà kho. Cẩn Vương phủ nhà kho phân trên mặt đất ngầm hai tầng, đại đến kinh người, bên trong gửi đồ vật càng kinh người. Này tuyệt đối là siêu cấp siêu cấp. Đại phú hảo A. Tuy là Ôn Noãn kiếp trước ra cảnh hảo, kiến thức quảng, cũng sinh ra một cổ chính mình gặp sư phụ cảm giác. Nạp Lan Cẩn Niên thấy nàng đôi mắt tạc lượng, khóe miệng giơ lên. Thích cái gì chính mình chọn. Toàn bộ đều thích. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, chỉ có thể chọn giống nhau. Này đó đều là ta lưu tới làm xính lễ. Ôn Noãn mắt trợn trắng, keo kiệt. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, véo véo giữa mày, tâm mệt, nhưng không lại nói cái khác, đồ sứ đều đặt ở bên này. Hắn chỉ nơi nào đó. Nửa canh giờ qua đi, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn cùng nhau đi ra ngoài. Nàng đã kiểm tra quá sở hữu đồ sứ bộ đồ ăn, chỉ có một bộ có độc. Kia bộ đồ sứ là rất nhiều năm trước cống phẩm, hoàng thượng thường hắn vẫn luôn vô dụng. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn nói, việc này về sau ngươi làm bộ không biết đi. Hắn chúng độc tra được chính là cùng Nam Cương bên kia có quan hệ. Nam Cương người hiểu cổ quái đồ vật quá nhiều. Quá nguy hiểm. Thái gia cùng Nam Cương có quan hệ sao? Hắn trầm tư. Hảo. Thấy Ôn Noãn đáp đến như vậy sảng khoái, Nạp Lan Cẩn Niên lại có điểm khó chịu. Không lương tâm vật nhỏ. Chỉ là hắn kia giơ lên khỏe miệng liền không có đi xuống quá. Hai người ra tới sau, Ôn Noãn trong tay phủng một cái hộp, vui tươi hớn hở. Người ngoài nhìn qua, tựa như Cẩn Vương chuyên môn mang Ôn Noãn đi vương phủ nhà kho chọn lễ vật. Này nhất cử động lại lần nữa đổi mới vương phủ hạ nhân nhận chi. Cẩn Vương đối Tuệ An quận chúa cũng thái quá sùng đi. Thư phòng là Cẩn Vương phủ một cái trọng địa, bình thường hạ nhân tới gần 100 mét đều không được. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Nhà kho là một cái khác trọng địa, ám vệ trọng binh gác. Tuệ An quận chúa tới ngày thứ ba, đem hai đại trọng địa đều xông. Sau đó đại gia nghĩ thầm, về sau đối Tuệ An quận chúa người một nhà đều cung kính điểm, lại cung kính điểm, là không sai. Không thấy, bọn họ ở vương phủ làm việc nhiều năm chưa từng có thấy quá chủ tử cười, cười lạnh ngoại trừ. Hiện tại Tuệ An quận chúa tới, chủ tử mỗi ngày nhìn qua tâm tình mỹ mỹ, bọn họ làm việc cũng không cần lo lắng đề phòng. Ngự tứ phủ đệ tu nhung mấy ngày, rốt cuộc hoàn thành. Lần này phủ đệ không phải ở Cẩn Vương phủ bên vì, lại là ở Cẩn Vương phủ sau lưng. Ý tứ chính là đem sau tường đả thông, kiến một phiến môn, hai nhà liền biến thành một nhà. Ôn Noãn một nhà hôm nay chính thức dọn vào đời xương bá phủ trụ. Quản gia mang theo vương phủ toàn bộ hạ nhân tới đưa tiễn. Hôm nay, chủ tử sắc mặt có điểm âm, một bộ không có việc gì đừng phiền ta bộ dáng. Mọi người đều lo lắng đề phòng. Ôn Noãn một nhà dẫn theo hành lễ ra vương phủ thời điểm. Vương phủ hạ nhân đều nhịp hành lễ, cung tiễn Tuệ An quận chúa dọn hướng tân phủ đệ. Mọi người xem Ôn Noãn trong ánh mắt vấn lệ, lưu luyến không rời. Ôn Noãn, nàng giống như không cùng vương phủ hạ nhân có cái gì tiếp xúc đi. Như thế nào đại gia một bộ đào hoa hồ nước thâm ngàn thước bộ dáng. Vương thị, vương phủ hạ nhân quy củ thật tốt, thật nhiệt tình. Ta đều bị cảm động. Nô thị tràn đầy đồng cảm, hại ta cảm thấy chúng ta liền như vậy dọn ra đi, thật xin lỗi bọn họ. Ôn Noãn một nhà chỉ dẫn theo tùy thân hành lễ, liền vào ở tân phủ đệ. Cái khác đồ vật, Ôn Noãn đã sấn mấy ngày nay thời gian, đi dạo phố đi mua tể. Liền hạ nhân cũng mua, kinh thành người môi giới người, không chỉ có nhiều, bản lĩnh cũng nhiều, bất quá chính là quý, nhưng Ôn Noãn lập tức mua không ít. Một bộ phận lưu tại kinh thành, có mấy cái sẽ mang về trong thôn. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Noãn một nhà dạo tân phủ đệ. Kinh thành tấp kim tấp đất, cái này phủ đệ so phủ thành thần thợ phủ chiếm địa diện tích thiếu một nửa không ngừng. Nhưng Cẩn Vương phủ vẫn như cũ rất lớn, bốn cái thế xương bá phủ mới là một cái Cẩn Vương phủ. Bất quá Ôn Noãn ra tả hữu đều là bá phủ. Này phố trụ đều là kinh thành quyền quý, đa số là công chờ bá tước phủ đệ. Ôn Noãn chọn một cái ly tiền viện nhất tới gần sân. Không cần đi quá xa, là có thể đến tiền viện, phương tiện. Nạp Lan Cẩn nhìn thoáng qua viện này, cái này sân không tốt. Nơi nào không tốt? Khá tốt ta. Bên trong có một cái sân có suối nước nóng. Ôn Noãn vừa nghe quyết đoán từ bỏ. Có suối nước nóng, tắm rửa nhiều phương tiện. Sau đó liền tuyển cái kia suối nước nóng sân. Sau lại Ôn Noãn mới biết được này suối nước nóng là từ Cẩn Vương phủ bên kia xuyên thấu qua tới. Viện này ly Cẩn Vương phủ gần nhất. Người nào đó về sau trèo tường thực phương tiện. Người một nhà dọn đi vào trụ sau, liền tìm cái nhật tử, bắt đầu đưa thiếp mời mở tiệc chiêu đài trong kinh quen biết người đến trong phủ một tụ, xem như mừng nhà mới đi. Ngày này Lương Tử Vận hẹn Ôn Noãn ở kinh thành đảo nhiên cư ăn cơm. Hai người cơm nước xong sau đi ra ngoài. Lương Tử Vận hỏi, các ngươi khi nào hồi Ninh Viễn huyện? Ôn Đoán, ngày mai mở tiệc chiêu đãi xong liền chuẩn bị đi trở về. Ta đây cùng ta nương đến lúc đó cùng các ngươi cùng nhau trở về đi. Tiểu Chu thị hôm nay vừa lúc ra tới bốc thuốc, Ôn gia phú bị đại hoàng tử đánh thành trọng thương, hiện tại còn không có thể xuống giường, mỗi ngày yêu cầu uống thuốc. Nàng từ hiệu thuốc ra tới, vừa lúc thấy Ôn Đoán cùng Lương Tử Vận đi qua, đôi mắt giống tôi độc giống nhau nhìn nàng một cái. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo gấu trắng phương, tiểu tê từ từ, hoa phân lạc, ly người nhiễm, thư hữu 2020-2224-2059-462-249. Phong khinh vân đạm, ngàn, xa mắn thạ, nhặt hết. Chờ. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo vũ một viên, tiểu tê từ từ, thủy niệm đỉnh, mai tiền 82-1987, mạc ghi, U11806972574, khi tranh. Cảm ơn. Hôm nay đổi mới xong rồi. 236 chương 236 tới cửa chúc mừng. Chương 236 tới cửa chúc mừng. Tiểu Chu thị về tới thuê trụ tiểu viện. Kinh thành tấp kim tấp đất, như vậy một cái tiểu viện, chỉ có 2 gian phòng, liền phải 20 lượng một tháng. Tiểu Chu thị vừa trở về, liền thấy trên bàn thả rất nhiều tinh mỹ quà tặng hộp cùng vải vóc. Nàng không khỏi vui vẻ, đại hoàng tôn lại làm người tặng đồ lại đây. Ôn Uyển trong tay cầm một con thế nước cực hảo bạch ngọc vòng tay, khuôn mặt nhỏ che kín hường hà, nàng hơi hơi gật gật đầu, ân. Ôn Ngọc ở bên cạnh vuốt những cái đó đẹp vải vóc, cao hứng nói, mẫu thân, đại hoàng tôn còn ước tỉ tỉ đêm nay đi du thuyền hoa. Tiểu Chu thị vừa nghe cả người buồn bực tan đi, nhịn không được cười nói, Uyển tỉ nhi, đại hoàng tôn sợ không phải coi trọng ngươi đi. Ngày đó Uyển tỉ nhi ở ngoài cung té xỉu, may mắn nửa đường gặp được hảo tâm đại hoàng tôn ra tay tương trợ, tặng các nàng về nhà. Hơn nữa thỉnh một người y hẻ nữ cho nàng xem. Sau lại làm người đưa tới bạch ngọc sinh cơ cao, bằng không Uyển tỷ nhi thương thế căn bản sẽ không hảo đến nhanh như vậy. Mông đều đánh nở hoa, hoàng thượng kia 15 đại bản thật sự tàn nhẫn a. Mẫu thân ngươi nói cái gì đâu? Hắn cái loại này thân phận người, như thế nào sẽ nhìn chúng ta? Ngữ khí thẹn thùng. Nhà ta Uyển tỷ nhi lớn lên như vậy Mỹ, lại đa tài đa nghệ, phóng nhãn toàn bộ kinh thành cũng không có vài người có thể so sánh, hắn trướng mắt mới là mắt bị mù đâu. Tiểu Chu thị trong lòng ngăn không được cao hứng. Đại hoàng tôn A. Kia chính là hoàng thượng cháu đích tôn. Nhất có tư cách kế thừa cái kia vị trí người. Về sau Uyển tỷ nhi thành đại hoàng tôn người, liền tính hiện tại không có tư cách trở thành hắn chính phi, nhưng sinh hạ nhi tử sau, kia Uyển tỷ nhi tử chính là Long tử phượng tôn. Thiên, 8 ngày phú quý. Tiểu Chu thị không dám tưởng đi xuống. Nàng còn cần hâm mộ đấu kỵ tứ phòng một nhà sao. Phi. Nàng chờ tứ phòng một nhà hướng nhà nàng Uyển tỷ nhi dập đầu thỉnh an. Uyển tỷ nhi, đêm nay ngươi hảo hảo trang điểm vừa lật, đi phó ước. Nhưng cô nương gia cũng không thể quá chủ động, phải đối hắn như gần như xa, muốn cự con nên, như gần như xa. Này nam nhân A, có điểm phạm tiện, quá dễ dàng tới tay, hắn liền khinh thường ngươi. Tiểu Chu thị tinh tế dạy dỗ. Ngày hôm sau, đó là thế xương bá phủ hiến khách nhật tử. Ở kinh thành Ôn Đoán gia cũng không quen biết ai, liền chỉ thỉnh Cẩn Vương, Lương Tử Vận một nhà. Còn có bắt công chúa, sau đó liền không có. Hơn nữa Cẩn Vương thỉnh không thỉnh đều giống nhau, hắn một ngày tam đốn, đều trên đời xương bá phủ ăn. Nếu có thể, hắn phỏng trừng tưởng ăn khuya đều ở nơi đó ăn. Thương thị, Lương Tử Vận cùng bắt công chúa sáng sớm liền mang theo hậu lễ tới cửa. Mau đến giữa trưa thời điểm, Quách Minh Diễm phái ra đi tìm hiểu người hồi báo nói Ôn Đoán gia yến thỉnh, chỉ tới bắt công chúa cùng Lương Tử Vận hai mẹ con, Cẩn Vương cũng không có đi. Nàng hơi hơi mỉm cười, đi. Đi công chúa phủ ước thượng quận chúa cùng thế tử, chúng ta cũng cấp Tuệ An quận chúa chúc mừng một chút nàng thành công ở kinh thành đặt chân. Dẫm lên tự mình thượng vị, được cái huyện chúa. Còn bằng một ít kỹ nữ mới có thể giải trí nam nhân, cầu dẫn nam nhân bản lĩnh được quận chúa chi vị, tự cho là thực ghê gớm. Dùng một thân hồ ly tinh chi thuật đem Cẩn Vương mê đến hôn đầu chuyển hướng. Làm hắn cố ý trang đứt tay cùng chính mình từ hôn, nhục nhã chính mình, hại chính mình ở cả triều văn võ bá quan cùng mệnh phụ trước mặt mất hết mặt. Hôm nay nàng không nhục nhã trở về, nàng liền không họ Quách. Thế xương ba phủ, bởi vì đều là giao hảo nhân, Ôn Đoán hôm nay tự mình xuống bếp tiếp đón bọn họ. Hai người cũng vây quanh ở Ôn Đoán bên người nhìn nàng lưu loát nấu ăn, sát rau. Ôn Đoán hôm nay làm một vò Phật khiêu tường, đã ngao một ngày một đêm, đàn cái một hiến khai, hương khí bốn phía. Bát công chúa nhịn không được dùng sức nuốt một chút nước miếng. Đoán Đoán, nếu không ta hướng phụ hoàng nói một chút, ta và các ngươi hồi Ninh Viễn huyện đi. Bằng không nàng tiếp tục lưu tại kinh thành, nàng sẽ đói chết. Hảo A. Chỉ cần hoàng thượng đồng ý, Ôn Đoán tự nhiên là không có ý kiến. Bất quá phỏng trừng hoàng thượng sẽ không đồng ý. Nàng một lần nữa cái hảo cái bình cái, đám người tề liền có thể thượng đồ ăn. Hôm nay nhiệt đồ ăn nàng chuẩn bị Phật khiêu tường, bào nước lừa đề, là lướt mẫu đan, khắp nơi cẩm trang ba ba, đào viên kết nghĩa, ra hổ thịt từ từ. Bởi vì thời tiết đã nhiệt, Ôn Đoán còn chuẩn bị màu sắc và hoa văn món ăn nguội, huệ diệp lãnh đào. Huệ diệp lãnh đào đây là một loại lạnh mặt, dùng huệ diệp đảo nước cùng mặt làm thành, mì sợi là màu xanh lục, nhìn khiến cho người muốn ăn. Đồ uống nàng chuẩn bị hoa sen lộ, bệnh tiêu khát giải say. Có thể ăn cơm sao? Bát công chúa mắt trông mong nhìn những cái đó sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Thập thất ca nói hắn chính ngọ trở về. Hôm nay phụ hoàng cùng Cẩn Vương thúc đi cấm vệ quân quân doanh, không cần chờ hắn. Chúng ta ăn trước đi. Này không hảo đi. Lương Tử Vận nhưng không cái kia lá gan, liền Cẩn Vương cũng không đợi. Ôn Đoán, chờ một chút đi. Nạp Lan Cẩn Niên từ trước đến nay thủ khi, hắn nói chính ngọ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Lúc này một cái nha hoàn vội vàng tới báo, quận chúa, Linh Du quận chúa cùng Quách cô nương đám người tới. Bát công chúa nghe xong nhíu mày, các nàng tới làm gì? Ôn Đoán cởi xuống tạp dề, tùy tay đáp ở trên tường trên giá, không biết, đi ra ngoài nhìn xem. Quách Minh Diễm tới tổng không chuyện tốt chính là, phiền đã chết. Đến chỗ nào đều gặp không bình thường người. Nàng dứt khoát không khai hiệu thuốc gian bệnh viện tâm thần, chuyên môn thu trị này đó bệnh tâm thần hảo. Ôn Đoán cảm thấy nàng tính tình khá tốt, nhưng là cũng có chút muốn đánh người. Ba người đi ra ngoài. Quách Minh Diễm cùng Ngũ công chúa chi nữ Trịnh Du, còn có Đàm Thi Uyển, Đặng Lạc Sam chờ vài vị cô nương, đang ở ngoài cửa lớn chờ. Quách Minh Diễm thấy Ôn Đoán nên diện mà đến cười nói, chúc mừng Tuệ An quận chúa một nhà rốt cuộc dọn tiến ngự tứ phủ đệ. Ôn Đoán ngoài cười nhưng trong không cười nói, Quách cô nương có tâm. Nghe nói hôm nay là Thế Xương bá phủ mừng nhà mới nhật tử, như thế nào giống như không có người tới. Không đợi Ôn Đoán đáp, nàng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ta quên mất, Tuệ An quận chúa là từ núi lớn ra tới, ngày thường kết bạn không phải thôn cô chính là trong núi Hán, nơi nào nhận thức kinh thành người. Bất quá không có quan hệ, hôm nay ta chuyên môn mang theo một ít người tới cấp ngươi chúc mừng. Này mừng nhà mới nói chính là nhân khí. Vị này chính là Linh Du quận chúa. Những người khác, ngươi ở Thiên Thu Hiến đã gặp qua, ta liền không giới thiệu. Trịnh Du nghiêng mắt đem Ôn Đoán từ đầu đến chân đánh giá liếc mắt một cái, ngươi chính là cái kia chân đất quận chúa. Ôn Đoán mặt mày lạnh lùng, ta là Hoàng thượng ban phong Tuệ An quận chúa. Nếu Linh Du quận chúa là tới chúc mừng, kia liền thỉnh phóng tôn trọng một chút, phải biết rằng ngươi vũ nhục ta, chính là vũ nhục Hoàng thượng. Thật to gan, thật lớn cái giá. Cư nhiên dám bôi nhọ bổn quận chúa vũ nhục Hoàng thượng. Đừng tưởng rằng lên làm quận chúa liền có thể muốn làm gì thì làm. Cho ngươi một cái cơ hội, cấp bổn quận chúa quận quỳ xuống tới dập đầu xin lỗi, cũng tự vả miệng, bổn quận chúa liền suy xét tha thứ ngươi. Bằng không vu tội hoàng thân quốc thích, phải bị tội gì? Trịnh Du Thiên Thu Hiến ngày đó phát sốt, không có tiến cung tham gia Thiên Thu Hiến. Nhưng mấy ngày nay đã từ Quách Minh Diễm nơi đó nghe nói Ôn Đoán sự. Chỉ dựa vào mượn bắn mấy đầu khúc tiện lợi thượng quận chúa, hơn nữa vẫn là có đất phong quận chúa. Nàng cái này hoàng thượng hoàng hậu ruột thịt ngoại tôn nữ đều không có đất phong đâu. 237 chương 237 đây là huyết thống vấn đề. Chương 237 đây là huyết thống vấn đề. Khai quốc tới nay, lớn lớn bé bé quận chúa không có 1.000 cũng có mấy trăm, chính là không có một cái quận chúa là có đất phong. Không chỉ có quận chúa không có đất phong, công chúa không có đất phong, liền thân vương đều không có. Đương nhiên Cẩn Vương ngoại lệ, tiên đế lao hồ đồ lại bất công. Cho hắn một cái nhất giàu có và đông đúc châu phủ làm đất phong. Bọn họ này đó Long Tử Phượng Tôn đều không có đất phong, nàng một cái trong đất bái thực, cả ngày cùng heo ngưu làm bạn tiện dân rửa vào cái gì có đất phong. Nàng vũ nhục nàng lại làm sao vậy? Vũ nhục không dậy nổi sao? Liên tính đánh nàng, nàng đến chịu. Đây là huyết thống vấn đề. Nàng cái này quận chúa cũng là nàng hoàng ông ngoại thưởng. Quách Minh Diễm khỏe miệng khẽ nhếch. Hôm nay nàng mang Trịnh Du lại đây chính là tới báo thủ. Trịnh Du tự nhận là sở hữu quận chúa trung cao quý nhất, cao quý như nàng lại bị một cái tiện dân so không bằng. Như thế nào chịu được? Bát công chúa nghe xong nổi giận nói, Trịnh Du, ngươi đừng quá mức. Trước vũ nhục người còn muốn người xin lỗi. Trịnh Du nhưng không sợ bát công chúa mẹ đẻ là thuộc phi, nhưng chính mình bà ngoại là hoàng hậu. Tám gì ta nơi nào nói sai rồi? Chẳng lẽ Tuệ An quận chúa không phải chân đất cái loại này tiện dân xuất thân sao? Ôn Đoán cười, Linh Du quận chúa. Bổn quận chúa là nông hộ nhân gia xuất thân, là nông hộ nhân gia xuất thân. Ngươi nói chân đất, thiện dân là đối nông dân một loại miệt sưng. Cái này cũng chưa tính là vũ nhục sao. Ngươi không chỉ có vũ nhục ta, còn vũ nhục thiên hạ nông dân, một nửa trở lên Nạp Lan quốc ba cánh. Ngươi tới cửa khiêu khích, cố ý vũ nhục bổn quận chúa trước đây, còn muốn bổn quận chúa dập đầu xin lỗi. Sẽ không sợ ta bẩm báo hoàng thượng nơi đó sao? Ngươi có thể hỏi một chút Quách cô nương, tự vả miệng là cái gì tư vị? Quách Minh Diễm sắc mặt biến đổi, kia sợi cảm thấy thẹn cảm lại lần nữa đột nhiên sinh ra. Nàng cúi đầu lôi kéo Trịnh Du, biểu muội, tính. Tuệ An quận chúa là đại công thần, là hoàng thượng thân phong quận chúa, nếu là nàng đi hoàng thượng nơi đó cáo trạng, hoàng thượng thật sự sẽ xử phạt ngươi. Trịnh Du bị ngũ công chúa sùng hư, tính tình thực hướng, làm việc cố tình làm bậy, bất quá đầu óc. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn toàn thế giới đều theo nàng, kính nàng, đâu chịu nổi một chút kích thích cùng ngẫu nghịch. Làm càn. Cư nhiên dám uy hiếp bổn quận chúa. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem hoàng thượng sẽ giúp ngươi vẫn là giúp ta. Đừng quên, hoàng thượng là ta ông ngoại, ngươi này quận chúa đều là hắn thường ngươi. Hôm nay ta sẽ dạy một chút ngươi, làm ngươi biết như thế nào tốt đi. Trịnh Du giơ lên tay hướng Ôn Đoán huy đi. Ôn Đoán vốn dĩ tưởng một chân đá quá khứ, nhưng nghe thấy số con ngựa tật chạy tiếng vó ngựa, ngạnh sinh sinh chịu đựng không núp ních. Sau đó Trịnh Du bàn tay liền như vậy dừng ở Ôn Đoán trên mặt, đem Ôn Đoán trực tiếp phiến phi. Ôn Đoán bay ra đi thời điểm hét lên một tiếng, thuận thế kéo lây Trịnh Du cùng Quách Minh Diễm quần áo, hai người nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp bị nàng xả ngã xuống đất. Trịnh Du cầm thật mạnh khái trên đời xương bá phủ bậc thang, trực tiếp đập vỡ ra xuất huyết. Hơn nữa khái tới rồi đầu lưỡi, đau chết. Quách Minh Diễm nàng có võ công, nhưng vừa rồi lực lượng quá lớn, nàng căn bản ổn không được thân thể, chỉ có thể dùng tay chống đất, tay nàng tầm cũng sắt chảy ra. Ôn Đoán âm thầm ở chính mình trên mặt nào đó huyệt vị chắt một châm, sau đó mặt nhanh chóng sưng đỏ đi lên. Mấy thất ngựa lúc này nhanh chóng chạy tới. Một đạo màu xám bạc thân ảnh trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ngay sau đó một đạo màu vàng thân ảnh cũng xuống ngựa. Cái khác quan viên cũng sôi nổi xuống ngựa, đều bị trước mắt một màn này lộng đốc. Sao lại thế này? Như thế nào đánh nhau rồi? Nạp Lan Cẩn Niên đi vào Ôn Đoán bên người, đem nàng nâng dậy tới, thấy trên mặt nàng sưng khởi một khối to, nhìn thấy ghê người. Băng trong mắt nháy mắt ẩn nhưỡng khởi một cổ bao tố. Hoàng thượng thấy cũng hoảng sợ, nhíu mày tức muốn hộc máu nói, sao lại thế này? Trước công chúng đánh nhau. Còn thể thống gì? Mọi người xem thấy hoàng thượng tới chạy nhanh hành lễ. Ôn Đoán hành xong lễ sau, cười cười, không có việc gì, không cẩn thận chọc Linh Du quận chúa, bị nàng giáo huấn. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này trong lòng lửa giận càng hơn. Mặt đều bị đánh sưng lên, còn nói không có việc gì. Hắn xoay người nhìn Trịnh Du, nga. Nàng như thế nào chọc ngươi? Ngữ khí pha đạm, nhưng mặc danh chính là làm người gan phát lạnh. Trịnh Du mau đau đã chết, nàng ở nha hoàn nâng hạ đứng lên, đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt. Không tự giác co rúm lại một chút, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nàng. Nàng vu tội ta, còn uy hiếp ta. Bát công chúa nghe xong khẽ cười một tiếng, a, ác nhân trước cáo trạng. Phu hoàng, thập thất hoàng thúc, Trịnh Du cùng Quách Minh Diễm cố ý mang theo người kiếp sau xương bá phủ nhục nhã Tuệ An quận chúa. Quách Minh Diễm đầu tiên là, sau đó Trịnh Du. Bát công chúa bùm bùm đem sự tình trải qua nói ra. Không có thêm mắm thêm muối, nhưng đem hai người nói chuyện ngữ khí cùng biểu tình học được giống như lúc. Ôn Đoán quay đầu lại chế tạo một cái Oscar tiểu kim nhân cấp bát công chúa. Hoàng thượng nghe xong giận tím mặt. Nông vì nước buồn. Toàn bộ Nạp Lan quốc nông dân chiếm 8 phần. Sĩ nông công thương, triều đình sở dĩ đem nông dân địa vị bãi ở vị thứ hai, đặt ở công thương phía trên, là bởi vì cái gì? Công nhiên khiêu khích hắn thân phong quận chúa, vũ nhục nông dân. Này rõ ràng chính là đến gây chuyện sự, nhân cơ hội giáo huấn người. Trịnh Du cố ý gây chuyện sinh sự, khinh thường nông dân, nhục nhã Tuệ An quận chúa. Ra tay đánh người. Triệt hồi quận chúa danh hiệu, phạt đi hoàng điền trồng trọt một năm. Quách Minh Diễm châm ngòi thổi gió, gây chuyện sinh sự, nhàn đến hốt hoảng, cũng cùng đi đi. Một người phụ trách một mẫu, cây trồng vụ hè cùng thu hoạch vụ thu sản lượng mẫu sản thấp hơn 400 cân, tiếp theo năm tiếp tục. Hoàng thượng ngữ khí thực trọng. Nếu khinh thường nông dân, kia liền đi đương nông dân đi. Suốt ngày nhàn rỗi không có chuyện gì liền gây chuyện. Hừ, Tuệ An quận chúa là chấm ban phòng, chẳng lẽ nàng liền không phải? Nhân gia Tuệ An quận chúa tốt xấu đối Nạp Lan quốc có rất nhiều cống hiến. Nàng làm ăn đồng lộc còn cấp nơi nơi chọc phiền thoái. Kia này quận chúa không lo cũng thế. Trịnh Du vẻ mặt khó có thể tin, hoàng ông ngoại, ta cũng bị Tuệ An quận chúa đả thương a. Nàng căm đều đập vỡ, đầu lưỡi đều thiếu chút nữa cắn đứt, hắn nhìn không thấy sao. Hoàng thượng hừ lạnh, chấm là già rồi, nhưng còn không có giả cả mắt mờ. Ngươi đây là đem người đều đánh bay. Nhân gia theo bản năng tưởng ổn định thân thể, mới không cẩn thận đem ngươi đánh đổ. Kéo một chút sẽ ngã đến như vậy thương sao? Nàng rõ ràng chính là cố ý. Trịnh Du mo ủy khuất đã chết. Này chứng minh ngươi đánh đến có bao nhiêu dùng sức. Ngươi xem Tuệ An quận chúa mặt đều sưng thành màn thầu. Nhân ra còn lùn ngươi một cái đầu đâu. Ngươi cũng nhẫn tâm. Hắn chưa từng thấy quá một cái tắt đem người mặt đánh đến sưng thành như vậy. Quách Minh Diễm lúc này ra tiếng. Hoàng thượng, Tuệ An quận chúa thật sự thực dùng sức, cố ý xả thương chúng ta. Ôn Noãn gật gật đầu, "Hoàng thượng, ta từ nhỏ làm việc nhà nông, sức lực đích xác rất lớn. Không cẩn thận bị Thương Linh Du quận chúa cùng Quách cô nương, thật sự thực xin lỗi." "Không có việc gì. Bị thương cũng là các nàng gieo gió gặt bão." "Trịnh Du, Quách Minh Diễm." Ôn Noãn ở trong lòng yên lặng điểm cai tán, "Hoàng thượng anh minh a." "Tiểu Lý Tử, ngươi đi trong cung lấy một lọ băng cơ ngọc ngưng cấp Tuệ An quận chúa." "Đúng vậy." Lý Công Công lập tức hồi cung. "Đi vào." Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn nói. Đoàn người liền ném xuống Trịnh Du mấy người đi vào. "Buổi tối còn có." 238 chương 238 ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Chương 238 ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt cùng Ôn Noãn đi ở phía trước. "Nàng đánh ngươi, ngươi liền sẽ không một chân đem nàng đá phi sao? Nàng kia hai điều tiểu cây gậy trúc không phải rất lợi hại sao?" Hoàng thượng nghe xong lắc lắc đầu, "Thập thất ngươi đừng dạy hư người, Tuệ An quận chúa như vậy nhỏ gầy, nơi nào có thể đem người đá phi?" Trịnh Du cùng Quách Minh Diễm chính là từ nhỏ ở quân doanh chơi đến đại. Thật đánh lên đến, hai người đem Tuệ An quận chúa ấn ở trên mặt đất đánh đều được. Nạp Lan Cẩn Niên, người khác không biết, hắn còn không biết. Nha đầu này một chân đem người đá ra cửa thành cũng không có vấn đề gì. Hắn nghĩ đến cái gì lại nhìn Ôn Noãn mặt liếc mắt một cái, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ôn Noãn đối hắn chớp chớp mắt, "Giả." Nạp Lan Cẩn Niên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa, sau đó dặn dò nha hoàn hảo hảo cho nàng trên mặt dược. Công chúa phủ, Trịnh Du khóc lóc trở về hướng chính mình mẫu thân cáo trạng, Ngũ công chúa biết chính mình nữ nhi bị triệt phong quận chúa, tức giận đến lập tức tiến cung tìm hoàng hậu. Trịnh Dương an ủi chính mình muội muội, "Đừng nóng giận, ca ca giúp ngươi chơi tàn nàng." Trịnh Du lau sạch nước mắt, "Ngươi nói." "Đương nhiên, chờ xem." Triệt rất quận chúa tên tuổi. Nay thật là khai quốc tới nay, xử vô tiền lệ, mất hết thể diện. Đáng tiếc hoàng hậu nghe xong tạm thời cũng không có cách nào. Cái kia nông nữ hiện tại lập công lớn, nổi bật chính thịnh, hoàng thượng chính cảm kích nàng đâu. Các ngươi nơi trốn đi tìm nàng phiền toái. Này không phải hướng họng súng thượng đâm sao? Cái kia nha đầu không biết như thế nào vào Cẩn Vương cùng Thái hậu mắt, các ngươi đều né tránh một chút. Chờ thêm này một trận gió đầu, bổn cung lại nghĩ cách tử thu thập nàng. Đại hoàng tử chạm vào một chút nàng công lao, hoàng thượng đều đem đại hoàng tử tạp đến vỡ đầu chảy máu. Liên hộ bộ thị lang đều thay đổi Cẩn Vương người. Hiện tại cư nhiên liền ngoại tôn nữ cùng nhà mẹ đẻ chất nữ đều bị nàng giáo huấn. Hoàng hậu tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Ngũ công chúa vẻ mặt không phục nói, cũng không biết phụ hoàng vì cái gì đối Cẩn Vương thúc nào sao hảo. Rốt cuộc ai mới là hắn thân nhi tử thân nữ nhi a? Hoàng hậu nghe xong trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, còn có thể vì cái gì? "Hảo, ngươi ra cung đi. Đừng làm cho ngươi phụ hoàng biết ngươi tiến cung cáo trạng. Ngươi phụ hoàng luôn luôn tích tài. Kia toàn ra hẳn là thực mau liền lăn trở về đi Ninh Viễn huyện cái kia xó xỉnh địa phương cày ruộng, các ngươi gần nhất nhớ rõ mặc kệ nàng. Muốn giao huấn một người, tương lai còn dài." Ngũ công chúa tuy rằng không phục, nhưng vẫn là ra cung. Phu hoàng ái tài tích tài mấy năm nay nàng cũng là biết đến. Nhưng những cái đó có tài người chung, chưa từng thấy quá giống Tuệ An quận chúa như vậy cậy tài khinh người, dám cùng hoàng gia người kêu gào. Một cái nông nữ, thật sự quá kiêu ngạo. Ngày hôm sau, Ôn Noãn một nhà vốn dĩ tính toán hồi Ninh Viễn huyện. Rốt cuộc thế xương bá cùng quận chúa đều là không có thực quyền, chỉ là vinh dự danh hiệu, bọn họ có thể không cần vẫn luôn lưu tại kinh thành. Chỉ cần mỗi năm vào kinh vài lần là được. Nhưng Nạp Lan Cẩn Niên nói muốn mang Ôn Noãn đi một chỗ, người một nhà chỉ phải lại đem hành trình sau này đẩy. "Ngươi muốn mang ta đi nơi nào?" Ôn Noãn hiếu kỳ nói. "Huấn luyện doanh, có thi đấu xem." "Nga." Xe ngựa ra khỏi thành, hai người liền đổi thành cưỡi ngựa. Cẩn Vương phủ ám vệ huấn luyện doanh ở vào kinh giao núi sâu nội. Cẩn Vương phủ ám vệ gánh vác Nạp Lan Cẩn Niên an nguy cùng toàn bộ vương phủ an nguy, có thể đi vào đều là Nạp Lan Cẩn Niên thân tín. Hơn nữa võ nghệ cao cường. Rất nhiều ám vệ đều là từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện, đều là từ dân gian khắp nơi tìm kiếm tốt mầm tiến vào huấn luyện doanh, cái gì thân phận người đều có. Mỗi năm ám vệ doanh đều sẽ đối một đám thành niên ám vệ tiến vào tiến hành khảo hạch. Khảo hạch thông qua người liền có thể tiến vào tiếp theo cấp càng cường cấp bậc huấn luyện doanh, lại huấn luyện một năm, lại tiến hành khảo cấp, thông qua liền có thể đương trị. Đương trị một năm sau lại có ám vệ thăng cấp khảo hạch, thông qua, người có thể tiếp xúc đến tương đối trung tâm đồ vật. Sau đó lại quá một năm lại có khảo hạch, lần này thông qua, liền có thể ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người làm việc. Loại này khảo cấp chế độ so Hoàng cung cấm vệ quân khảo cấp còn muốn nghiêm. Ngày hôm qua Nạp Lan Cẩn Niên cùng Hoàng thượng đi xem chính là cấm vệ quân khảo hạch. Quân doanh trọng địa. Lối vào trói lọi viết tự tiện xông vào giả chết, bốn cái huyết tinh chữ to. Cổ thần đứng ở 50 danh thân xuyên hắc y ám vệ trước mặt, hắn diện mạo bình phàm, là cái loại này gặp gỡ, làm người đảo mắt liền quên mặt tướng. nhưng cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn rất có thần, giờ phút này chính phiếm sắc bén quang. Trong chốc lát chủ tử sẽ đến xem các ngươi khảo hạch. 50 danh ám vệ nghe xong lời này ánh mắt sáng lên. Này 50 danh ám vệ là huấn luyện doanh trung lão nhân. Trải qua lần này thăng cấp khảo hạch sau, bọn họ có chút người là có thể phái ra đi ra nhiệm vụ. Bọn họ có chút người là ngưỡng mộ Cẩn Vương thanh danh, gia nhập đến Cẩn Vương ám vệ doanh, những người đó ở tiến vào ám vệ doanh trước đều có một cái lấy ra đi thân phận. Chính là tiến vào thật nhiều năm, liền Cẩn Vương một mảnh góc áo đều không có thấy. Năm nay chủ tử sẽ ở các ngươi này một nhóm người chung, chọn hai người ra tới. 50 cá nhân nghe xong đôi mắt càng sáng, trong lòng dị thường kích động. Lão đại, là ấn khảo hạch thứ tự tới chọn sao? Là ở Cẩn Vương bên người làm việc sao? Cổ thân lắc lắc đầu, không phải ấn khảo hạch thứ tự tới chọn, lấy ra tới về sau là đi theo Tuệ An quận chúa bên người, bảo hộ nàng. Lâm Phong truyền lời nói là thế Tuệ An quận chúa chạy chân, nhưng hắn cảm thấy hắn là nói sai rồi, hẳn là bảo hộ nàng. 50 cá nhân trong mắt quăng nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới. Dương Siêu nghe xong lời này trực tiếp cự tuyệt nói, lão đại, chúng ta đương ám vệ là tưởng đi theo chủ tử bên người nguyện trung thành, không phải vì bảo hộ một nữ nhân. Những cái đó nũng nịu quận chúa, công chúa gì đó khó nhất hầu hạ, tính tình lại đại. Hắn nhưng không nghĩ đi theo một cái đàn bà bên người, tự hủy tương lai. Dương Siêu là này một đám ám vệ trung võ công tốt nhất, hắn mục tiêu là tựa như Cẩn Vương bên người nhật nguyệt sao trời, mưa gió lôi điện giống nhau, ngày sau đi ra ngoài, đều là chấn khiếp một phương người, không người dám khinh thường. Có vài cái ám vệ cũng sôi nổi phụ hòa nói, lão đại, bảo hộ một cái quận chúa, tìm một cái xuất ngũ binh lính là được, nơi đó yêu cầu chúng ta những người này a. Này không phải đại tài tiểu dụng sao? Đúng vậy. Một cái quận chúa ngày thường đều là đại môn không ra nhị môn không hại, có cái gì nguy hiểm? Bình thường hộ vệ là đủ rồi. Cổ thân nhíu mày, được rồi, không phải hỏi các ngươi ý kiến, chỉ là thông chi các ngươi. Phục tùng mệnh lệnh là ám vệ cơ bản nhất thủ tục. Nếu không nghĩ phục tùng, hiện tại liền lăn ra ám vệ doanh. Đại gia nghe xong lời này cũng không dám nói chuyện. Thật vất vả mới tiến vào, ngao đã nhiều năm, sau đó lại trải qua 3 năm tầng tầng khảo hạch, mới đến hôm nay vị trí, lập tức liền có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ai bỏ được hiện tại cút đi. Lại nói nơi này có 50 cá nhân, đến lúc đó chưa chắc sẽ xui xẻo chọn chung chính mình, rất nhiều người nghĩ thầm. Tiêu Điện nhịn không được nói khẽ với cổ thần nói, chủ tử lần này là như thế nào tưởng, như thế nào phái ám vệ đi bảo chủ một cái quận chúa. Kia hai người về sau còn xem như Cẩn Vương phủ người sao. Lâm Phong nói Tuệ An quận chúa là chủ tử trong lòng bảo, hắn đều đến thế Tuệ An quận chúa đuổi xe ngựa, còn không thể có một chút sốc này, bằng không liền đi đổ dạ hương. Tiêu Điện. Lâm Phong đại ca so với chính mình thực lực cường rất nhiều đi. Đuổi xe ngựa. Đổ dạ hương. 239 chương 239 lôi đỉnh vạn quân. Chương 239 lôi đỉnh vạn quân. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo ôn nhoãn thửa tia nắng ban mai, xuất hiện ở doanh địa thượng. Bởi vì là buổi sáng, trong núi có chút sương sớm, xuống ngựa sau, Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một phương tố bạch khăn, giúp ôn nhoãn nhẹ nhàng lau đi phát trên đỉnh tế tế mật mật hơi nước. Không quan hệ. Ôn nhoãn sừng nghiêng đầu, cởi xuống trên người có điểm ôn nhuận áo choàng. Mọi người xem thấy Cẩn Vương cư nhiên đem mang một cái cô nương mang tiến vào này quân cơ trong địa, đều chấn kinh rồi. Đây là lần đầu tiên có người ngoài tiến vào cái này cấm địa. Cổ thần cùng Tiêu Điện chạy nhanh đi lên trước hành lễ, gặp qua chủ tử, Tuệ An quận chúa. Cổ thần tuy rằng lần đầu tiên thấy ôn oán, nhưng là có thể làm chủ tử đưa tới ám vệ doanh, còn giúp nàng sắt tóc, chứng minh nàng như Lâm Phong theo như lời. Là chủ tử trong lòng bảo, nói không chừng về sau sẽ là bọn họ chủ mẫu, cho nên hắn một chút cũng không dám chậm trễ. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, sau đó liền mang theo hướng trên đài đi đến. Hắn mang theo ôn oán ở chủ vị ngồi xuống, sau đó lại đối cổ thần nói, đi lấy điểm điểm tâm tới. Nha đầu này buổi sáng chỉ ăn một con bánh bao thịt. Cổ thần, chủ tử màn thầu có thể chứ? Bọn họ nơi này đại đa số là nam nhân, nơi nào sẽ bị có điểm tâm loại này lại ngọt lại nị tinh xảo thức ăn. Những cái đó ám vệ vừa nghe trong lòng đều âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn đừng chọn thượng chính mình. Tiêu kiêu nữ quá phiền thoái. Ôn nhoắn lại lắc lắc đầu, không cần phiền thoái, ta không đói bụng. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là nói, lấy lại đây đi. Đúng vậy. Cổ thần lập tức làm người cầm một đĩa màn thầu lại đây. Màn thầu rất lớn, không phóng đường làm cái loại này, Nạp Lan Cẩn Niên biết nàng ăn không hết, bẻ xuống dưới một nửa đưa cho nàng, ăn một chút. Dư lại một nửa chính hắn ăn. Ôn nhoắn nhận lấy, trực tiếp ăn lên. Nàng không đói bụng, nhưng sẽ không lãng phí người khác một phen tâm ý. Chủ tử, thi đấu có thể bắt đầu rồi sao? Nạp Lan Cẩn Niên không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía ôn nhoắn, này 50 cá nhân trùng, có hay không nhìn chúng ai? 50 danh ám vệ nghe xong lời này, lập tức khẩn trương, tâm đều nhắc lên. Ân. Ôn Noãn gặm một ngụm màn thầu, không rõ nguyên do nhìn về phía hắn. Tặng ngươi cho nàng sao? Khó trách nàng cảm nhận được phi thường nùng liệt bài xích ánh mắt. Lần trước ngươi không phải muốn tìm hiểu võ công hạ nhân sao? Bên cạnh ngươi không có hiểu võ người, không có phương tiện, chọn hai cái đặt ở bên người đi. Xem như mượn ngươi dùng. Ôn Noãn nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, hảo. Mượn một chút. Nàng xác yêu cầu hai cái có võ công người tại bên người. Nàng tưởng yêu cầu bồi dưỡng ra một đám hiểu võ hạ nhân làm hộ viện. Từ nơi này chọn hai cái võ nghệ cao cường người tới hỗ trợ đích xác tương đối mau. Ôn Noãn nhìn ra được tới, nơi này người thực lực đều rất mạnh. Nhưng nàng cũng sẽ không làm khó người khác. Nạp Năm Cẩn Niên nghe xong liền đối với 50 cá nhân nói, ai nguyện ý làm Tuệ An quận chúa hộ vệ đứng ra. 50 cá nhân không có người động. Này có thể hay không là khảo hạch nội dung, có nhân tâm tưởng. Nạp Lan Cẩn Niên thanh âm lạnh vài phần, đây là nhiệm vụ. Trong khi 4 năm, ai tiếp? Không có người ta nói lời nói, đại ở một nữ nhân bên người 4 năm, lại về đơn vị, chỉ sợ thực lực so với đồng bạn đều kém hơn phân nửa. Lại nói khi đó trở về, con sẽ trở thành chủ tử tâm phúc sao? Không bị xa lánh liền tính hảo. Ôn Đoan ánh mắt ở 50 nhân thân thượng nhìn thoáng qua, có nguyện ý đi theo ta người sao? Ta không miễn cưỡng người. 50 cá nhân hơn phân nửa cúi đầu, chỉ có một người chần chờ một chút giơ lên tay. Hắn là 50 cá nhân trung thực lực yếu nhất, phỏng chừng vẫn luôn như vậy đi xuống ở chủ tử bên người vĩnh vô suất đầu ngày, nhưng hắn có huyết hải thâm thù muốn báo. Vừa rồi thấy chủ tử đối nữ tử này như thế đặc biệt, nghĩ đến hẳn là sẽ là tương lai chủ mẫu. Cho nên hắn quyết định tìm lối tắt. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo, người tên là gì? Lôi Đình. Hảo, về sau lưu tại ta bên người giúp ta vội, ngươi chừng nào thì tưởng hồi ngươi chủ tử bên người đều có thể. Còn có người nguyện ý đi theo ta sao? Lúc này hiện trường duy nhất một nữ tử giơ lên tay. Cũng là ở trong đội ngũ thực lực yếu nhất, cùng Lôi Đình không sai biệt lắm, chẳng phân biệt trên dưới. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo, người tên là gì? Vạn Quân, Dùn. Ôn Noãn, Lôi Đình Vạn Quân. Nhưng thật ra rất dễ dàng nhớ hai cái tên. Vậy ngươi cũng đi theo ta đi. Là. Dương Siêu thấy bọn họ hai cái đứng ra cũng không ngoài ý muốn. Thực lực kém cỏi nhất hai người, phỏng chừng ở chỗ này vô luận như thế nào nỗ lực đều sẽ không có suất đầu ngày. Dương Siêu trong mắt hiện lên một mạt khinh bỉ. Cổ thần thấy có người nguyện ý chủ động đứng ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau các ngươi liền đi theo Tuệ An quận chúa. Hảo hảo đi theo Tuệ An quận chúa bên người bảo hộ nàng. Là. Hai người cùng kêu lên hẳn là. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mở miệng nói, 4 năm sau nếu các ngươi nguyện ý về đơn vị, trực tiếp thăng cấp vì đặc cấp ám vệ. Hảo hảo đi theo Tuệ An quận chúa bên người học tập. Mọi người, đặc cấp ám vệ, đó chính là nhật nguyệt sao trời, mưa gió lôi điện tồn tại a. Mọi người xem hướng cổ thần, lão đại, ngươi sao không nói sớm a? Rất nhiều người hối hận. Bởi vì bọn họ lần này liền tính thăng cấp, đi ra ngoài cũng muốn hoàn thành 100 cái nhiệm vụ mới có thể tấn một bậc. Không biết ngao bao lâu mới có thể trở thành đặc cấp ám vệ. Lôi Đình Vạn Quân hai người nghe xong lời này cũng là sửng sốt một chút. Cư nhiên có như vậy bánh nhân thịt khổng lồ. Phía trước nói quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi, dẫn tới bọn họ xem nhẹ Nạp Lan Cẩn Niên nói câu kia hảo hảo đi theo Tuệ An quận chúa bên người học tập. Hoặc là nói, bọn họ căn bản liền cảm thấy đây là Nạp Lan Cẩn Niên nói sai. Hẳn là hảo hảo bảo hộ Tuệ An quận chúa mới đúng. Cổ thân lúc này mở miệng nói, chủ tử, thăng cấp tái có thể bắt đầu rồi sao? Ân. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt lên tiếng. Kia Lôi Đình cùng Vạn Quân yêu cầu tham gia sao? Tiêu Điện lúc này hỏi. Hẳn là không cần đi. Bằng không làm Tuệ An quận chúa biết bọn họ là 50 cá nhân trung thực lực kém cỏi nhất, tiểu cô nương tâm linh có thể hay không chịu không nổi. Vì cái gì không? Nạp Lan Cẩn Niên kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiêu Điện. Thi đấu bắt đầu rồi. Giáo trường thượng, 50 cái ám vệ tiến hành, một trọi một đánh nhau. Trận này là đồng thời tiến hành. Thi đấu quy tắc rất đơn giản, vòng thứ nhất liền sẽ đầu tiên soát hạ 25 cái. Lấy ra ngày thường thành tích đệ nhất danh cái kia, trực tiếp thông qua, sao hạ 24 cá nhân kế tiếp đồng dạng là một trọi một đánh, lại soát hạ 12 cái. Sau đó hơn nữa đệ nhất danh cái kia dư lại này 13 cá nhân bắt đầu khiêu chiến tái, trước 8 gã liền có thể trực tiếp thăng cấp. Ôn Noãn một bên nghiêm túc nhìn một bên chậm rãi gặm màn đầu. Hiện tại là 50 cá nhân đánh nhau. Lôi Đình cùng Vạn Quân thực lực quả nhiên là yếu nhất. Hai người thực mau liền bại xuống dưới. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn nói, kia hai cái là nơi này thực lực yếu nhất. Ôn Noãn, ta biết, không quan hệ, tiềm lực không phát huy ra tới mà thôi, một năm sau lại làm cho bọn họ tới dự thi một chút. Ta bảo đảm là mạnh nhất. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, hảo. Ôn Noãn đối Lôi Đình cùng Vạn Quân vẫy vây tay. Hai người đầy mặt đỏ bừng đi tới Ôn Noãn bên người. Cho rằng Ôn Noãn là ghét bỏ bọn họ, tưởng lui hàng. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo Vũ Một Viên, Hố Heo Heo, Apple, Vũ Điệp, Mơ Mộng, Thủy Niệm Đình, Giờ Hờ Cờ Giờ Gờ Cờ, Khi Cho Anh. Cảm ơn. 240 chương 240 chỉ kích phát rồi 6-7 thành. Chương 240 chỉ kích phát rồi 6-7 thành. Lôi Đình cùng Vạn Quân lo sợ bất an đi tới Ôn Noãn trước mặt. Ôn Noãn đối bọn họ hai người nói, các người đấy đánh rất khá, nhưng tiềm lực còn không có song khai phá ra tới, về sau hảo hảo nỗ lực, thực lực sẽ tăng gấp bội. Cùng đối thủ tỉ thí, quan trọng nhất chính là công kích đối phương nhược điểm, vừa rồi các ngươi. Ôn Noãn là tưởng thừa dịp vừa mới thi đấu xong chỉ điểm một chút bọn họ, rốt cuộc chỉ có tăng lên hai người kia người thực lực, giáo hội bọn họ, mang về sau bọn họ mới có thể càng tốt mà giáo hội nàng người. Trên đài trừ bỏ Nạp Lan Cần Niên, Cổ Thần, Tiêu Điện, còn có ám vệ doanh cái khác cấp bậc so cao ám vệ đội trưởng. Này đó đội trưởng nghe xong một trận vô ngữ. Này dầu cao vạn kim nói ai đều sẽ nói. Chính là nàng một cái nữ hoa lại không hiểu võ, hoàn toàn có thể câm miệng không nói lời nào, chỉ ở bên cạnh nghiêm túc nhìn, như vậy đại gia còn xem trọng nàng liếc mắt một cái. Không hiểu trang hiểu, này không phải ở chủ tử trước mặt soát tồn tại cảm sao. Kia vài tên ám vệ đội trường tỏ vẻ vô pháp nghe đi xuống, bọn họ đều sôi nổi tìm cái lấy cớ đi xuống đi. Nơi này người giảng đều là thực lực, thật sự khinh thường những cái đó chỉ biết múa mép khua môi người. Ôn Noãn vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, sửng sốt một chút. Nàng đã quên cái này địa phương không phải trước kia huấn luyện căn cứ. Nàng thấy vậy thật không có nói cái gì nữa, chỉ đối Lôi Đình cùng Vạn Quân nói, chờ các ngươi cùng ta trở về sau lại nói, các ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, hai người cung kính lui xuống. Hai người đi xuống sau, vừa rồi cùng Lôi Đình tỉ thí Trương Triển Đồ hỏi, Lôi Đình, Tuệ An quận chúa vừa rồi đối với các ngươi nói cái gì? Có phải hay không thấy hai người thực lực quá kém tưởng lui hàng? Những người khác đều tò mò vây quanh lại đây. 4 năm sau trực tiếp tấn chức đặc cấp ám vệ, nói không đấu kỵ là giả. Lôi Đình lắc lắc đầu, không phải, Tuệ An quận chúa giống như tưởng chỉ điểm chúng ta võ nghệ. Chỉ là nói hai câu liền chưa nói. Vậy xem người. Chỉ điểm võ nghệ. Mọi người một trận ác hàn. Đương nhiên nói hai câu liền chưa nói. Nàng một cái chưa đủ lông đủ cánh nữ hoa biết cái gì a? Nói nhiều cũng hạt bẻ không đi xuống đi. Đại gia đồng tình nhìn Lôi Đình cùng Vạn Quân liếc mắt một cái. Về sau đi theo như vậy một cái chủ tử. Tùy ý ở chính mình bên người chỉ điểm, không hiểu trang hiểu. Có đủ phiền. Rõ ràng chính mình so nàng hiếu thắng, lại còn muốn nhẫn mại tính tình nghe nàng nói, cỡ nào nghẹn quất. Đại gia nghĩ vậy loại khả năng, lại vô cùng may mắn vừa rồi không có chạm đi ra ngoài. Liên tính 4 năm sau có thể tấn chức đặc cấp ám vệ cũng giả. Hầu hạ ở như vậy kiểu kiểu nữ, đại tiểu thư bên người nhiều vất vả, nhiều nghẹn quất ta. Còn không bằng đi ra nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Huynh đệ, vất vả. Nhất định phải bảo trì sơ tâm. Chúng ta 4 năm sau tái kiến. Lôi huynh, cảm ơn ngươi hy sinh cái tôi, làm đại gia miễn với khổ hải chung. Khổ hải vô ngạ, sớm ngày quay đầu lại là bờ A. Dù sao Tuệ An quận chúa không phải nói các ngươi có thể tùy thời đi sao. Đúng vậy, đi cầu một cầu chủ tử đi. Đừng đi, tự hủy tiền đồ. Không được, ta liền lưu tại Tuệ An quận chúa bên người. Lôi Đình tuy rằng cũng có chút lo lắng Ôn Noãn tính cách, nhưng lựa chọn, hắn liền không hối hận. Vì kia đoạn huyết hải thâm thủ. Không có gì không thể nhẫn. Hắn nhất định phải đem Trịnh Dương bầm thây vạn đoạn. Vì muội muội báo thủ. Vạn Quân, ngươi đừng đi. Về sau ta bắt đầu chấp hành nhiệm vụ khi, nhiều mang ngươi tổ đội, như vậy ngươi cấp bậc liền rất mau đề cao. Dương Siêu lúc này mở miệng nói. Trừ bỏ thăng cấp tái, ngày thường chấp hành nhiệm vụ thành công đợt người số nhiều, cũng là có thể thăng cấp. Không sai, cự tuyệt đi. Cả cũng mang ngươi. Nữ ám vệ vốn dĩ liền ít đi, Vạn Quân lại lớn lên xinh đẹp, mọi người đều rất hỉ nàng. Đại khái là thân là nữ tử trực giác, Vạn Quân lại cảm thấy Ôn Noãn không bình thường. Nàng lắc lắc đầu, không được. Ta cảm thấy Tuệ An quận chúa không bình thường, hẳn là không có mặt ngoài chung như vậy vô hại. Nàng chính là vì tránh né Dương Siêu theo đuổi mới rời đi. Quá phiền. Không bình thường. Mọi người mặc, thật sâu không cho là đúng. Bọn họ nhìn về phía Ôn Noãn. Trừ bỏ lớn lên Mỹ ở ngoài, thật đúng là nhìn không ra có cái gì không bình thường. Bởi vì đều là thực lực tương đương đồng bọn. Trận đầu thi đấu, đại gia thắng được cũng không thoải mái, rất nhiều người đều bị thương, liền sẽ nghỉ ngơi 15 phút, khôi phục một chút thể lực, lại tiến hành thi đấu. 15 phút thực mau liền đến. Nạp Lan Cẩn Niên hít mắt, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc đạm mạc nhìn phía dưới mới vừa so xong tái người. Ôn Noãn cũng nghiêm túc nhìn. Sau nửa canh giờ, trước 5 tên đã ra tới. Này 5 người thăng cấp sau, về sau liền có thể bắt đầu nếm thử chính mình đơn độc mang đội đi chấp hành nhiệm vụ. Thành lập một cổ chính mình đội ngũ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Oán, băng trong mắt có một cổ nghiêm túc, hắn hỏi, những người này tiềm lực khai phá đến như thế nào? Ôn Oán nhìn hắn một cái, đại bộ phận chỉ kích phát rồi 6-7 thành. Cổ thần cùng tiêu điện. Này đó đều là huấn luyện doanh huấn luyện rất nhiều năm ám vệ. Đặt ở bên ngoài đều là cái đỉnh cái cao thủ. Bọn họ tiềm lực không có đạt tới điên phong cũng tuyệt đối là 8-9 thành. 6-7 thành. Vui đùa cái gì vậy? Hay không có như vậy vinh hạnh, thì ngươi hỗ trợ thiết kế một bộ huấn luyện phương án, kích phát bọn họ tiềm năng. Nạp Lan Cẩn Niên băng trong mắt có ý cười, nói được nghiêm túc. Cổ thần cùng tiêu điện đều kinh ngạc một chút. Ôn Oán không đáp ứng cũng không cự tuyệt, đến lúc đó lại nói, hoặc là đến lúc đó làm lôi đỉnh cùng vạn quân giáo đi. Ôn Oán có thể nhìn ra này đó ám vệ đối nàng nhưng không có gì thiện ý. Tâm tồn phản kháng, mâu thuẫn, nàng liền tính đem phương pháp nói ra, cũng là không đạt được hiệu quả. Nạp Lan Cẩn Niên thỉnh cầu nàng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc tại đây gì thế, nàng có thể như vậy xuôi gió xuôi nước, là bởi vì kết bạn hắn như vậy một cái bằng hữu. Hảo! Nạp Lan Cẩn Niên cũng không miễn cưỡng nàng. Có thể đi rồi sao? Ôn Oán hỏi. Ân, ta đi làm lôi đỉnh cùng vạn quân bọn họ thu thập một chút hành lý. Cổ thần lập tức nói. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên dẫn đầu đi ra doanh địa ngoài cửa lớn, hai người lên ngựa bối, chờ lôi đỉnh cùng vạn quân ra tới. Lúc này một cái cả người ướt rầm rề người từ trên núi lăn xuống dưới. Trên người hắn ướt đẫm, năm khổng xuất huyết, toàn bộ mặt biến thành màu đen, nhìn qua thực khủng bố. Trương Ngàn. Thủ vệ ám vệ liếc mắt một cái liền nhận ra đồng bọn, thất thanh nói. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán đồng thời xuống ngựa. Người nọ thấy Nạp Lan Cẩn Niên ở, sắc mặt vui vẻ, hắn dùng hết cuối cùng một tia sức lực nói, chủ tử, Nam Cương quốc độc mị sát thủ tổ chức doanh ở Thương Nam Sơn. Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền phun ra một ngụm máu đen, nhắm hai mắt lại. Thủ vệ ám vệ tìm tòi hắn hơi thở, lắc lắc đầu. Tránh ra. Ôn Oán đi vào người nọ bên người, thủ hạ động tác lưu loát, trực tiếp một xả lột bỏ hắn áo trên, lộ ra toàn bộ biến thành màu đen thân thể. Ôn Oán nhanh chóng lấy ra kim châm, phong bế hắn mấy cái đại huyệt, bảo vệ hắn tâm mạch. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn nhìn thoáng qua Ôn Oán, không nói gì thêm. Thủ vệ ám vệ không tự giác lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn Ôn Oán, lại nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên. Thấy hắn không nói chuyện, thối lui vài bước. Cổ thần mang theo lôi đỉnh cùng vạn quân đi ra, xa xa liền thấy một màn này, vội vàng chạy ra. 241 chương 241 mang lên nàng. Chương 241 mang lên nàng. Ôn Oán một bàn tay cho hắn xem mạch thuận tiện mượn này dùng mây tía giúp hắn trước giải một bộ phận độc. Một cái tay khác còn cầm kim châm đâm xuyên qua hắn đầu ngón tay, bắt đầu cho hắn phóng độc huyết. Một cổ màu đen huyết dọc theo kim châm chảy ra. Ôn Oán một bên lấy máu, một bên nói ra một cái giải độc phương thuốc, cuối cùng bổ sung nói, ba chén thủy chiên thành một chén. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua cổ thần, đi bắt dược. Là. May mắn doanh địa liền có dược kho, bên trong cái gì dược liệu đều có chuẩn bị. Hắn nhanh chóng xoay người đi an bài. Thủ vệ ám vệ, cứ như vậy nhìn Ôn Oán cầm kim châm, đem hắn sờ đến đã không có hơi thở người, cứu sống. Theo độc huyết chảy ra, Trương Ngàn thân thể màu đen chậm rãi thối lui. Rốt cuộc không phải toàn thân biến thành màu đen, chỉ có môi vẫn là màu đen. Người tuy rằng không tỉnh, nhưng mọi người đều có thể thấy hắn phập phồng ngực. Thủ vệ ám vệ trong đầu thịch thịch thịch thịch nhảy ra bốn chữ, khởi tử hồi sinh. Tuệ An quận chúa so phong thần y thì còn muốn lợi hại. Có khởi tử hồi sinh chi thuật. Trương Ngàn đã bị người nâng trở về trong phòng. Ôn Oán nói Trương Ngàn uống thuốc xong sau sẽ ở hai cái canh giờ sau tỉnh lại. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán lưu tại trong doanh địa chờ Trương Ngàn tỉnh lại. Bởi vì trong doanh địa đầu bếp làm đồ ăn không thể ăn, đều là thực thô ráp. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Oán lên núi, xem tên đoán nghĩa là săn thú. Hắn lôi kéo nàng đi vào bờ sông, từ trong lòng ngực móc ra một phương trắng tinh khăn tay, ngâm mình ở thanh triệt thấy đáy ra nước suối, ninh đến nửa làm, sau đó hướng Ôn Oán đôi mắt hủy diệt. Ôn Oán đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người lau một chút đôi mắt, Ôn Oán chạy nhanh né tránh, làm gì? Người mắt. Mặt ô uế, ta giúp ngươi tẩy tẩy. Ôn Oán, nơi nào ô uế, ta chính mình tới. Ôn Oán rôi tay đi lấy khăn. Không cần. Người nào đó tránh đi nàng tiểu chảo, đem nàng mí mắt sát tử nửa ngày, lại đem nàng tay lau nửa ngày. Hảo. Thanh âm thực miễn cưỡng. Ôn Oán. Có bệnh đi. Kế tiếp Nạp Lan Cẩn Niên đánh mấy chỉ gà rừng, tự mình động thủ nướng cho nàng ăn. Ôn Oán xem ở mấy chỉ gà rừng hương vị cũng không tệ lắm phân thượng không lại cùng hắn so đo. Ôn Oán khởi tử hồi sinh kia một tay kim châm chi thuật, giờ phút này tại ám vệ nhóm gian truyền khai. Lão đại, Tuệ An quận chúa y thuật rất lợi hại sao? Có người nhịn không được hướng cổ thần tìm hiểu. Cổ thần, không biết, nhưng ta nghe Lâm Phong nói phong thần y đều kêu nàng một tiếng tiểu sư phó. Mọi người, dựa. Lão đại, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói? Có người đấm ngực dừng chân. Lão đại, ngươi cố ý đi. Những cái đó thực lực dựa sau người ai hoán nói. Nếu là sớm một chút nói, bọn họ vừa rồi liền sẽ không cự tuyệt đi theo một cái thần y ở bên người A. Dương Siêu thấy vậy tức giận nói, chúng ta là đương ám vệ, võ công xếp hạng đệ nhất vị, liền tính đi theo Tuệ An quận chúa bên người, có thể học điểm y y thuật, nhưng võ công không được cũng không được. Chẳng lẽ ngươi đại ở Tuệ An quận chúa bên người mấy năm, là có thể có được thần y y y thuật sao? Y y thuật gì đó, kia đều là đầu óc linh hoạt người đi nghiên cứu. Chúng ta tứ chi phát đạt, đừng đi tưởng. Lại nói đại ở cái đàn bà bên người, có cái gì tiền đồ? Mọi người vừa nghe cũng cảm thấy đối, bọn họ chính là đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt người, học không tới. Cổ thần nghe xong lời này nhìn Dương Siêu liếc mắt một cái, hắn không có nói, vừa rồi chủ tử tính toán thỉnh Tuệ An quận chúa thiết kế một bộ huấn luyện phương án, chẳng qua nhân ra Tuệ An quận chúa cự tuyệt thôi. Chủ tử không phải một cái vì hống nữ nhân, liền tùy ý cất nhắc một nữ nhân người. Hắn nếu như vậy mời, vậy thuyết minh Tuệ An quận chúa võ công đại khái kém không được. Mọi người đối ôn ngoan cái nhìn đổi mới. Lần này thấy Nạp Lan Cẩn Niên chuyên môn chảo ga rừng nướng cho nàng ăn, mọi người đều không cảm thấy ôn ngoan kiểu khí. Chỉ cảm thấy chủ tử đối Tuệ An quận chúa thật sủng, sau đó bọn họ lại rắc nếu là bọn họ bên người có cái thần y hay bạn lữ, bọn họ đều sẽ như vậy sủng. Mọi người đều đang đợi hai cái canh giờ sau, xem Trương Ngàn hay không sẽ tỉnh lại. Hai cái canh giờ vừa đến, không nhiều lắm cũng không ít. Trương Ngàn tỉnh. Đúng giờ tỉnh. Lôi Đình vẫn luôn canh giữ ở Trương Ngàn bên người, hắn vừa tỉnh, liền vội vàng tới báo. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Noãn đi gặp hắn. Ôn Noãn lại cho hắn hào một lần mạch, độc đã giải, lại uống hai ngày dược liền không có việc gì. Loại này độc phát tác phi thường cấp, chúng độc hai cái canh giờ liền sẽ bảy khổng đổ máu mà chết, bất quá độc giải sau, người liền không có việc gì. Sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Trương Ngàn cho rằng chính mình chết chắc rồi, hắn lúc ấy đều cảm thấy chính mình hô hấp không đến. Không nghĩ tới còn sẽ bị cứu trở về tới. Nạp Lan Cẩn Niên thấy hắn tỉnh mới hỏi nói, Thương Nam Sơn cái nào địa phương? Đêm, bao phủ ở toàn bộ núi sâu. Bốn phía một mảnh ngày mùa hè đặc có côn trùng kêu vang, chi chi chi kêu cái không ngừng. Ngẫu nhiên hỗn loạn một lượng thanh hổ gầm cùng lang đảo. Làm người ra đầu tê dại. Xuất phát đi. Nạp Lan Cẩn Niên đối với 20 cái hắc y rẻ nhân nói. Đêm nay bọn họ muốn đi đem kia độc mị sát thủ tổ chức một tổ ong bưng. Kia sát thủ tổ chức thành lập mười mấy năm giết rất nhiều triều đình trọng thần cùng kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa bắt rất nhiều dân gian hải tử trở về làm độc người, luyện chế các loại độc dược. Những người đó tới vô ảnh đi vô tung, võ công đều rất cao cường. Đây chính là Trương Ngàn liều chết được đến tin tức, bỏ lỡ này cơ hội, phải lại chờ một năm. Nạp Lan Cẩn Niên lên ngựa sau, đối Ôn Noãn vươn tay, ngươi cùng ta cộng thừa một con ngựa. Ban đêm, hắn không yên tâm nàng một người cưỡi ngựa. Không cần. Ôn Noãn lắc lắc đầu. Nghe lời, ban đêm lên đường không dễ đi. Bằng không ngươi đừng đi. Ôn Noãn. Cuối cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn cộng thừa một con ngựa. Đêm nay Nạp Lan Cẩn Niên mang đi ra ngoài 30 người, toàn bộ đều là ám vệ doanh tinh anh đội trưởng. Hôm nay thăng cấp 5 người còn không có tư cách đi theo đi. Trinh thăm đoàn đoàn trưởng thấy Nạp Lan Cẩn Niên cư nhiên mang lên Ôn Noãn không khỏi đối bên người ám sát đoàn đoàn trưởng nói, chủ tử cư nhiên mang lên Tuệ An quận chúa đi. Nay độc mị người võ nghệ cao cường, cũng không biết có bao nhiêu người, chúng ta đến lúc đó còn muốn phân tâm bảo hộ nàng. Đừng nói nữa, Tuệ An quận chúa hiểu y y thuật, nói không chừng có thể hỗ trợ giải độc đâu. Hắn cũng là có chút bực bội, bọn họ sát thủ đoàn, trước nay chính là phụ trách giết người, thật đúng là không biết như thế nào người bảo hộ. A, có cơ hội giải độc chính là hỗ trợ, sợ nhất liền giải độc cơ hội đều không có. Lại nói bọn họ đều đã mang lên giải độc hoàn cùng đuổi độc khí hương bao. Lần này ra nhiệm vụ đối mặt chính là độc mị, mấy năm nay không biết có bao nhiêu đồng bạn chết ở bọn họ trong tay. Lần trước chủ tử chúng độc cũng là đuổi giết kia độc mị thủ lĩnh, vì cứu trong đó một người cấp dưới mới chúng độc. Những người đó võ biện pháp hay số quỷ dị. Dùng độc khó lòng phòng bị. Có chút độc kiến huyết phong hầu, đã chết liền đã chết. Ở sống chết trước mắt, nào có cái gì thời gian cứu mạng. Phòng trưng mạch cũng chưa hào xong, đã bị người giết. Cùng với trông cậy vào một cái thần y giải cứu, không bằng bảo vệ tốt chính mình. Mang một cái không hiểu võ chỉ hiểu y thì thuật người đi thật là phiền toái. Chính là Nạp Lan Cẩn Niên muốn mang, bọn họ chỉ dám ở sau lưng cùng trong lòng kháng nghị một chút, cũng không sẽ cãi lời mệnh lệnh của hắn. Thương Nam Sơn chỗ sâu trong, có một cái thâm cốc, nơi đó ở vào đêm sau sẽ sinh ra chướng khí. Người bình thường cũng không dám đi vào. Bọn họ lần này chính là ban đêm xông vào khí độc cốc. Đi rồi một nửa, Ôn Đoán xa xa thấy trong bóng đêm có mấy viên sáng lên huỳnh trùng ở phi. Ôn Đoán sắc mặt biến đổi, đình. 242 chương 242 người nào tới A. Chương 242 người nào tới A. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức lật một chút cương ngựa, làm mã ngừng lại. Mặt sau đi theo người cũng ngừng lại. Làm sao vậy? Nạp Lan Cẩn Niên hỏi. Trở về, lập tức. Mặt sau ám vệ nghe xong mắt trợn trắng, này đại tiểu thư đột nhiên phát cái gì thần kinh. Nên không phải là đi rồi một nửa sợ hãi, sau đó không dám đi đi. Thảo. Vừa rồi liền không nên mang lên nàng. Đàn bà chính là phiên toái. Nạp Lan Cẩn Niên nghe ra Ôn Đoán thanh âm ngưng trọng trực tiếp quay lại mã đầu, hỏi cũng không hỏi nguyên nhân, đối với mọi người hạ lệnh, trở về. 30 danh ám vệ tất cả đều há hốc mồm. Sát thủ đoàn đoàn trưởng, chủ tử. Đây là Trương Ngàn Liều chết đến trở về tin tức, độc mị hành tung bất định, ngày thường chưa bao giờ tụ tập, bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau. Nhanh lên. Có trá. Ôn Đoán đánh gậy hắn thúc giục nói. Không có thời gian giải thích. Hảo. Ngồi xong. Nạp Lan Cẩn Niên một kẹp bụng ngựa, hắn rôi tay ôm sát Ôn Đoán eo, mã liền như tiễn rời cùng giống nhau bay đi ra ngoài. Mặt sau 30 danh ám vệ hai mặt nhìn nhau. Cổ thần cắn răng một cái, nhanh chóng quay đầu, mau cùng thượng. Những người khác thấy vậy liền tính trong lòng lại không phục, cũng chỉ có thể rục ngựa đuổi kịp. Trên đường Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, doanh địa phụ cận có hay không mai phục địa phương? Cái gì? Tốc độ quá nhanh, phong quá lớn, Ôn Đoán lời nói lập tức đã bị gió thổi tan. Nạp Lan Cẩn Niên nghe không thấy, chỉ có thể cúi đầu. Ôn Đoán quay đầu, gần như là dán lỗ thai hắn lặp lại một lần lời nói mới rồi. Nạp Lan Cẩn Niên nắm dây cương tay nắm thật chặt, có. Chúng ta đừng ấn đường cũ phản hồi, đi tắt, tìm địa phương mai phục lên. Ngươi phái một người trở về thông chi doanh địa người. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này thả chậm một chút tốc độ, làm cổ thần theo kịp. Ôn Đoán tiếp tục nói, Trương Ngàn chúng độc chung có một mặt là nói rõ hương. Ta từng ở Phong Đại Ca nơi đó xem qua một quyển sách cổ, cái loại này hương, ở ngày mùa hè sẽ đưa tới một loại huỳnh trùng. Cùng loại đom đóm, lại không phải đom đóm. Ta hoài nghi những người đó nghĩ đến một cái dương đông kích tây. Ở khí độc cốc tụ tập, nàng lúc ấy nghe xong liền cảm thấy có điểm kỳ quái, liền tính là chơi độc người cũng không đến mức muốn đi khí độc cốc tụ tập đi. Nơi đó không chỉ có coi chương khí, lại còn có rất nhiều độc vật. Nhưng bởi vì cái loại này nói rõ hương, Ôn Đoán ở kiếp trước không tiếp xúc quá. Là thật sự ở Phong Niệm Trần nơi đó xem sách cổ thấy, cho nên lúc ấy nàng bắt mạch khi không nhớ tới. Vừa rồi xa xa thấy có huỳnh trùng ở không trung phi. Nàng liền nghĩ tới. Cổ thần thực mau liền đuổi theo. Nạp Lan Cẩn Niên đối hắn nói, ngươi trở về thông chi đại gia để phòng nổi lên. Trương Ngàn độc có trá, ta dẫn người ở nửa đường mai phục. Cổ thần vừa nghe sắc mặt biến đổi, một kẹp bụng ngựa, mã liền lấy càng mau tốc độ chạy về đi. Giờ phút này ở trong doanh địa lợi, đều là thực lực yếu kém ám vệ. Nếu là có trá, hậu quả không dám tưởng tượng. 15 phút qua đi. Mọi người phủ phục ở nơi nào đó trên sườn núi. Thời gian trôi đi thật sự chậm, ngày mùa hè trên núi muỗi đặc biệt nhiều. Vô số muỗi tại ám vệ nhóm bên thai phát ra ong long thanh. Đánh lại không thể đánh, đuổi lại không thể đuổi. Thấy muỗi rừng ở mí mắt thượng khi, chỉ có thể chớp hạ mắt. Rừng ở chóp mũi khi, liền thổi khẩu khí đuổi nó đi đều không được. 15 phút qua đi, mỗi người bị muỗi cắn đến khổ không nói nổi. Mọi người nhịn không được nghĩ thầm, mùa hè thấy đom đóm, kia không phải thực bình thường sao. Tuệ An quận chúa có thể hay không nghĩ sai rồi. Bọn họ ở trong núi huấn luyện, buổi tối mỗi ngày thấy bánh hỏa trùng. Bằng không như thế nào lâu như vậy cũng chưa thấy độc mị người xuất hiện. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên tránh ở một cây cành lá tốt tươi trên đại thụ. Nàng đi lên phía trước đã rút vài quặng thảo. Thời khắc này nàng đem thảo xóa nát, đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua lắc lắc đầu. Ôn Đoán cũng không miễn cưỡng hắn, nàng đem chất lỏng bôi trên quán lộ trên da thịt. Như vậy sẽ không sợ muỗi đinh. Mọi người ở đây sắp chịu không nổi thời điểm, nên tới cuối cùng tới. Thượng trăm điều hắc ảnh như quỷ mị, ở bốn phương tám hướng lặng yên tới. Không có cưỡi ngựa, nhưng bọn hắn tốc độ thực mau. Hơn nữa một bên chạy, một bên tan chút độc phấn. Vèo, vèo, vèo. Từng cây lợi thì cắt qua bầu trời đêm, nháy mắt liền ngã xuống hảo hơn 10 người hắc y rìa nhân. Không tốt. Có mai phục. Có người hô to một tiếng. Đám ám vệ nhanh chóng bỏ lên lao xuống đi. Đao quang kiếm ảnh một mảnh. Đại ở trên cây đừng đi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên dặn dò một câu, liền thả người nhảy, đồng thời trong tay hắn đen nhánh như mực ám khí cũng bay đi ra ngoài. Nháy mắt liền có 5 tên hắc y nhân ngã xuống. Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, chân núi truyền đến từng trận đánh nhau thanh âm. Ôn Noãn trên cao nhìn xuống, cầm cung tiễn, Lợi Thỉ vừa ra liền phóng đảo một cái. Đột nhiên nàng nghe thấy thảo từ truyền đến một ít kỳ quái tiếng vang. Nàng túi đầu, thấy rất nhiều độc vật ở bụi cỏ trung bò ra tới. Ôn Noãn đôi mắt lượng, nhảy xuống. Sát thủ đoàn đoàn trưởng thấy Ôn Noãn nhảy xuống, thầm mắng một câu nhiều chuyện. Hắn đang muốn qua đi bảo hộ nàng, sau đó liền xem nàng thân hình chật lóe, thân thể lấy quỷ dị nhanh chóng né tránh một cái hắc y hề nhân kiếm. Ngay sau đó nàng đem trong tay bắt lấy rắn độc, một tay ném ở đối phương trên mặt, tiếp theo một chân đem người đá bay ra đi. Sau đó dường như không có việc gì, không lưng lại nắm lên một con rắn, bình tĩnh đem xả nhét vào một cái túi. Sát thủ đoàn đoàn trưởng. Trinh thăm đoàn đoàn trưởng giúp ăn chắn hắc y ghi hề nhân nhất kiếm nổi giận nói, ngươi ngẩn người làm gì? Không. Sát thủ đoàn đoàn trưởng nhanh chóng hoàn hồn, trong tay lợi kiếm vung lên. Nửa canh giờ qua đi, sở hữu độc mị người đều ngã xuống. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều trúng độc bị thương, có chút người thương thế thực trọng. Mọi người đều ở tìm Ôn Noãn. Sau đó liền thấy một cái nho nhỏ nhân nhi cong thân thể. Nàng một tay cầm một cái túi, một cái tay khác tay không hướng trên mặt đất một chảo. Một cái rắn độc liền như vậy bị nàng bắt lại. Nàng đứng thẳng thân thể, thuận tay liền xà nhét vào trong túi. Mọi người khỏe miệng chịu chịu. Sau đó ánh mắt dừng ở cái kia nặng chịu bố đảo túi thượng, kia túi đã mau chứa đầy. Bên trong xà không ngừng dãy rua, túi đông cổ một khối, tây đột một khối, người xem ra đầu tê dại. Người nào tới a? Này thật là nữ hải tử sao? Quá khủng bố. Bọn họ nhiều năm ở sơn huấn luyện, xa thấy được nhiều, cũng không sợ, nhưng cũng không đến mức giống nàng như vậy tay không đi bắt ta. Nạp Lan Cẩn Niên véo véo giữa mày, đối Tiêu Điện nói, đem trên đường xả phấn xử lý một chút. Như vậy đi xuống không dứt. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến Ôn Noãn bên người, nhìn nàng trong tay túi, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, ngươi bắt như vậy nhiều xả làm gì? Ôn Noãn, ngươi không cảm thấy xả canh ăn rất ngon sao? Mọi người, xả rượu cũng thực hảo uống. Xà độc cũng thực dùng tốt. Biến thái. Đương nhiên Ôn Noãn thu thập nhiều như vậy xà, cũng không chỉ là muốn ăn thịt rắn. Nó là muốn thu thập các loại rắn độc huyết thanh đặt ở hiệu thuốc. Nông dân trên mặt đất khai hoang, lên núi săn thú, đốn tuổi, thường xuyên đều sẽ bị rắn độc cắn thương, trúng độc mà chết. Có huyết thanh giải độc tương đối phương tiện. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo gấu trắng phương, tiểu tê từ từ, huyền quân, mẹ ịt duyên là như thế. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo vũ một viên, hố heo heo, bảy phần chi nhất cầu vồng. Cảm ơn. Đại gia ngủ ngon. 243 chương 243 Tuệ An quận chúa yêu cầu hắn bảo hộ sao. Chương 243 Tuệ An quận chúa yêu cầu hắn bảo hộ sao. Nạp Lan Cẩn Niên véo véo giữa mày, tiếp nhận nàng trong tay xà túi, đường bắt, mượn rồi, trở về ngủ. Trường thân thể thời điểm, ngủ không tốt, trường không cao. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, trong bóng đêm, một con ngựa liền rất xa chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn lên ngựa, hắn đem xả túi cho Tiêu Điện, nhiều làm thí điểm. Tiêu Điện? Không phải, hắn có điểm sợ xả A. Chủ tử? Chính là, Nạp Lan Cẩn Niên đã mang theo Ôn Noãn trực tiếp rời đi. Mặt sau sự để lại cho những cái đó ám vệ làm liền hảo. Tiêu Điện ra đầu tê dại ninh xả túi, cảm thụ được trong túi vài thứ kia mấp máy, tưởng tượng thấy chúng nó ở bên trong bộ dáng. Ai u, không thể tưởng. Ngẫm lại liền cả người cũng không dám động. Tuệ An quận chúa rốt cuộc là như thế nào làm được như thế bình tĩnh. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Noãn trở lại doanh địa thời điểm, nơi này đã trải qua một hồi kịch liệt giết chóc. Đầy đất thi thể, đầy đất huyết. Có địch nhân, có bên ta. Cổ thần thấy hắn mang theo Ôn Noãn trở về, không nhìn thấy những người khác, nhịn không được hỏi, chủ tử, đều giải quyết sao? Yêu cầu phái người đi chi viện sao? Không cần. Nạp Lan Cẩn Niên ném xuống lời này, liền lôi kéo Ôn Noãn đến sau núi rửa tay. Đại hai người rời đi sau, Dương Siêu mới nhỏ giọng đối đang ở xử lý thi thể Lôi Đình cùng Vạn Quân nói, xem đi. Hành động thời điểm chủ tử khi nào ném xuống đại gia trước triệt. Mang theo một cái đàn bà chính là phiên thoái. Ta khuyên các ngươi chạy nhanh đi tìm chủ tử nói không đi theo Tuệ An quận chúa. Những người khác tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng đều cảm thấy là. Nữ nhân, phiên thoái. Lôi Đình, chúng ta nơi này đều đánh xong, nói không chừng bên kia cũng xong việc. Liên tính chủ tử trước mang Tuệ An quận chúa trở về cũng không gì đáng trách ra. Tuệ An quận chúa nhìn qua còn như vậy tiểu, thấy này đó giết chóc trường hợp sẽ sợ hãi cũng thực bình thường. Vạn quân, nói giống như ngươi cùng chủ tử ra quá nhiệm vụ giống nhau. Vạn quân miệng một nhấp, đúng quy cách sao? Dương Siêu. Không biết người tốt tâm. Hắn cũng không khuyên. Sau núi. Thủy là trên núi chảy xuống tới, thực lạnh lẽo. Nạp Lan Cẩn Nghiên bắt lấy ôn nhoán tay nhỏ từng cây đem nàng nhỏ dài ngón tay rửa sạch sẽ, lại lấy ra khăn ướt ướt thủy giúp nàng đem mặt mạt sạch sẽ. Đem nàng đương tiểu hài tử giống nhau chiếu cố. Xong rồi, Nạp Lan Cẩn Nghiên đem ôn nhoán đưa tới một phòng, ngủ đi. Này gian phòng thực ngắn gọn, nhưng tất cả gia cụ dùng liêu đều là cực hảo. Hiển nhiên là hắn phòng. Ta ngủ phòng của ngươi, ngươi ngủ nơi nào? Ta còn có việc xử lý, ngoan ngoãn ngủ, ngày mai mang ngươi trở về. Hảo. Ôn Noãn nghe xong cũng không có hỏi lại cái gì. Nạp Lan Cẩn Nghiên đứng ở ngoài cửa, nghe thấy bên trong truyền đến lâu dài tiếng hít thở, mới tránh ra. Sáng sớm thời điểm, doanh điệu thi thể đều xử lý sạch sẽ. Tiêu Điện mới mang theo đội ngũ trở về. Một đám sắc mặt đều không quá đẹp. Đều là chảo xa chảo. Đời này đều không nghĩ lại làm loại sự tình này. Chủ tử cùng Tuệ An quận chúa đâu? Tiêu Điện ninh một túi xả, ngữ khí thực đông cứng. Doanh địa ám vệ thấy vậy đều cảm thấy là bởi vì ôn nhoắn nháo phải về tới, hại bọn họ bên kia không quá thuận lợi. Tuệ An quận chúa đang ngủ, chủ tử ở nghị sự thất. Tiêu Điện chạy nhanh đi phòng nghị sự, đem trong tay sắp nổ tung túi giao tiếp. Tiêu Điện đi xa sau, có người thấy sát thủ đoàn đoàn trưởng bị thương nặng nhất. Phải biết rằng trừ bỏ nhật nguyệt sao trời cùng mưa gió lôi điện ngoại, sát thủ đoàn đoàn trưởng thân thủ là tốt nhất, bằng không như thế nào chấp hành ám sát nhiệm vụ. Chính là lần này hắn lại bị thương nặng nhất. Hậu cần đoàn đoàn trưởng nhịn không được an ủi nói, bảo hộ Tuệ An quận chúa vất vả ngươi. Sát thủ đoàn đoàn trưởng nghe xong lời này kinh ngạc nhìn hắn một cái gì bảo hộ Tuệ An quận chúa? Tuệ An quận chúa yêu cầu hắn bảo hộ sao? Đó chính là một cái người sói. Ngươi không phải bảo hộ Tuệ An quận chúa, lần này ngươi như thế nào bị như vậy trọng thương? Trinh thăm đoàn đoàn trưởng cười, hắn là xem Tuệ An quận chúa giết người chịu thương. Mọi người vừa nghe, đều nhịn không được vây quanh lại đây. Sao lại thế này? Tuệ An quận chúa còn sẽ giết người. Tuệ An quận chúa nên không phải là đem ngươi nhận sai thành địch nhân đi. Đánh không thể đánh trả, còn phải chịu, kia đến nhiều nghẹn quất. Vì thế trinh thăm đoàn đoàn trưởng sinh động như thật đem ôn nhoãn kia tao thao tác nói ra. Các ngươi là không biết, Tuệ An quận chúa một cái không lưng, tay một chảo, một cái rắn độc liền bị nàng bắt được, cái nào không có mắt dám đi trêu chọc nàng, nàng liền đem xả ném người trên mặt. Sau đó một chân đem người đá phi. Các ngươi biết những người đó là chết như thế nào sao? Chết như thế nào? Bị rắn độc cắn chết. Không nghĩ tới Tuệ An quận chúa vẫn là cái chảo xà tay thiện nghệ. Bị Tuệ An quận chúa một chân đá chết, cả người xương cốt vỡ vụn. Trinh tin đoàn đoàn trưởng nghĩ đến xử lý Tuệ An quận chúa giết sát thủ khi, cũng là kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng những người đó đều là bị rắn độc cắn trúng độc mà chết, sau lại mới phát giác không phải. Quá lợi hại. Mọi người! Tuệ An quận chúa cái kia chân ngắn nhỏ có như vậy uy lực. Bọn họ đều là luyện võ người. Gân cốt chính là so người bình thường cường tráng không ít. Kia đến bao lớn sức lực một chân liền đem người nháy mắt hạ gục. Vô pháp tưởng tượng. Rất nhiều người quay đầu nhìn về phía Lôi Đình cùng Vạn Quân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói không hâm mộ là giả. Nói không hối hận là giả. Ôn Loan tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Nàng đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, trở về liền thấy trên bàn đã phóng một ngói hoa còn mạo nhiệt khí cháo gà cùng một đĩa màn thầu, một đĩa dưa muối. Nạp Lan Cẩn Nghiên đối nàng vây vây tay, lại đây ăn một chút gì liền trở về. Ân. Ôn Noãn đi qua đi, Nạp Lan Cẩn Nghiên thịnh một chén cháo gà, phóng tới nàng trước mặt. Cháo là Nạp Lan Cẩn Nghiên xử lý xong sự tình, lên núi chảo ra gà rừng ngao. Hòa hậu thực đủ, mềm mại thơm ngọt, xứng với dưa muối, làm người ăn uống mở rộng ra. Nạp Lan Cẩn Nghiên thấy Ôn Noãn ăn xong lại cho nàng thịnh một chén. Ôn Noãn thực cấp mặt lại ăn một chén, Nạp Lan Cẩn Nghiên lại tưởng cho nàng thịnh. Ôn Noãn lấy ra chén. Đủ rồi. Ngươi làm cháo. Ân, ăn rất ngon, ngươi chừng nào thì sẽ ngao cháo. Lại ăn cái màn thầu. Nạp Lan Cẩn Nghiên không đáp, rời đi đề tài, đưa cho nàng một cái màn thầu. Nửa cái. Ôn Noãn tiếp nhận tới bẻ một nửa cho hắn. Hai người liền như vậy lẳng lặng ăn cơm sáng, thực bình thường, cũng thực ôn hình. Ăn xong bữa sáng, hai người đi ra phòng. Doanh địa thượng, vô số ám vệ đang ở tiến hành sấm huấn. Lôi Đình cùng Vạn Quân cũng ở huấn luyện đội ngũ chung. Hai người đang bị đồng bạn đánh đến kế tiếp bại lui. Ôn Loan thần sắc đạm mạc đi qua, đứng ở Lôi Đình trước mặt nói, chân phải, sườn đá, tả eo, khúc tuyên huyệt, tả quyền, bụng. Sau đó nguyên bản bị đánh đến kế tiếp lui về phía sau Lôi Đình chậm rãi đem bức cho kế tiếp lui về phía sau, cuối cùng một chân đem người đá phi. Đại gia đã sớm dừng lại, xem Lôi Đình cùng Trương Triển Đồ đánh nhau. Trước mắt thấy Trương Triển Đồ bị đánh bay đều sợ ngây người. Trương Triển Đồ ngày hôm qua chính là đánh vào 12 danh. Hơn nữa Tuệ An quận chúa đã sớm nói ra Lôi Đình bước tiếp theo công kích vị trí, không phải hẳn là sớm làm phòng bị cùng phản kích sao. hắn như thế nào còn bị đánh đến kế tiếp bại lui. 244 chương 244 cùng nhau thượng. Chương 244 cùng nhau thượng. Vốn dĩ tối hôm qua đại gia đối Ôn Noãn liền hoàn toàn đổi mới, kia một đại túi xả còn ở nơi đó mất máy, không tới phiên bọn họ không tin. Hiện tại thấy Ôn Noãn tùy tiện chỉ điểm vài câu, Lôi Đình liền chuyển bại thành thắng, trong lòng kia cổ nhiệt huyết nháy mắt liền bị khơi mào tới. Mọi người nhìn Lôi Đình cùng Vạn Quân, hâm mộ, ghen ghét, hối hận a. Như thế nào lúc ấy chính mình liền không đứng ra đâu. Dương Siêu đi lên tới, Tuệ An quận chúa, ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một chút, có thể chứ? Hắn muốn biết đoàn trưởng nói có phải hay không thật sự, nàng nhìn qua kiểu kiểu tích tích, rất khó làm người tin tưởng nàng kia chân ngắn nhỏ có như vậy đại uy lực. Ấn đoàn trưởng nói, kia ý tứ không phải nàng một bé gái so với chính mình còn cường. Cái này làm cho hắn có điểm khó mà tin được. Rất nhiều người cũng đi theo vây quanh lại đây, Tuệ An quận chúa cầu chỉ điểm. Tuệ An quận chúa ngươi thật sự một chân là có thể lấy nhân tính mệnh sao? Cầu chỉ điểm. Ôn Noãn nhìn vây lại đây cầu chỉ điểm mười mấy người, nhíu mày. Nàng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên tư thái lười biếng giao nhau đôi tay, vậy ngươi liền tùy tiện chỉ điểm một chút. Bằng không những người này cũng không biết trời cao đất rộng. Thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Ôn Noãn nghe xong trên mặt không có gì biểu tình, nàng đối với mọi người nói, kia liền cùng nhau đến đây đi. Một đám quá phiền thoái. Mọi người, phản ứng đầu tiên hoài nghi chính mình nghe lầm. Xem Thuệ An quận chúa vẻ mặt bình tĩnh, đệ nhị phản ứng lại cảm thấy nàng quá ngạo. Cùng nhau thượng. Nàng có phải hay không quá khinh thường bọn họ? Mọi người xem trước Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, kia liền cùng lên đi. Mọi người. Bất quá nếu chủ tử đều nói như vậy, kia bọn họ liền không khách khí. Tuệ An quận chúa, đắc tội. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau thượng. Dương Siêu cái thứ nhất đứng ra nói. Có mấy cái ám vệ không nghĩ lấy nhiều khi ít, tiên lặng lui đi ra ngoài. Nhưng dư lại cũng có 10 cái người. Cổ thần nhíu mày hỏi Tiêu Điện, Tuệ An quận chúa thực lực rất mạnh. 10 cái người cùng nhau thượng. Nơi này chỉ có chủ tử mới có cái kia bản lĩnh ứng đối 10 cái ám vệ mà không bị thương đi. Rốt cuộc chủ tử mấy năm trước liền đưa bọn họ nhật nguyệt sao trời, mưa gió lôi điện, an gia lập nghiệp 12 người ngược đến không chút sức lực chống cự. Tiêu Điện nghĩ nghĩ Ôn Noãn tối hôm qua biểu hiện, cùng ngươi ta không phân cao thấp. Cổ thần. Như vậy cường. Kế tiếp, chỉ thấy một cái nhỏ sinh thân ảnh tốc độ nhanh như tia chớp, một quyền một chân đều là mang theo tan ảnh. Mau đến làm người thấy không rõ nàng là như thế nào ra tay. 15 phút không đến. Cổ thần nhìn ngã xuống đất không dậy nổi 10 cái người, quấn xúc thân thể, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Điện, ngươi từ đâu ra mặt hòa giải ngươi không phân cao thấp. Hắn cũng không dám nói chính mình cùng Tuệ An quận chúa không phân cao thấp, kém quá xa. Ít nhất đối mặt này 10 cái thủ hạ, hắn tự nhận không thể nhất chiêu liền đem người đánh đến không hoàn thủ chi lực. Có thể thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Như vậy nhẹ, mà, dễ, cử. Tiêu Điện một trương mặt già đều đỏ lên. Hắn sai rồi không được sao. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn đại gia, thanh âm lạnh nhạt, lúc này đây thăng cấp tái, toàn bộ không đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo năm cùng tiếp theo phê người lại tham gia một lần thăng cấp tái. Mọi người. Nhưng không ai dám có dị nghị. Cũng không có thể diện có dị nghị. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Noãn rời đi. Bọn họ phía sau đi theo chính là Bình Tĩnh Ninh một túi xả Lôi Đình cùng Vạn Quân. Đen nghìn nghịt một đám ám vệ ở doanh ngoại nhìn theo. Mấy chục người ánh mắt bao hàm hối hận. Hối. Biết vậy chẳng làm. Sát thủ đoàn đoàn trưởng nhìn nơi xa biến mất thân ảnh, nhìn về phía cổ thần, ngươi nói Tuệ An quận chúa cùng chủ tử ai càng cường. Cổ thần, sợ là lực lượng ngang nhau. Mọi người đảo chịu một hơi. Thế nhưng khủng bố như vậy. Biến thái. Thế giới này quá nhiều biến thái. Trương Chiến Đồ, các ngươi nói Lôi Đình cùng Vạn Quân 4 năm sau có thể hay không so với chúng ta đều lợi hại. Mọi người phẫn nộ nhìn về phía hắn. Trương Chiến Đồ, làm sao vậy? Hắn đây là cái hay không nói, nói cái dở. Mọi người trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người trở lại sân huấn luyện, liều mạng huấn luyện. Tuyệt đối không thể trở thành thực lực đếm ngược kia một cái. Tiêu Điện nhìn về phía cổ thần, ngươi nói, Lôi Đình cùng Vạn Quân về sau có thể hay không so với chúng ta càng cường. Cổ thần, yên lặng xoay người trở về sân huấn luyện. Tiêu Điện, hắn vốn dĩ chỉ là tùy ý hỏi một chút. Vội vàng xoay người đuổi theo đi, lão đại, từ từ ta. Từ đây ám vệ doanh ám vệ nên đón từ trước tới nay nhất chăm chỉ huấn luyện. Ra đường núi, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn lại sửa ngồi xe ngựa. Lâm Phong là tính toán hảo thời gian chờ ở nơi này. Bởi vì Ôn Noãn là ngồi Cẩn Vương phủ xe ngựa ra khỏi thành cùng vào thành, Nạp Lan Cẩn Niên chỉ cần lộ ra một khuôn mặt, xe ngựa căn bản không cần bị tra, cho nên không có người biết nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi ra ngoài một đêm. Ôn Loan trở lại trong phủ, Nạp Lan Cẩn Niên phi thường thành khẩn hướng Ôn Gia Thụy cùng Ngô Thị xin lỗi. Ôn Thúc, xin lỗi, Nô Thẩm Thẩm hôm qua lâm thời có việc, yêu cầu Loan tỷ nhi hỗ trợ cấp thủ hạ giải độc, đuổi không trở lại, thật sự xin lỗi. Hôm qua buổi chiều hắn đã phái người trở về truyền tin, nhưng là mang một cái cô nương ở bên ngoài qua một đêm, rốt cuộc là có chút. Hắn lo lắng ảnh hưởng chính mình ở Ôn Loan người nhà trong lòng ấn tượng, cho nên thực thành khẩn xin lỗi. Ôn Gia Thụy, không có việc gì, cứu người quan trọng. Kỳ thật không phải không lo lắng ảnh hưởng nữ nhi danh dự, nhưng là Ôn Gia Thụy tin được Nạp Lan Cẩn Niên. Biết hắn làm đều là chính sự, liên quan đến quốc gia đại sự. Lại nói Nạp Lan Cẩn Niên cơ hồ mỗi ngày cùng bọn họ người một nhà ngồi cùng bàn ăn cơm, Ôn Gia Thụy căn bản liền không có đương hắn là người ngoài, đem hắn trở thành trong nhà một phân tử. Nô thị vốn dĩ có điểm lo lắng ảnh hưởng Ôn Loan thanh danh, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên như vậy thành khẩn thái độ, lại mặc danh sinh khí không đứng dậy. Nạp Lan Cẩn Niên đưa Ôn Loan hồi phủ sau, trực tiếp tiến cung. Ngày mai, hắn phải về Giang Hoài phủ, đến tiến cung bồi thái hậu ăn một bữa cơm. Hôm nay là mùng 1, là hậu cung phi tử cùng các hoàng tử phi cho thái hậu thỉnh an nhật tử. Mỗi tháng mùng 1 cùng 15 quả thực là các nàng thai nặng ngày. Vô luận trang điểm đến lại tuổi trẻ, vừa nhìn thấy thái hậu gương mặt kia, các nàng liền thâm chịu đả kích. Bởi vì thái hậu buổi sáng muốn ngủ mỹ dung giác, cho nên Khang Ninh trong cung, đại gia lại lần nữa hắc mặt cáo từ rời đi. Hôm nay thái hậu tựa hồ lại so khoảng thời gian trước tuổi trẻ một ít, nàng rốt cuộc lại như thế nào bảo dưỡng? Nạp Lan Cẩn Niên đi vào thời điểm, chính các nàng lui xuống đi thời điểm, lại tới một cái tuổi nhẹ bối phận đại, đại gia sôi nổi buồn bực hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, liền trực tiếp đi vào. Thái hậu thấy Nạp Lan Cẩn Niên rất là cao hứng, nhưng liếc mắt một cái liền thấy hắn đáy mắt hắc ảnh, nhịn không được lo lắng nói, tối hôm qua không ngủ hảo sao? Ân, có chút việc muốn xử lý, ra khỏi thành. Xử lý tốt sao? Một cái gương mặt không quá xuất sắc người mới vừa vượt qua ngạch cửa, nghe xong lời này bước chân nhỏ đến khó phát hiện một đốn, sau đó dường như không có việc gì đi ra ngoài. Bên hai truyền đến một câu lạnh lùng thanh âm. Ân, xử lý tốt. Nàng giấu ở trong tay háo tay một không từ căng thẳng. Ngày hôm sau, Ôn Loan một nhà liền hồi Giang Hoài phủ. Đồng hành còn có Cẩn Vương cùng Lương Tử Vận, Thường Thị. 245 chương 245 về nhà. Chương 245 về nhà. Lương Tử Vận hôm nay thần sắc rõ ràng có chút hạ xuống, Thường Thị sắc mặt cũng có chút khó coi. Ôn Loan thấy nàng tâm tình kém, tiếp theo nàng cùng chính mình ngồi một chiếc xe ngựa, Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng nàng say xe, nhường ra hắn xe ngựa, chính mình yên lặng đi cưỡi ngựa. Trong xe ngựa, Ôn Loan quan tâm nói, Tử Vận tỷ tỷ như thế nào giống như không vui. Là gặp được cái gì khó khăn sao? Lương Tử Vận cũng không giấu giếm, cha ta không có nhi tử, ta mãi mãi nghĩ tới kế ta nhị thúc nhi tử đến cha ta danh nghĩa, tương lai cho ta trà dưỡng lao tống trung. Chính là ta cha mẹ đều không vui, nháo đến có điểm cương. Này có cái gì hảo phiền? Thường bá mẫu chính mình sinh một cái là được a. Ôn Văn nói. Lương Tử Vận ngẩn ra, này có thể chứ? Cổ đại không nhi tử thật là một chuyện lớn, lại nói Lương Chi Phủ là trưởng tử, muốn kế thừa gia nghiệp. Thường Thị nhà mẹ đẻ có bạc, nghe nói năm đó của hồi môn phi thường phong phú. Có người nhìn bọn hắn chằm chằm này thịt mỡ cũng không ngoài ý muốn. Bất quá tuổi này không có nhi tử, ở Ôn Loan này căn bản là không là vấn đề, lại không phải 7-80 tuổi, như thế nào liền không sinh một cái. Bá mẫu bệnh tim không phải hảo sao. Hơn nữa hiện tại còn trẻ, chỉ 32 tuổi đi. Hoàn toàn có thể sinh A. Ở hiện đại có chút nữ tính này tuổi còn không có kết hôn đâu. Lương Tử Vận ánh mắt sáng lên. Nhưng thực mau lấy ảm đi xuống, này sinh cũng chưa chắc nhất định là nhi tử đi. Có thể điều trị một chút thân thể để cao sinh nam hài cơ suất. Ta khai cái phương thuốc cấp bá mẫu điều trị một chút thân thể, sau đó mỗi ngày ấn ta khai thực đơn đi ăn. Không dám bảo đảm nhất định là nhi tử, nhưng có thể để cao một chút cơ suất. Lương Tử Vận nghe xong trừng lớn đôi mắt, này còn có điều trị. Chỉ là dùng đồ ăn điều trị thân thể toan kiềm tính mà thôi. Ôn Loan nói đơn giản một chút. Lương Tử Vận lại cảm thấy Ôn Loan nói nhất định có thể hành, nhớ rõ nghiêm túc. Trở về nhất định làm mẫu thân làm theo. Liên tiếp đuổi mấy ngày lộ rốt cuộc về tới Giang Hoài phủ thần thợ phủ. Bởi vì Ôn Thuần mấy huynh đệ còn ở Lộc Sơn thư viện đi học, buổi tối sẽ hồi phủ chung, cho nên người một nhà cũng không có vội vã hồi thôn, mà là tính toán ở phủ thành ở một đêm người một nhà đoàn tụ một chút. Buổi tối, tam huynh đệ hạ học trở về nghe nói Ôn Loan thành quận chúa, cha bị ban phong làm thế xương bá. Nương cũng bị phong làm cáo mệnh khi đều sợ ngây người. Này ban thưởng cũng quá lớn đi. Ôn Lạc, nguyên lai phong hầu bái tướng đơn giản như vậy a. Về sau ta phải làm thừa tướng. Ôn Nhiên một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, sau đó đắc ý rào rạt nói, nơi nào đơn giản. Đó là bởi vì chúng ta tam tỷ quá lợi hại. Ta nghe Cẩn Vương phủ hạ nhân nói, tam tỷ quá lợi hại, từ xưa đến nay nàng là duy nhất một cái khác họ quận chúa, vẫn là mang đất phong. Kinh thành quận chúa đều so ra kém nàng. Nàng về sau trưởng thành cũng muốn làm quận chúa. Ôn Lạc sơ sơ đầu, không lớn không nhỏ, liền ca ca đều dám đánh. Ôn Nhiên, ta là tỷ tỷ. Ôn Lạc mắt trợn trắng cũng không cãi cọ. Tam tỷ nói mạc cùng đầu ngốc luận ưu khuyết điểm. Ôn Hậu, ta còn nghĩ chờ ta cao trung trạng nguyên, cấp nương cũng thảo cái cáo mệnh trở về. Hiện tại cha, nương cùng mãi mãi đều bị ban phòng, ta còn cho ai thảo a? Noãn tỷ nhi ngươi còn lưu không lưu một chút phấn đấu mục tiêu cấp các ca ca nỗ lực a? Ôn Noãn cười tủm tỉm nói, nhị ca, ngươi vẫn là đến nỗ lực a. Tương lai cho ngươi tức phụ thảo một cái cáo mệnh. Ôn Hậu mặt đều đỏ, nói hiệu nói vượng. Người một nhà đều cười. Đêm nay người một nhà tất nhiên là náo nhiệt phi phàm, ôn hình dị thường. Ngày hôm sau, sáng sớm người một nhà lại đi nhà ngoại một chuyến, cũng cho bọn hắn tặng rất nhiều kinh thành mang về tới đồ vật. Thuận tiện tiếp Ôn Gia Mỹ cùng Từ Lão về nhà. Nay 10 ngày tả hữu nhật tử, đại gia ở Từ Lão chỉ điểm hạ, đều thiêu vài chỉ đồ án nhìn qua tinh mỹ đại khí đồ sứ. Trong đó Ôn Gia Mỹ, Nô Tịnh Mỹ còn có Ngô Cảnh Trí là tiến bộ đến lớn nhất. Ôn Đoán xem qua tân gia lò thành phẩm sau cao hứng nói. Này đó đồ sứ so với ta trong dự đoán còn muốn hảo. Bởi vì chúng ta chính là tân công nghệ, cho nên chỉ cần làm được không phải quá khó coi, đều có thể bán ra giá tốt. Đồ sứ mặt trên họa, không nhất định phải phức tạp. Đơn giản đồ án hoặc là xuất sắc ngoại hình cũng có thể chế tạo ra một kiện phi thường đại khí tác phẩm. Nhị cứu đại cứu, các ngươi tận lực nhiều hướng đơn giản đồ án cùng tạo hình tới làm, như là như vậy. Ôn Đoán cho bọn họ một chồng gần nhất thiết kế các loại đồ sứ tạo hình, làm cho bọn họ tham khảo. Hai người tiếp nhận tới nghiêm túc nhìn. Ôn Đoán, bởi vì còn có một tháng thời gian chính là đồ sứ giám định và thưởng thức đại hội, đại gia cố lên. Nỗ lực nhiều làm một chút. Giám định và thưởng thức đại hội, cả nước các nơi, thậm chí cái khác tứ quốc gốm sứ thương đều sẽ tham dự. Vừa lúc năm nay ở Nạp Lan quốc tổ chức, chúng ta tận lực nhiều làm một chút, đến lúc đó nhiều kiếm điểm bạc. Bởi vì là thế giới này tân công nghệ, nhất định sẽ giống đấu giá hội giống nhau rất nhiều người tranh nhau tranh mua. Tinh phẩm, cất chứa cấp bậc cực phẩm, có vài món tới chấn bãi là đủ rồi, cái khác có thể tận lực nhiều làm, đến lúc đó đi lượng. Lần này đi kinh thành, Ôn Đoán đã đi gốm sứ thương hội báo danh, hơn nữa bắt được vào bàn thiếp, xin đến một cái nơi sân, liền chờ đem đồ sứ làm ra tới, vận qua đi là được. Hảo! Đại gia kích động đồng ý. Đại kiếm một bút cơ hội không phải thường xuyên có, yêu cầu nắm chắc hảo. Nô lão gia tử cùng Trương thị nhìn bọn nhỏ nghiêm túc nỗ lực bộ dáng, vẻ mặt vui mừng. Hai lão hiện tại tôn tử cũng không cần mang theo, chỉ lo ở nhà cho bọn hắn nấu cơm, quét tước phòng ở, làm bọn nhỏ không có nỗi lo về sau đi kiếm bạc. Ngay thường nhàn liền trồng rau, hạ hạ điền, kia nhật tử miễn bàn nhiều thư thái. Bọn họ còn tính toán xây nhà cấp tôn tử cưới vợ. Ở nhà ngoại ăn qua cơm trưa, người một nhà lại đi huyện thành một chuyến, nhìn một chút cửa hàng sinh ý, hết thảy bình thường, liền hồi thôn. Trong thôn người thấy bọn họ trở về, đều nhiệt tình tới cửa chào hỏi. Tò mò hỏi bọn hắn có hay không thấy hoàng thượng là trông như thế nào. Ứng đối thôn dân sự đều giao cho Vương thị cùng Nô thị. Ôn Đoán cùng thôn dân cũng không thân, liền không quản. Nguyên chủ bởi vì bệnh tật ốm yếu, ngày thường cũng không thể đi ra cửa trong thôn chơi. Trong thôn người cũng lo lắng nàng sẽ đem bệnh khí quá cho chính mình hài tử. Nguyên chủ ở thế giới này có thể nói là không có một cái bằng hữu. Cho nên Ôn Đoán cũng không cần ứng phó trong thôn hài tử. Nàng mừng được thanh nhàn. Nhà cũ. Chu thị mấy ngày này thiên ngủ không tốt, liền chờ Ôn Uyển tham gia thiên thu hiến được đến ban thưởng thánh chỉ truyền quay lại tới, nàng dương mi thổ khí. Cái này nàng thấy Ôn Đoán một nhà đều áo gấm về làng, đại phong một nhà cũng không có một chút tin tức trở về, người cũng không thấy trở về, không khỏi nóng nảy. Nàng vội vàng chạy tới chân trên tiểu lầu đối ở tiểu lầu ngồi trận Ôn lão gia tử nói, lão tứ một nhà đều từ kinh thành đã trở lại. Như thế nào Uyển tỷ nhi một chút tin tức đều không có? Ngươi đi tìm lão tứ hỏi một câu, xem bọn hắn ở kinh thành có hay không thấy Uyển tỷ nhi cùng lão đại bọn họ. Lão tứ đã trở lại. Ta đây liền trở về hỏi một chút. Ôn lão gia tử cũng có chút lo lắng lão đại một nhà, không rõ như thế nào nhiều như vậy thiên cũng chưa tin tức. Hai người vội vàng trở lại trong thôn, không nghĩ tới mong thật lâu thánh chỉ rốt cuộc tới rồi. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo tiểu tê từ từ, Trương Du Thần, Uyển Quân, Gấu Trắng Phương. Áo lam liễm diễm. Cảm ơn đánh thưởng bảo bảo Vũ một viên, mệnh dài ẳng, bảy phần chi nhất cầu vồng, tuệ. Cảm ơn. 246 chương 246 thánh chỉ đến. Chương 246 thánh chỉ đến. Thánh chỉ đến. Này vang dội ba chữ lại lần nữa chấn kinh rồi Ôn ra thôn thôn dân. mọi người đều chạy ra xem náo nhiệt. Sau đó phát hiện truyền chỉ thị vệ không phải đi trước Ôn Đoán ra, mà là đi Ôn Lão gia tử ra. La Huyền tỷ nhi vào kinh được ban thưởng đi. Thiên, nay Ôn Lão gia tử ra phần mộ tổ tiên thật sự mạo khói nhẹ. Một cái hai cái cháu gái đều như vậy tiền đồ. Rốt cuộc lại như thế nào dưỡng? Ăn chính là cái gì? Đi, đi, đi. Chúng ta đi dính điểm không khí vui mừng. Hoàng Ân Minh mông quần quần A. Cháy mau. Ta cũng là tiếp nhận thánh chỉ người. Hơn nữa vẫn là hai lần, ha ha. Rất nhiều thôn dân đều một tổ ong chạy vào Ôn gia nhà cũ, tưởng dính một chút long khí, làm chính mình ra cũng đi dạo vận. Về sau trong nhà cũng có thể ra một cái như vậy có xuất sắc cháu trai cháu gái. Chu thị sớm tại mấy ngày trước liền chuẩn bị tốt tiếp chỉ bàn thờ. Thánh chỉ gần nhất, nàng lập tức dọn xong bàn thờ, sau đó cùng Ôn lão gia tử kích động quỳ trên mặt đất, chờ tiếp chỉ. Chạy vào thơm lây thôn dân cũng ở hai người phía sau quỳ đầy đất. Chu thị kích động đến tay đều run lên. Nàng phải làm cáo mệnh phu nhân. Nàng phải làm cáo mệnh phu nhân. Thị vệ cầm thánh chỉ mặt vô biểu tình đứng ở trong viện, Ôn bảo tài, Chu thị tiếp chỉ. Thảo dân ở. Dân phụ ở. Thanh âm đều là run. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Ôn bảo tài niên thiếu khi thừa nhạc phụ gia đại ân, toại thành gia lập nghiệp, có chút sở thành. Lại làm ra vong ân phụ nghĩa cử chỉ, một giới thảo dân, cưới vợ hai người, sủng thiếp diệt thê, bỏ vợ bỏ con. Không màng con cháu chết sống, uổng cố nhân luân, táng tận thiên lương. Đặc ban 10 đại bản tử, gian đe cảnh cáo. Chu thị 5 lần 7 lượt ở sau lưng châm ngòi ly gián, hãm hại chính thê, ám sử mưu kế, ý đồ đáng chết, biếm vì tiện thiếp, đặc ban 10 đại bản tử. Cũng giao trách nhiệm này mỗi ngày đến chính thê Vương thị trước mặt sớm tối thưa hầu. Khâm thử. Ôn lão gia tử cùng Chu thị hai người quỳ trên mặt đất, nghe thánh chỉ nội dung, càng nghe càng không thích hợp. Ôn lão gia tử nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Này nói chính là hắn sao? Chu thị càng nghe càng biến vị, cái gì bỏ vợ bỏ con, táng tận thiên lương? Cái gì hãm hại chính thê, ý đồ đáng chết? Còn đặc ban 10 đại bản tử. Đây là ban thưởng thánh chỉ sao? Như thế nào ban bản tử? Bản tử là thứ gì? Ôn bảo tài, Chu thị. Còn không tạ ơn tiếp chỉ. Ôn lão gia tử. Tạ hoàng thượng long ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm cứng đờ, cả người phát run, đổ mồ hôi lạnh. Chu thị ngốc nhịn không được nỉ non nói, đây là ban thưởng thánh chỉ sao? Như thế nào không nghe thấy cáo mệnh phu nhân? Thị vệ cười lạnh, đối. Thánh thượng anh minh, ban thưởng ngươi loại này tiện tiếp 10 đại bản tử. Hắn bản tử đều thuận tiện mang đến. Cáo mệnh phu nhân. Loại này hầu sủng mà kêu người cũng xứng. Tên này truyền chỉ thị vệ là Nạp Lan Cẩn Niên an bài. Ân, nay thị vệ hắn cha chính là cái sủng thiếp diệt thê chủ. Hắn nương chính là bị một người thiếp thất hại chết. Hắn đặc biệt thống hận loại người này. Kế tiếp Chu thị cùng Ôn lão gia tử liền bị thị vệ đè ở một trường trường ghế thượng, đánh 10 đại bản. Bang! Bang! Bang! Chu thị tiếng kêu thảm thiết, thảm quá giết heo. Toàn bộ thôn người đều nghe thấy được. Cách ly thôn ly Ôn gia thôn gần mấy hộ thôn dân đều nghe thấy được. Toàn bộ sân quỷ thôn dân đại khí cũng không dám xuyến một chút. Ta nương A. Đến nhầm. Thật con mẹ nó xui xẻo A. Sẽ không đi một năm vận đen đi. Thị vệ đánh xong bản tử sau, đem kêu bản tử treo ở viện môn mặt trên. Đây là cảnh cáo. Hoàng thượng thánh minh, ghét nhất sủng thiếp diệt thê việc. Các ngươi muốn thời khắc nhắc nhở chính mình trước kia sai lầm, đừng lại làm ra tính kế hãm hại chính thê dòng chính việc. Bằng không lần sau bản tử càng trọng. Ngoài ra tiện thiếp Chu thị mỗi ngày sớm chiều cần đều phải đi chính thê trước mặt dập đầu thỉnh an, việc này từ tộc trưởng cùng thôn trưởng giám sát, thiếu một ngày, liền đánh 5 đại bản tử. Trong viện đầy đất người. Sau đó không biết ai hô một câu, Hoàng thượng Thánh Minh. Đại gia vội đi theo kêu, Hoàng thượng Thánh Minh. Chu thị ghé vào trên ghế, tức giận đến phát run, đau đến tưởng ngất xỉu đi đều không thể. Quá đau, quá khí, làm phần ngoại thanh tỉnh. Vương thị kia tiện loại một nhà. Nhất định là bọn họ vào kinh ở trước mặt hoàng thượng cáo hát trạng. Thiên A. Chưa thấy qua như vậy hát tâm can lạn bụng người. Nên sẽ không đem lão đại một nhà hại đi. Chu thị nghĩ đến đây muốn đi tìm Vương thị hưng sư vấn tội, chỉ là nàng vừa động liền đau đến tê tâm liệt phế, trực tiếp ngã trên mặt đất, lúc này là thật đau hôn mê. Ôn lão gia tử nhắm mắt lại ghé vào trường ghế thượng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Hoàng thượng hạ chỉ ban hắn bản tử. Ngẫm lại hắn liền muốn tìm cái hầm ngầm toàn, về sau cũng chưa mặt gặp người. Cả người cảm thấy cả người đều không tốt, này một phần tinh thần tra tấn, làm hắn khó chịu đến mông đau đớn đều quên mất. Mãn đầu góc đều là làm sao bây giờ? Mất mặt mất hết. Thị vệ ném xuống lời này liền rời đi, hắn còn có một đạo thánh chỉ muốn ban, hơn nữa hắn bị bắt công chúa cùng Lý Công Công gửi gắm, đến đi Tuệ An quận chúa ra lấy gọi món ăn. không rõ ngàn dặm xa xôi, vì cái gì muốn hắn mang gọi món ăn trở về. Hiện tại thời tiết nhiệt, này đồ ăn có thể phóng đến hạ nhiều như vậy thiên sao. Thị vệ rời đi sau, thôn dân mới đứng lên, sau đó một tổ ong chạy. Phi, đen đuổi, phi phi phi, đen đuổi đã chết. Thôn dân chạy ra đi sau, đều nhịn không được phi lên. Còn tưởng rằng là tới dính long khí, dính không khí vui mừng, không nghĩ tới dính một thân đen đuổi. Thôn dân rời đi sau, có người thấy thị vệ hướng cuối thôn phương hướng mà đi. Chẳng lẽ là đi cấp Ôn gia thủy truyền chỉ sao? Đại gia nhịn không được lại theo qua đi. Thị vệ thật là đi Ôn Đoán gia truyền chỉ, nhưng này phân thánh chỉ lại không chỉ là Ôn Đoán gia, còn có đi theo Ôn Đoán gia cùng nhau loại lúa mì vụ đông mấy hộ nhà. Lúc ấy Ôn Đoán gia loại xong lúa mì vụ đông còn thừa mạch loại, trừ bỏ cho nhà ngoại, thôn trưởng gia, còn dư lại một ít trả lại cho hữu phúc hữu tài bọn họ cũng đi theo loại một mẫu đất. Ôn Đoán biết thánh chỉ hôm nay muốn tới, bởi vì là nàng làm Nạp Lan Cẩn Niên thỉnh hoàng thượng muộn điểm ban chỉ. Cho nên nàng trở về liền phái Hạ Bình đi kêu thôn trưởng, hữu phúc hữu tài bọn họ mấy nhà người tới đón chỉ. Thị vệ lại một lần lấy ra thánh chỉ ra tới tuyên đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Ôn gia thôn thôn dân ôn. Thánh chỉ đại ý chính là tán dương bọn họ một chút dám vì thiên hạ trước, không sợ lời đồn đi theo loại lúa mì vụ đông, sau đó người một nhà ban thưởng 50 lượng, này bạc là ban thưởng, cũng là mua bọn họ lúa mì vụ đông trợ cấp. Mặt khác còn ngự tứ một tòa đền thờ cấp Ôn gia thôn. Thôn trưởng tiếp chỉ đi. Hoàng thượng nói về sau mong rằng ngươi dẫn dắt hảo thôn dân loại ra càng tốt lương thực. Thôn trưởng làm chính mình lão cha đi tiếp chỉ. Thôn trưởng lão cha run rẩy vươn một đôi tay ra đời, hoàng thượng long ân minh mông cuồn cuộn, thảo dân khấu tạ lo sợ không yên ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thôn trưởng lão cha run rẩy thân thể, không lưng, già nua thân thể kích động đem đầu động tác thong thả khái trên mặt đất. Hắn cư nhiên cũng có nhận được thánh chỉ một ngày. Chết đều nhắm mắt. Thôn trưởng một nhà, hữu phúc hữu tài hai nhà, kích động đến thanh âm đều phát run, bọn họ thật sâu khấu một cái đầu, tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ôn gia thôn cái khác thôn dân trong lòng, ngũ vị tạp trần. Hoàng thượng thánh chỉ, ngự tứ 50 lượng. Thiên đại vinh quang. Đỏ mắt a. Hối hận a. Loan tỷ nhi lúc ấy cũng gọi bọn hắn cùng nhau loại. Như thế nào liền không loại đâu? Như thế nào liền không loại đâu? Như thế nào liền không loại đâu? 247 chương 247 hảo tâm có hảo báo. Chương 247 hảo tâm có hảo báo. Ôn Đoán làm tử huyền cho thị vệ một cái túi tiền, thị vệ cười ha hả cự tuyệt, hắn bị phó thác, còn phải hướng Tuệ An quận chúa thảo điểm thức ăn đâu. Nơi nào không biết xấu hổ thu túi tiền, nô gia thôn bên kia thánh chỉ đã ban, tiểu nhân còn phải đi về hướng hoàng thượng phục mệnh. Bắt công chúa cùng Lý công công làm tiểu nhân hướng Tuệ An quận chúa thảo mấy cây rau xanh. Thị vệ sờ sờ đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Thảo mấy cây rau xanh, hắn đều ngượng ngùng. Ngàn dặm xa xôi lại đây, một đường vất vả đại nhân, đây là cấp đại nhân nước trà phí, nhận lấy đi. Không có nhiều ít bạc. Bát công chúa cùng Lý công công muốn đổ vật bọn họ phía trước đã cùng ta đã nói rồi, thỉnh tiên tiến trong phủ nghỉ ngơi một chút, ta làm người chuẩn bị ra tới. Ôn gia thủy duỗi tay thỉnh người vào nhà, đại nhân trước vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Thiên đều mau đen, nghỉ ngơi một đêm lại hồi kinh phục mệnh cũng không muộn. Bá gia khách khí, quay dậy. Thị vệ chạy nhanh đáp lễ. Thôn dân thấy vừa rồi ở nhà cũ vẻ mặt nghiêm khắc thị vệ, giờ phút này đối với Ôn Đoán một nhà tôn kính dị thường, một chút cái giá cũng không dám bãi, như thế tiên minh thái độ tương phản, làm thôn dân trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Thôn trưởng chờ thị vệ đi vào sau, mới đôi chính mình lão cha nói, cha, làm ta nhìn xem thánh chỉ. Thanh âm có rõ ràng áp lực kích động. Thôn trưởng cha đem thánh chỉ cho chính mình nhi tử, sau đó cảnh giác nhìn hắn, ngươi tay dơ không dơ. Đừng làm dơ. Không dơ, không dơ. Lời nói là như thế này, nói thôn trưởng vẫn là ở trên người quần áo xoa xoa chính mình tay. Hữu Phúc cũng nói, thôn trưởng, ngươi xem xong cho ta cũng nhìn xem, cho ta xem. Hắn tay dùng sức ở trên quần áo trà lau. Hữu Tài, ta cũng nhìn xem, đời này cũng chưa nghĩ đến có thể được đến hoàng thượng hạ chỉ ban thưởng. Phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ. Hai nhà người không nghĩ tới trước kia chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp một tay Ôn gia thủy một nhà, có ăn phân một ngụm bọn họ ăn. Hôm nay sẽ nên đón như thế phúc báo. Quả nhiên hảo tâm có hảo báo a. Tộc trưởng cùng mặt khác thôn dân cũng nhích lại gần cướp muốn xem. Ta cũng nhìn xem, ta cũng nhìn xem. Ta tưởng dính điểm long khí. Không sai, vừa rồi quá đen đủi. Đi đi đen đủi. Đừng đoạn, đừng đoạn, một đám luôn tới, đều đi rửa sạch sẽ tay lại qua đây. Đem thánh chỉ lộng hỏng rồi, làm dơ. Các ngươi không đảm đương nổi. Thôn trưởng thấy thôn dân một tổ ong nảy lên tới, chạy nhanh nói. Thôn dân nghe xong chạy nhanh chạy tới rửa tay. Tộc trưởng lão hoài vui mừng, thôn trưởng, này thánh chỉ cung ở trong từ đường. Hôm nay khai từ đường, tế bái một chút, làm chúng ta tổ tiên cũng cao hứng một chút. Đúng vậy, cung ở trong từ đường. Chúng ta cũng quang tông diệu tổ. Thôn trưởng lão cha cũng nói. Bên ngoài thôn dân một mảnh hoan thiên hỉ địa náo nhiệt thanh, truyền tiến nhà cũ, Ôn lão gia tử ghé vào trên ghế, lão lệ tung hành, tại sao lại như vậy? Lão tứ cũng là con hắn A. Chu thị hôn mê một trận, lại tỉnh lại, nàng là bị bà tử kéo nàng vào nhà, làm cho nàng đau tỉnh. Chu thị nằm ở trên giường, nước mắt đều chảy, nàng nhịn không được hùng hùng hổ hổ, hát tâm can, lạn bụng, nàng muốn dám đem lão đại một nhà hại, ta thành quỷ đều không buông tha nàng. Chưa từng có gặp qua như vậy tàn nhẫn độc các người, liền chính mình thân huynh đệ hòa thân cha đều hại, như thế nào ông trời liền không dưới một đạo sét đánh chết bọn họ. Quá xấu rồi. Loại người này nên xuống địa ngục. Tiểu Chu thị phía trước thỉnh một cái bà tử tới chiếu cố hai lão, bà tử đem Chu thị kéo vào trong phòng sau, hắc mặt lại tới đợi Ôn lão gia tử vào nhà. Thật là xúi quẩy, gặp gỡ như vậy chủ gia. Ôn lão gia tử bị bà tử đỡ tiến vào, nghe thấy Chu thị ở nơi đó hùng hùng hổ hổ hữu khí vô lực nói, ngươi câm miệng đi. Ngươi ngại đánh bản tử không đủ sao? Chu thị tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, còn không phải bởi vì ngươi, một cái nhi tử cũng quản không được. Liền ngươi cái này lão tử cũng đánh. Nếu là lão đại một nhà có việc, lão nương cùng bọn họ liều mạng. Ôn lão gia tử không có nói nữa, hắn cũng lo lắng đại nhi tử a. Không phải là có chuyện gì đi. Chu thị nghĩ đến cái gì đối kia bà tử nói, ngươi đi trấn trên dưỡng sinh đường tìm lão nhị, làm hắn tìm hiểu một chút có hay không lão đại một nhà tin tức. Còn có nói cho làm hắn mang điểm thuốc trị thương trở về, đau chết lão nương. Bà tử lên tiếng, liền đi trấn trên. Chu thị tiếp tục nằm ở trên giường. Thấp giọng đem Ôn Noãn một nhà từ đầu đến chân đều chú một lần. Ôn gia quý buổi chiều đóng cửa sau liền đã trở lại. Chỉ là hắn cũng không lấy cửa hàng thuốc trị thương, kia đều là Noãn tỷ nhi thân thủ điều chế thuốc trị thương, hiệu quả thực hảo, vừa lên kệ để hàng đã bị người cướp sạch. Noãn tỷ nhi để lại một lọ cho bọn hắn dự phòng. Hắn cũng không nghĩ cách hướng tứ đệ một nhà, nhưng chính mình cha mẹ lại không thể mặc kệ. Kia không phải nhân tính cũng chưa. Cho nên chính hắn hoa bạc đi bên ngoài mua một lọ thuốc trị thương. Mang theo thê nữ trở về vấn an hai lão. Chu thị thấy lão nhị trở về, nước mắt lập tức liền xuống dưới. Lão nhị, con của ta a, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ta mau bị tứ phòng kia một nhà tiện loại hại chết. Nương, ngoài cửa còn treo bản từ đâu? Ngươi đừng nói bậy. Có như vậy cái gì sai đều do ở người khác trên đầu nương, Ôn gia quý cũng thực bất đắc dĩ. Chu thị, rốt cuộc là không dám lại nói, cũng biết Ôn gia quý cùng lão tứ kia một nhà từ trước đến nay tương đối thân. Rõ ràng là nàng sinh, như thế nào liền bất hòa chính mình thân. Nếu lão đại có việc, nàng còn phải trông cậy vào lão nhị. Nghĩ đến đây Chu thị hòa hoãn một chút ngữ khí, ngươi đi lão tứ ra hỏi một chút đại ca ngươi như thế nào còn không có trở về. Hảo. Ôn gia quý cũng không cự tuyệt. Hắn tiếp đón Đàm thị cùng hai cái nữ nhi cùng nhau tiến đến. Chu thị nhìn Đàm thị liếc mắt một cái, lão nhị tức phụ liền lưu lại nơi này hầu bệnh đi. Đàm thị cũng vô pháp cự tuyệt thấp giọng đồng ý. Hảo. Ôn gia quý muốn nói cái gì, Chu thị một đôi tam giác mắt thấy qua đi, như thế nào? Lão nương liền giường cũng hạ không được, làm ngươi tức phụ chiếu cố một chút cũng không được. Ôn gia quý vô lại, không phải, nương, chiêu đệ nàng mới vừa có thai, thô nặng sống ngươi đừng. Hắn nương kia tính tình, lại từ trước đến nay không thích chính mình tức phụ, hắn thật lo lắng hắn nương sẽ dùng sức lăn lộn chính mình tức phụ. Ôn lão gia tử vừa nghe lập tức nói, trong nhà có bà tử, không cần các ngươi hầu hạ, hảo hảo an thai. Cấp lão nhị sinh cái đại béo tiểu tử. Các ngươi mau đi lão tứ ra đi. Chu thị bực mình đến không được được rồi, một cái hai cái đều có thai quý giá đâu. Theo ta này lão bà tử mệnh tiện, các ngươi cút đi. Ôn gia quý mang theo thê nữ đi rồi. Chu thị thấy Đàm thị thật sự chạy lấy người, cũng không lưu lại, tức giận đến lại mắng một hồi. Ôn gia quý một nhà đi Ôn Văn gia. Ôn Văn gia. Người một nhà vừa vặn ăn qua cơm chiều. Ôn Linh ngọt ngào chào hỏi, đại nãi nãi, tứ thúc. Tứ thẩm, tam tỷ, tứ tỷ, Noãn tỷ nhi. Đem trong nhà người mỗi cái đều kêu một lần. Ôn Thiến cũng chào hỏi. Ôn Nhu thấy Ôn Thiến thật cao hứng, lôi kéo Ôn Thiến tay, nhị tỷ, linh tỷ nhi, các ngươi cùng ta tới, chúng ta đi kinh thành cho ngươi mang theo một chút tay tin. Ôn Hinh cùng Ôn Nhiên cũng đứng lên, cùng nhau đi vào đi. Ôn Hinh, đúng vậy, mua rất nhiều, các ngươi đi chọn chọn. Ôn Nhiên cao hứng nói, có chút là ta chọn, nhưng xinh đẹp. Ôn Linh nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Thấy nàng không có động, ngược lại ngồi ở chỗ kia, nghe trưởng bối nói chuyện, nàng chần chờ một chút, mới đi theo Ôn Nhu các nàng đi vào. 248 chương 248 tự giác điểm không cần chịu tội. Chương 248 tự giác điểm không cần chịu tội. Ôn Gia Quý cùng Đàm Thị ngồi xuống sau, Ôn Gia Thụy thật cao hứng nói, đang định ngày mai đi trấn trên nhìn xem các ngươi. Nhị ca nhị tẩu ăn cơm sao? Ôn Gia Quý cũng chưa nói là bị Chu Thị kêu trở về, miễn cho ảnh hưởng không khí, ăn qua, nghe nói các ngươi đã trở lại, cửa hàng đóng cửa sau liền tới nhìn xem. Lần này vào kinh thuận lợi sao? Ôn Gia Thụy liền cùng Ôn Gia Quý đang nói khởi kinh thành Thiên Thu Yến sự. Ôn Gia Quý nghe nói bọn họ bị phong làm thế xương bá cùng quận chúa sau thật sự khiếp sợ vô cùng, hắn kích động vô vô Ôn Gia Thụy, hảo, hảo. Ôn Gia Quý nhìn Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi làm tốt lắm. Khổ tận cam lai. Đời này khổ ngươi khi còn nhỏ đều ăn xong rồi, về sau nhất định hảo hảo. Ôn Đoán cười cười, nhị bá cửa hàng sinh ý như thế nào? Hiện tại cửa hàng sinh ý thực hảo. Mỗi ngày tới cửa bốc thuốc người đều bài trưởng đội, rất nhiều nghèo khổ nhân ra nói ở chúng ta cửa hàng chảo dược. Dược hiệu cường rất nhiều, ở khác hiệu thuốc chảo mấy ngày dược, ở chúng ta cửa hàng chỉ chảo 2 ngày thì tốt rồi. Giá lại giống nhau, bọn họ xem một lần bệnh có thể tỉnh một nửa dược tiền. Ôn Loan cười cười, đó là bởi vì mỗi dạng dược liệu đều trộn lẫn 1/3 dưỡng sinh dược liệu duyên cớ. Loan tỷ nhi, ngươi làm thuốc mỡ, thuốc viên cùng phao rượu thuốc, cơ hồ là vừa lên giá liền bán quang, hơn nữa rất nhiều người dự định, ngươi đến nhiều chuẩn bị một chút, cửa hàng đã sớm đoạn hóa. Hảo. Quá mấy ngày ta lại đưa một ít giải độc hoàn đi, đó là chuyên môn giải các loại xà độc. Nay thật sự thật tốt quá, gần nhất trải qua có người lên núi, bị rắn cắn, tới bắt dược. Quá mấy ngày ta lại đến đi Lân huyện nhập hàng, tính toán nhiều tiến điểm thanh nhiệt giải độc cùng giải nhiệt dược liệu. Đây là sổ sách, tứ đệ, Loan tỷ nhi ngươi nhìn xem. Ôn Nhu trong phòng. Ôn Linh bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, trong lòng không cấm có điểm hâm mộ. Mừng nhà mới thời điểm, bởi vì thời gian không đủ. Ôn Đoán ra gia cụ còn không có chuẩn bị tề, phòng chỉ có một chiếc giường, bởi vì phòng rất lớn, trừ bỏ trống trải, thật sự nhìn không ra cái gì. Hiện tại sở hữu gia cụ đều đã bày biện hảo, án thư, kệ sách, tủ quần áo, bàn trang điểm, ghế quý phi, trường kỷ, cái gì cần có đều có. Cửa sổ thượng, đấu trên tủ, trên bàn sách còn bày một ít hoa tươi cây xanh, làm cho cả phòng nhìn qua cao nhã thoải mái, Ôn Hinh lại thiếu nữ cảm 10 phần. Rõ ràng phòng nội không một dạng quý trọng vật trang trí. Nhưng chính là cho ngươi một loại điệu thấp xa hoa cảm. Như vậy phòng thật là làm người tha thiết ước mơ. Nàng trước kia ở nhà ngoại cũng không có gặp qua bố trí đến tốt như vậy phòng. Ôn Nhu từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tinh mỹ trang sức cháp, bên trong đều là ở kinh thành mua trở về châu hoa cùng tiểu trang sức, nhị tỷ, linh tỷ nhi, đây là ở kinh thành mua tay tin, các ngươi nhìn xem có cái gì thích, đều chọn chọn. Ôn Thiến không chọn, lần trước Noãn tỷ nhi đã tặng rất nhiều châu hoa, không cần lại cho chúng ta mua. Này đó là tân khoản, chuyển biến tốt xem liền mua, đều chọn một ít. Ta còn cho các ngươi mua một người một cái váy. Ôn Nhu lại đi tủ quần áo lấy váy. Ôn Nhu mở ra tủ quần áo, Ôn Linh thấy nàng một cái đại đại tủ quần áo, bên trong treo đầy các loại nhan sắc quần áo, từng cái thoạt nhìn đẹp cực kỳ, hơn nữa quần áo nguyên liệu vừa thấy liền rất hảo. Nàng không khỏi trừng lớn mắt. Tam tỷ, ngươi thật nhiều quần áo. Ân, ta liền thích làm quần áo, cho nên làm được có điểm nhiều. Ôn Nhu thích thêu thùa. Làm quần áo, này đó quần áo đều là nàng cùng Ôn Loan thiết kế, sau đó nàng làm được. Muộn điểm nàng tính toán khai một gian trang phục phô. Hiện tại chỉ chờ tú nương bồi dưỡng ra tới, mới có thể đại lượng sinh sản. Bất quá những lời này Ôn Nhu không có nói, rốt cuộc khai phô sự bát tự còn không có một phiết. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, Ôn Loan cô ý giáo hội Ôn Nhu tam tỷ muội mỗi người giống nhau bản thân kỹ năng, làm các nàng về sau thành thân cũng có an gia lập mệnh căn bản, ở nhà chồng đỉnh đến giá trị eo. Ôn Hinh là sao phường, còn tính toán lộng gian sản xuất phường. Ôn Nhu là tú trang, trang phục phô, có điều kiện liền khai bố hành. Ôn Nhiên kia nha đầu cổ linh tinh quái, không có gì nhẫn mại, nhưng nâng lên y y thuật, lại có thể xem một cái buổi chiều, cho nên Ôn Noãn vẫn luôn làm nàng nhận các loại dược liệu cùng dược lý. Tam huynh đệ chính mình khảo công danh, bác tiền đồ, đều quy hoạch hảo. Ôn Nhu cầm quần áo cho các nàng, đi thử thử hợp không hợp thân, không hợp thân ta lại sửa sửa. Hảo. Ôn Linh cao hứng đi thử quần áo. Ôn Thiến có điểm ngượng ngùng, này, quá tiêu pha. Nho nhỏ tâm ý, nhị tỷ thích liền hảo. Cuối cùng Ôn Thiến ở Ôn Nhu thúc giục hạ, chỉ chọn một đóa đơn giản nhất châu hoa, nàng cảm thấy Ôn Nhu đưa một cái váy đã quá quý trọng. Ôn Linh nhưng thật ra chọn hai đóa châu hoa, những cái đó trang sức, bạc vòng tay linh tinh nàng thấy Ôn Thiến không cần, nàng cũng ngượng ngùng muốn. Cùng Ôn Đoán thương lượng hảo hiệu thuốc sự, Ôn Gia Quý liền cáo từ. Hắn lúc gần đi mới hỏi một câu ở kinh thành lại không có thấy Ôn Gia Phú, Ôn Gia Thụy biết Ôn Uyển không có bắt được ban thưởng, mặt khác cũng không biết. Ôn Gia Quý liền trở về Chu Thị nơi đó phục mệnh. Ôn Gia Quý nói xong liền vội vàng trở về trấn thượng. Chu thị nghe thấy Ôn Uyển không có được đến bất luận cái gì ban thưởng, vẻ mặt tức giận, không có ban thưởng. Như thế nào sẽ không có? Có phải hay không kia Ôn thần cùng Vương thị kia tiện nhân ở trước mặt hoàng thượng nói gì đó? Hắc tâm can, lạn bụng tiện nhân, đem nhà của chúng ta hại thảm. Ta thiên a. Khó trách Ngọc tỷ nhi nói gặp được Ôn thần kia toàn gia liền không chuyện tốt. A. Ta cáo mệnh phu nhân. Cũng chưa. Ông trời ngươi bị mù mắt sao? Như thế nào không thu bọn họ? Chu thị hùng hùng hổ hổ, Ôn lão tử thấy nàng nói được khó nghe mắng nói nàng một câu. Chu thị nhỏ giọng mắng đến nắc hơn. Cáo mệnh phu nhân không có, nàng hận chết tứ phòng. Chu thị tức giận đến cả một đêm đều ngủ không được, Hưng Đông vừa mới ngủ, thôn trưởng cùng tộc trưởng liền tìm tới môn. Chu thị, thánh chỉ thượng nói, ngươi mỗi ngày buổi sáng muốn đi cấp Vương thị thỉnh an. Đã đến giờ, chạy nhanh. Chu thị đều đã quên còn có việc này. Nàng nghe xong tức giận đến mặt đều tái rồi, ta không đi. Làm nàng đi cấp cái kia tiện nhân thỉnh an, môn đều không có. Dựa vào cái gì a? Thôn trưởng biết nàng sẽ như vậy, hắn đi đem treo ở môn lương thượng bản tử bắt lấy tới. Thánh chỉ thượng nói, hoàng thượng nói ngươi không nghe, đó chính là cái lời thánh mệnh. Đừng trách ta làm người đánh ngươi bản tử. Ta cũng không dám cái lời thánh mệnh. Hoàng thượng chính là làm hắn dám sát đâu. Hoàng thượng quá anh minh rồi. Chu thị đây là thiên đạo luân hồi báo ứng khó chịu. Thế gian này đều là gieo nhân nào, gặt quả ấy. Chu thị hạ quyết tâm không đi, nàng không tin thôn trưởng dám đánh. Kia liền đắc tội. Thánh chỉ không thể trái. Thôn trưởng cao cao giơ lên bản tử, một bản tử đánh vào Chu thị sớm đã nở hoa trên ngông, đau đến nàng tê tâm liệt phế. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết đinh thai nhức óc. Thôn trưởng đệ nhị bản muốn rơi xuống thời điểm, Chu thị chạy nhanh nói, "Đừng. Đừng ta đi." Thôn trưởng thu hồi bản tử, tự giác điểm, liền không cần chịu tội. Chu thị, muốn chết tâm đều có. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo gấu trang phương, cả gì hy tạm. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo vũ một viên, thích tội re vinh than điều, thủy niệm đình, mạ ghi lan, mạ rẻn, bảy phần chi nhất cầu vồng, người dùng 23025-8547. Cảm ơn. 249 chương 249 Chu thị thỉnh an. Chương 249 Chu thị thỉnh an. Chu thị lôi kéo Ôn lão gia tử cùng đi, làm hắn bồi nàng đi Vương thị nơi đó dập đầu thỉnh an. Chẳng sợ bất đắc dĩ yêu cầu ở Vương thị trước mặt kém một bậc, nàng cũng muốn cách đứng một chút nàng. Chính mình mới là Ôn lão gia tử coi trọng nhất người. Ôn lão gia tử một trương mặt già nháy mắt đen. Ta không đi. Hắn ném không dậy nổi người này. Biểu ca, đây đều là bởi vì năm đó ngươi uống say, đối ta. Ta mới bất đắc dĩ gả cho ngươi, bằng không ta sẽ chịu hôm nay tội sao. Ta một phen tuổi, sẽ mất hết mặt, bị người trong thiên hạ nhạo báng sao. Ta mặc kệ, ngươi không bồi ta đi, kia năm đại bản, ngươi giúp ta bị đi. Ngày hôm qua kia thị vệ quả thực chính là muốn nàng mạng già, 10 đại bản, bản bản dùng hết sức lực. Nàng mông đều nở hoa rồi. Thiếu chút nữa không muốn nàng mạng già. Vừa rồi thôn trưởng kia nghiêm cũng không lưu tình. Giờ phút này mông lại xuất huyết. Ôn lão gia tử bối qua thân, không nói chuyện. Dù sao hắn là sẽ không đi, hắn ném không dậy nổi người này. Năm đó sự hắn cũng là biết vậy chẳng làm. Chính là kia rượu cũng là nàng đưa cho chính mình uống, ai biết này liền say. Chu thị thấy hắn như vậy tức giận đến một cái ngưỡng đảo. Cuối cùng cũng không có thể nói động Ôn lão gia tử, chỉ có thể chính mình đi. Chu thị là ở tiểu Chu thị thỉnh cái kia bà tử vãn đỡ hạ, một đường đi qua đi. Mỗi đi một bước mông đều đau đến không được. Chính là làm nàng càng thống khổ chính là tránh ở phía sau cửa cùng dọn cây thang ghé vào tường viện thượng trộm xem náo nhiệt thôn dân. Nhục nhã đến cực điểm. Hoàng thượng quả thực chính là cái biến thái, hôn quân, liền nhà của người khác vụ sự đều quản. Ôn Đoán gia ở cuối thôn, nhà cũ ở trong thôn gian, này một đường, đi qua mười mấy hộ nhân gia, nghe thấy bên trong truyền ra nhạo báng thanh, Chu thị đều hận không thể tìm động toàn. Chu thị vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, đi tới cuối thôn. Ôn Đoán làm người dọn một cái ghế, đặt ở tiền viện. Nàng đỡ Vương thị ngồi ở ghế trên, mãi mãi, ngươi cứ ngồi ở chỗ này. Cha mẹ, các ngươi chạm bên này. Tiểu cô, ngươi chạm mãi mãi mặt khác một bên. Đại tỷ, nhị tỷ các ngươi chạm cha mẹ bên người. Nhiên tỷ nhi hai ta chạm tiểu cô bên người. Ôn Đoán tiểu thân ảnh bận rộn chỉ huy đại gia chạm hảo vị trí. Hảo. Ôn Nhiên gấp không chờ nổi chạy tới Ôn gia Mỹ bên người. Đáng tiếc ca ca bọn họ không ở. Ôn Đoán cười. Không quan hệ, cơ hội như vậy mỗi ngày có. Đại ca bọn họ trở về lại đến một lần là được. Ôn Nhiên vừa nghe vui vẻ, cũng đúng. Tam tỷ thật sự quá xấu rồi. Bất quá nàng thích. Người một nhà nghe hai người đối thoại đều hết chỗ nói rồi, nhưng ẩn ẩn lại có chút chờ mong. Sau đó người một nhà tựa như chụp ảnh gia đình giống nhau, đứng ở Vương thị phía sau, chờ nhiếp ảnh gia Chu thị đã đến. Ôn Đoán phải vì Vương thị nhiều năm như vậy chịu ủy khuất lấy lại công đạo. Đáng tiếc hoàng thượng không dưới hưu phu thánh chỉ, nói cái gì ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một có hôn. Như thế nào đều nguyện ý không dưới hưu phu thánh chỉ. Dù sao nam nhân đều là giúp nam nhân, hoàng thượng chính mình một đống lớn nhỏ lão bà. Chứ bỏ mùng 1-15 đi hoàng hậu nơi đó làm tôn kinh chính thê bộ dáng, mỗi ngày ngủ tiểu lão bà. Cung đấu gì đó so Chu thị những cái đó kỹ xảo lợi hại hơn. Cho nên có một số việc ở trong lòng hắn căn bản liền không xem như chuyện này. Tam quan không ở cùng mặt thượng, là rất khó thuyết phục đối phương. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo làm hắn hạ chỉ đem Chu thị biếm vì tiện thiếp, làm nàng mỗi ngày cấp Vương thị thỉnh an, cũng đủ cách đứng nàng. Hoàng thượng vừa nghe liền cảm thấy này thực bình thường, thiếp, đích xác phải cho chính thê thỉnh an. Chu thị không phải ái mắng bọn họ một nhà là tiện loại sao. Kia hôm nay nàng quỳ xuống tới cấp bọn họ một nhà dập đầu thỉnh an, là ai càng tiện. Nhiều năm như vậy Vương thị ở Chu thị nơi đó vứt tôn nghiêm, hôm nay bắt đầu, một chút nhặt về tới. Ôn lão gia tử tuy rằng luôn là làm không biết xấu hổ sự, nhưng hắn là phi thường ái mặt người. Lúc này phỏng chừng 1-2 năm cũng không dám ra cửa. Chu thị đi vào cuối thôn, thấy toàn gia cố ý dọn xong trận hình chờ ở nơi đó, những cái đó hạ nhân nam nữ phân biệt bài hai bài, đứng ở bên cạnh, nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ngực khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa phun huyết. Tưởng trực tiếp ngất xỉu đi, lại vượng bất quá đi. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Vương thị ngươi cái. Hoa ma ma tiến lên một bước, chuẩn bị vào miệng. Chu thị sợ tới mức lập tức che lại miệng mình, câm miệng. Vương thị không phải một cái tiện thiếp đều, ngươi hẳn là kêu phu nhân. Hoa ma ma ở bên cạnh nói. Hào bắt đầu thỉnh ăn đi. Chu thị. Hạ Bình cầm bản tử ở bên cạnh. Hoa ma ma thần sắc nghiêm nghị đứng ở nàng bên kia. Chu thị nhìn Vương thị, một đôi tam giác đôi mắt đỏ đậm, ngươi nhất định phải như vậy nhục nhã ta sao? Vương thị lắc lắc đầu, ngữ khí bình đạm nói, đây là hoàng thượng ý chỉ, mấy năm nay là ngươi rối loạn quy củ mà thôi. Như thế nào tính nhục nhã? Liên tính bà nói ngươi sinh nhi tử là Ôn gia đại công thần, làm ngươi đương bình thê, nhưng cũng là thiếp, không phải sao? Muốn nói nhục nhã cũng là trước đây bà cùng nàng, vẫn là Ôn lão gia tử cho chính mình vô hạn nhục nhã. Không nghĩ tới có một ngày chính mình cháu gái sẽ thay chính mình ra này khẩu ác khí. Chu thị mặt từ hồng chuyển bạch lại chuyển thanh. Ngoài cửa đã càng ngày càng nhiều thôn dân xem náo nhiệt. Trước kia mọi người đều là xem Vương thị náo nhiệt, giờ phút này lại là xem nàng. Chu thị mặt một mảnh nóng rát. Nàng ném không dậy nổi người này. Hôm nay xỉ nhục, nàng về sau muốn gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trả. Nàng nhịn đau quỳ xuống khái một cái đầu, cấp phu nhân thỉnh an. Chu thị từ trước đến nay là cái có thể nhẫn, cũng có thể khuất có thể dối. Hoa ma ma ở bên cạnh nói, tư thế không đúng. Hẳn là như vậy. Đôi tay giao điệp. Hoa ma ma tự mình làm mẫu một lần, sau đó nói, lại đến một lần đi. Chu thị, người là ai a? Dựa vào cái gì muốn ta lại đến một lần? Lao nô là trong cung xuống dưới giáo dưỡng ma ma, phụ mệnh chỉ đạo ngươi. Chu thị, hoàng thượng cái kia tử biến thái. Còn phải giáo dưỡng ma ma xuống dưới. Chu thị nhìn về phía Vương thị, ngươi đừng quá mức. Vương thị, ta chỉ là ấn quy củ làm việc, nơi nào quá mức. Ôn Đoán, chạy nhanh, thánh mệnh không thể trái. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ta mãi mãi còn có rất nhiều sự muốn vội. Không rảnh chờ ngươi thỉnh ăn đâu. Chu thị mau tức chết rồi. Cái gì kêu được tiện nghi còn khoe mẽ? Cái gì kêu cầm lông gà đương lệnh tiễn? Cái gì kêu trần trụi nhục nhã? Này rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ nàng. Nàng nhịn. Một ngày nào đó sẽ còn trở về. Chu thị cắn răng lại lặp lại một lần. Hoa ma ma lại cố ý bắt bẻ vài cái. Như thế lặp lại vài lần sau. Đem Chu thị khí đến nổ mạnh bên cạnh, mới buông tha nàng. Vương thị cảm thấy ngực đánh cuộc hờn dỗi đều tan, không nghĩ lại nhìn thấy nàng, hảo, ngươi đi đi. Về sau. Về sau ngươi mỗi ngày ấn cái này quy củ ở chúng ta ra môn ngoại dập đầu thỉnh an là được. Ta mãi mãi nhân tử, không nghĩ thấy ngươi này há một mặt. Nhưng thánh mệnh không thể trái, chúng ta cũng không có biện pháp. Ôn Đoán đánh gây Vương thị nói. Tuyệt đối không thể miễn Chu thị thỉnh an. Nàng sẽ không cảm kích Vương thị. Nói không chừng còn cảm thấy dễ khi dễ đâu. Lại nói đây là hoàng thượng ý chỉ. Chu thị. Ôn Đoán đối Xuân Hoa cùng Thu Thật nói, đỡ lao phu nhân về phòng. Đúng vậy, Xuân Hoa cùng Thu Thật cung kính hành lễ, sau đó tiến lên đỡ Vương thị về phòng. Ở Hoa ma ma dạy dỗ hạ, Ôn Đoán ra hạ nhân quy củ cực hảo. Chu thị nhìn mười mấy 20 cái hạ nhân vây quanh, một bộ gia đình giàu có lao phu nhân bộ tịch Vương thị. Một ngụm lao huyết trung quy không nhịn xuống, phun tới. 250 chương 250 đây là đặc huấn sao? Chương 250 đây là đặc huấn sao? Kế tiếp mỗi ngày Chu thị đều bị tộc trưởng cùng thôn trưởng nhìn chằm chằm đi cấp Vương thị thỉnh an, cái loại này lệnh Chu thị sống không bằng chết nhục nhã mỗi ngày ở trình diễn. Ôn Oán một nhà nhưng thật ra không lại mở cửa đi gặp nàng. Cái này làm cho nàng càng cảm thấy đến chính mình bị nhục nhã tới rồi. Chỉ mong này ác mộng nhật tử sớm ngày kết thúc. Chu thị trong lòng ngóng trông đại phòng trở về, Huyền tỷ nhi lúc sinh ra nàng liền giúp nàng tìm đại sư tính quá mệnh, đại sư nói Huyền tỷ nhi mệnh hảo, có quý nhân tương trợ, tương lai phu quý thê vinh. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Chỉ cần ngày sau hành thiện tích đức mới có hảo báo. Sau lại Huyền tỷ nhi từ nhỏ thông minh lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, nàng liền tin, cho nên nàng hiện còn ôm một chút hy vọng. Bất quá Chu thị đã quên mặt sau còn có một câu, ngày thường hành thiện tích đức mới có hảo báo, hoặc là nói nàng cảm thấy chính mình bản tính thiện lương, không có làm cái gì mất đi thiên lương sự, cho nên không cần lo lắng không hảo báo. Ôn Oán cũng có chút kỳ quái đại phòng một nhà vì cái gì còn không có trở về. Chẳng lẽ leo lên cái gì cao chi, luyến tiếc đã trở lại. Bất quá này ý niệm cũng chỉ là ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Ngày nay sáng sớm, Ôn Oán gọi tới trong nhà tuổi nhỏ lại nha hoàn cùng gã sai vặt, bắt đầu làm lôi đỉnh cùng Vạn Quân dạy bọn họ tập võ. Mỗi ngày từ đứng tấn, phụ trọng chạy đỉnh núi chờ công phu cơ bản bắt đầu làm khởi. Ôn Oán còn lộng rất nhiều có gỗ, còn có bao cát. Ôn Gia Thụy thấy vậy buổi sáng cũng tham gia, liền đọc sách thời gian cũng chậm lại nửa canh giờ, không cầu võ công cái thế. Nhưng cầu cường thân kiện thể. Ôn Oán mỗi ngày trạng vạng vội xong về nhà, cũng sẽ cùng Lôi Đình Vạn Quân đánh nhau, chỉ điểm một chút bọn họ. Nạp Lan Cẩn Niên trạng vạng thời điểm ở bên cạnh nhìn bọn họ huấn luyện, như suy tư gì. Cơm nước xong sau, Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Oán thương lượng nói, ngày mai ta an bài một người tới, ngươi giúp ta huấn luyện một chút hắn, tốt không? Ta tưởng cấp trong quân lộng một bộ tân huấn luyện phương pháp, bọn họ lâu lắm không có đột phá. Hảo a. Ôn Oán vui vẻ đồng ý. Ôn Oán trong mắt xoay chuyển, nói tiếp, bất quá, từ ta nơi này học phương pháp, về sau quân đội thực lực đề cao, ta có hay không công lao. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng cặp kia linh động con người, đại đại, phảng phất có một cổ ma lực, đem người hấp dẫn đi vào, hắn ngón tay giật giật, tưởng dỗi tay ninh một chút nàng cái mũi, rốt cuộc vẫn là không có vươn đi, không thể thiếu ngươi công lao. Ôn Oán cười, này còn kém không nhiều lắm, yên tâm ta nhất định tận lực dạy dỗ. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, ta về trên núi, đưa ta đi ra ngoài. Ôn Oán cũng không ngẩng đầu lên, làm đại hôi đưa đi. Nạp Lan Cẩn Niên mặt đen, đại hôi là ta lang.